Chương 1381 Tề Nguyên không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ phải lấy cái chết và tai họa của người khác làm chất dinh dưỡng, mới có thể khiến hắn tiến thêm một bước sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Rốt cuộc, loại năng lượng giúp đột phá có tên là ban đầu chi khí này, tượng trưng cho sức mạnh của sự sống mới, có nghĩa là chỉ có sáng tạo nền văn minh, dẫn dắt nền văn minh, nhìn thấy sự tiến bộ và hòa bình, mới có thể tăng cường thực lực. Nếu cứ phải đi theo con đường núi thay biển máu, thì nên gọi là hủy diệt chi khí. Sau khi nghĩ thông suốt, Tề Nguyên biết con đường của mình chưa thực sự đúng đắn, cần phải sửa đổi, nên hắn tạm thời dừng lại. Chờ nghỉ ngơi một thời gian, hắn sẽ thử nghiệm lại. Trong thời gian này, hắn cũng điều chỉnh lại sự phát triển của nền văn minh, đồng thời tiếp tục khám phá đại lục sương mù. Trước đó, những đội ngũ được phái đến đại lục sương mù để thăm dò, vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là chết ở đó, hoặc là tay trắng trở về, tóm lại là không thu thập được thông tin hữu ích nào. Nhưng hiện tại, với tư cách là người bảo vệ của đại lục sương mù, hắn đã có được một số quyền hạn đặc biệt, có thể dễ dàng tiến vào đại lục sương mù để thăm dò và thử nghiệm. Thậm chí, Tề Nguyên có thể trực tiếp đi vào. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này, để tìm hiểu xem đại lục sương mù sử dụng phương pháp nào để bồi dưỡng nền văn minh. Mà trong quá trình bồi dưỡng này, có những nguyên lý và phương pháp cụ thể nào, điều này có thể giúp hắn giải đáp một số thắc mắc trước kia, giúp hắn hiểu rõ hơn về cách bồi dưỡng nền văn minh. Cho nên lần này, hắn đã tự mình dẫn đội đến đại lục sương mù. Tuy nhiên, những người đi cùng hắn không phải là những vương cấp cường đại, mà là một số nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu, những người mới của bí chiến cuộc, và một số học sinh của Liên hợp học viện, tạo thành một đội ngũ hơn 30 người, tiến vào thế giới sương mù để thăm dò. Lần này, đại lục sương mù không còn bài xích nữa, để họ có thể dễ dàng đi vào. Tề Nguyên cũng có thể nhìn thấy đại lục sương mù quen thuộc, tuy có chút khác biệt so với đại lục sương mù trước kia, nhưng cũng không khác biệt quá lớn, đều vô cùng rộng lớn, gần như không nhìn thấy biên giới. Hơn nữa vẫn được bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhìn chung thì không khác biệt lắm. Sơn thủy hùng vĩ, cho dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, Tề Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Khi ở trên đại lục sương mù, hắn cũng có cảm giác nhỏ bé. Nếu như trên những tinh cầu khác, hắn có sức mạnh hủy thiên diệt địa, có thể dễ dàng phá hủy một tinh cầu, hay là săn phẳng một đại lục. Nhưng khi ở trên đại lục sương mù, hắn khó có thể làm được điều này. Bởi vì con người có cấp bậc, tinh cầu và đại lục cũng có cấp bậc của riêng mình. Những tinh cầu bình thường, phẩm chất cao nhất cũng chỉ là siêu phàm cấp hoặc là vương cấp, đối với Tề Nguyên, tất nhiên có thể dễ dàng hủy diệt, nhưng cấp bậc của đại lục sương mù, rất có thể đã đạt đến cảnh giới trên vương cấp. Rốt cuộc, trong vô số năm tháng, nó không ngừng tạo ra các nền văn minh, đồng thời hấp thu ban đầu chi khí được sinh ra trong quá trình tạo thành nền văn minh, tốc độ tăng cường thực lực tất nhiên rất nhanh. Vì vậy, Tề Nguyên mới có cảm giác rằng, thế giới này cùng cấp bậc với hắn. Khi tiến vào thế giới sương mù, Tề Nguyên có cảm giác như đang trở về mấy trăm năm trước. Giống như lần đầu tiên đặt chân lên đại lục sương mù, mang theo sự bàng hoàng và nghi hoặc, bây giờ dường như cũng vậy. Đại lục thần bí này, dường như đang dần dần vén màn bí ẩn với hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tề Nguyên quan sát xung quanh, lẩm bẩm, theo ý thức của đại lục sương mù, hiện tại bên trong nó hẳn là có một nền văn minh đang được bồi dưỡng, không biết tình hình bây giờ thế nào? Ồ, bây giờ lại có nền văn minh sao? Sở Dương tò mò hỏi, hắn đại diện cho viện nghiên cứu đến đây để nghiên cứu. Tề Nguyên gật đầu, sau đó phân phó, dẫn người đi thăm dò tình hình xung quanh đi, chúng ta sẽ xây dựng một viện nghiên cứu nhỏ, để nghiên cứu về đại lục sương mù. Còn những người của bí chiến cuộc và liên hợp học viện, các ngươi hãy đi dạo xung quanh, xem có thể tìm thấy dấu vết của những nền văn minh khác hay không. Nếu đã mang theo những người trẻ tuổi đến đây, Tề Nguyên sẽ không tự mình làm mọi việc nữa, mà cố gắng giao cho những người khác, đây cũng là một cách để bồi dưỡng thế hệ sau. Còn hắn, có thể dựa vào không gian quyền hạn để đến những nơi xa hơn để thăm dò. Sau khi giao mọi việc cho người của viện nghiên cứu, Tề Nguyên liền trực tiếp xé rách không gian, bước ra ngoài vạn dặm, dạo chơi trên con đường lớn của thế giới sương mù. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy một căn cứ dã thú trong một khu rừng rậm. Thần kỳ thật, không ngờ lại dễ dàng tìm thấy một căn cứ dã thú như vậy. Năm đó ta đã phải tìm rất lâu mới tìm được một hai cái. Tề Nguyên tò mò đến gần để quan sát, phát hiện bên trong có một sinh vật cấp siêu phàm. Cùng với hơn 200 dã thú cấp hoàn mỹ, có thể coi là một căn cứ dã thú rất mạnh. Nhớ năm đó, để tìm được hai căn cứ dã thú kia, một nơi chỉ có hơn 50 con, một nơi chỉ có hơn 100 con dã thú cấp hoàn mỹ, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chinh phục được chúng. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên bước vào căn cứ dã thú này, quan sát tình hình bên trong, phát hiện nó không khác biệt quá nhiều so với những căn cứ dã thú trước kia. Ở trung tâm, là nơi cư trú của sinh vật cấp siêu phàm. Có một con hồ ly màu đen, vô cùng xinh đẹp. Còn ở khu vực ngoại vi, mấy trăm con yêu thú cấp hoàn mỹ phân bố rải rác xung quanh, mỗi con đều có phạm vi sinh sống và lãnh thổ riêng, không can thiệp lẫn nhau, Tề Nguyên tùy ý đi tới, đến thẳng khu vực của con hồ ly màu đen, thậm chí còn ngang nhiên đi vào lãnh thổ của nó, cứ như vậy mà đứng bên cạnh con hồ ly. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không muốn để con hồ ly màu đen phát hiện, thì con hồ ly này sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để nhận ra hắn. Vì vậy, cho đến một giây trước khi Tề Nguyên đưa tay ra vuốt ve, con hồ ly màu đen vẫn đang ngủ say. Khi cảm nhận được bộ lông của mình bị chạm vào, nó giật mình như bị điện giật, nhảy dựng lên, sợ hãi lùi về sau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tình huống này, nó chưa từng gặp phải bao giờ. Rốt cuộc, trên thế giới này chưa từng có ai có thực lực mạnh mẽ đến vậy, có thể đến gần nó mà không gây ra tiếng động. Nên khi phát hiện ra Tề Nguyên, con hồ ly màu đen này liền xù lông, cảnh giác trốn vào trong hang. Tề Nguyên chỉ cười nhạt, nói, hồ ly nhỏ, có thể nói chuyện được không? Ngươi là ai? Chỉ là một người từ nơi khác đến, muốn nhờ ngươi giúp một việc, không biết ngươi có đồng ý không? Chuyện gì? Ngươi giúp ta tìm xem, ai là kẻ mạnh nhất trên vùng đất này, chính là những người mạnh hơn cả ngươi. Con hồ ly đảo mắt, nói, ta cảm thấy ngươi còn mạnh hơn ta. Vậy là ngươi chưa từng gặp phải sinh vật nào mạnh hơn ta, hay là môi trường tự nhiên cực kỳ nguy hiểm nào? Hồ ly đen suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên nói, sinh vật mạnh hơn ngươi thì ta chưa từng gặp, hơn nữa. Ta cũng không biết ngươi mạnh đến mức nào, nhưng ta biết một nơi cực kỳ nguy hiểm, không biết có phải là nơi ngươi muốn tìm hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một giờ sau, Tề Nguyên đứng trước một vực sâu thăm thẳm, tối đen như mực. Đây là một nơi cách căn cứ của hồ ly đen 10 vạn cây số về phía bắc, vực sâu này rất lớn, đường kính hơn 500 dặm, nhìn qua vô cùng tĩnh lặng và u tối, không thể nhìn thấy đáy, ngay cả ánh sáng dường như cũng bị nuốt chửng hoàn toàn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Tề Nguyên chỉ cần nhìn vài lần là đã nhận ra sự đặc thù của nó, năng lượng tỏa ra từ đó khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy rất mạnh mẽ, tuy chưa đạt đến chúa tể cấp nhưng chắc chắn đã là vương cấp. Suy nghĩ vài giây, Tề Nguyên không chút do dự nhảy xuống. Hành động này khiến hồ ly đen sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước. Trước đó, khi Tề Nguyên xé rách không gian, vượt qua 10 vạn cây số để đến đây, nó đã rất kinh ngạc, hiểu được người đàn ông này có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Mà bây giờ, trước vực sâu thăm thẳm này, hắn vậy mà lại dám nhảy xuống, càng khiến nó cảm thấy khó tin, còn Tề Nguyên thì đang rơi tự do xuống vực sâu. Nhưng độ sâu của vực sâu này còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cũng tối tăm hơn rất nhiều. Sau khi rơi khoảng 2 phút, xung quanh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối và tĩnh lặng, không thể nhìn thấy một tia sáng nào, vực sâu thăm thẳm này giống như vũ trụ, hắn chỉ có thể yên lặng rơi xuống trong đó. Tề Nguyên cũng thử lấy dụng cụ chiếu sáng ra để quan sát xung quanh, nhưng hắn phát hiện ánh sáng yếu ớt của đèn không thể nào chiếu sáng được môi trường xung quanh, chỉ chiếu sáng được khoảng 2 mét đã bị nuốt chửng hoàn toàn, trông vô cùng đáng sợ. Nếu không phải thực lực của mình đủ mạnh, có lẽ Tề Nguyên cũng sẽ rơi vào khủng hoảng, bởi vì môi trường đặc thù này vượt qua cả kỳ quan. Thậm chí, ngay cả siêu cấp kỳ quan trên hành tinh mẹ cũng không thể so sánh với nơi này. Rơi xuống 10 phút, vẫn chưa đến đáy, xung quanh lại càng thêm tối tăm, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Rơi thêm 20 phút nữa, vẫn chưa đến nơi. Tề Nguyên đã hơi mất kiên nhẫn, vực sâu này thực sự quá sâu, sâu đến mức khó tin, yên tĩnh, không thấy bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, dường như là một khu vực hoàn toàn tĩnh lặng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành phải sử dụng thủ đoạn không gian, cưỡng ép truyền tống xuống dưới. Lần này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn, trực tiếp xuyên qua khoảng cách mấy chục cây số, đi thẳng xuống dưới, tiến vào sâu trong lòng đất. Sau khi truyền tống nhiều lần, cuối cùng hắn cũng cảm thấy mình đã đến nơi sâu nhất dưới lòng đất. Môi trường ở đây cực kỳ khắc nghiệt, chỉ cần ở đây thôi cũng đã thấy dựng tóc gáy. Lơ lửng trên không trung, nhìn lên là bóng tối vô tận, nhìn xuống cũng là vực sâu thăm thẳm, bốn phương tám hướng đều là một màu đen. Điều khiến Tề Nguyên thấy kỳ lạ nhất là, ở đây vậy mà không có bất kỳ âm thanh nào. Đây là một hiện tượng cực kỳ khó tin, cho thấy nơi này không phải là môi trường tự nhiên, mà có sức mạnh và quyền hạn đặc thù nào đó. Hơn nữa, Tề Nguyên đoán, rất có thể là những lực lượng liên quan đến hắc ám và thôn phệ. Cho đến khi hắn đi đến nơi sâu nhất, mới hiểu được nơi này rốt cuộc là một nơi đáng sợ đến mức nào. Ở dưới đáy vực sâu này, vừa mới đến nơi, Tề Nguyên cứ tưởng là mặt đất, nên đã bước thẳng xuống, kết quả lại phát hiện đó là một đầm nước sâu, khiến hắn giật mình. Mặt nước đen kịt này, ngay cả khi hắn rơi vào đó, cũng cảm thấy sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập đến, khiến hắn vội vàng lùi lại. Hắn thử quan sát xung quanh, phát hiện đây là một vùng nước đen mênh mông, vô cùng sâu thẳm, tỏa ra màu đen bóng, khiến người ta không rét mà run. Sao ở đây lại có nước? Hơn nữa, dường như không phải là chất lỏng bình thường, năng lượng bên trong có vẻ rất cao, có lẽ đã đạt đến vương cấp. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát, mơ hồ nhìn ra được bản chất của đầm nước này. Nơi này dường như không phải là đầm nước bình thường, mà là quyền hạn. Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, Thứ này vậy mà lại là một loại vật chất cấp quyền hạn, hoàn toàn tan chảy thành dạng lỏng, tụ lại dưới đáy vực sâu. Mà năng lượng ẩn chứa trong đó, sau khi Tề Nguyên cẩn thận cảm nhận, hắn có chút kinh hãi nói, đây là sức mạnh của hắc ám quyền hạn, hơn nữa còn có một loại năng lượng khác tràn ngập sức mạnh thôn phệ. Năng lượng hắc ám thuần túy. Thật không thể tưởng tượng nổi, cần đến bao nhiêu quyền hạn mới có thể tạo ra một đầm nước hắc ám đặc thù như vậy. Tề Nguyên cũng là người gan dạ, trực tiếp thử đi vào trong đó, lặn xuống đáy đầm, để xem xét tình hình. Kết quả là, ở nơi sâu nhất của đầm nước, hắn phát hiện ra không ít chất lỏng sền sệt, gần như đã ngưng tụ thành thể rắn, trôi nổi trong nước, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Tề Nguyên tùy tiện vớt một viên lên, liền phát hiện năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ lớn, tinh thể được ngưng tụ từ đó, cuối cùng có thể trở thành quyền hạn. Chậc chậc, thì ra quyền hạn được hình thành như vậy sao? Thông qua việc ấp ủ một lượng lớn năng lượng cực hạn, cuối cùng tạo thành loại môi trường đặc thù này, liên tục tạo ra quyền hạn, nếu có thể mang nó về, chẳng phải là phát tài rồi sao? Nhưng khi hắn vừa định nhét một quyền hạn vào túi, thì bên tai liền vang lên một giọng nói, đặt xuống. Tề Nguyên sững người, có chút bất đắc dĩ nói, dù sao ta cũng là người bảo vệ của ngươi, lấy của ngươi một ít quyền hạn cũng không sao chứ. Bớt nói nhảm, đây là khu vực vô cùng quan trọng của ta, có thể sinh ra quyền hạn là nền tảng năng lượng của ta. Nếu ngươi cứ tùy tiện lấy đi, thì sau này ta lấy gì để phát triển? Hơn nữa, ngay cả trong loài người các ngươi, chẳng lẽ lại có thể tự tiện lấy đồ trong bụng người khác sao? Có phải hơi bất lịch sự rồi không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Nói một cách nghiêm khắc, những quyền hạn xuất hiện trên đại lục sương mù đều là của cải của nó, là thứ mà nó đã tích lũy trong nhiều năm, cũng là một phần sức mạnh của nó. Nếu Tề Nguyên cứ tùy tiện lấy đi, đúng là có chút bất lịch sự. Vì thế sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên chỉ lấy một quyền hạn, rồi rời khỏi vực sâu này, khiến cho đại lục sương mù cũng phải bất lực. Lúc này, Tề Nguyên cũng đã hiểu được đại khái về thực lực của đại lục sương mù. Chỉ riêng hắc ám quyền hạn, vừa rồi hắn đã gặp được hơn 100 viên. Hơn nữa, nơi đây còn tạo thành một môi trường đặc thù, dường như có thể liên tục tạo ra hắc ám quyền hạn mới, vì vậy có thể thấy số lượng của chúng nhiều đến mức nào. Mà đây chỉ là một loại quyền hạn tương đối đặc thù, không quá phổ biến, vậy nếu là những thuộc tính thường gặp như hỏa, thủy, linh, thì số lượng chắc chắn sẽ lớn hơn. Nếu tính như vậy, số lượng quyền hạn mà bản thân đại lục sương mù sở hữu, rất có thể còn nhiều hơn cả quyền hạn trong tinh vân. Nghĩ vậy, Tề Nguyên đột nhiên hỏi, ý thức của đại lục sương mù, ngươi có thể nghe thấy ta nói không? Vài giây sau, một giọng nói vang lên, nói đi. Ngươi nói xem, những đại lục sương mù khác, có phải cũng giàu có như ngươi hay không? Có đến hàng chục triệu quyền hạn, chắc là vậy, những nơi có thể trở thành nguyên thủy chi địa, số lượng quyền hạn của bản thân chắc chắn rất lớn, điều này là không thể nghi ngờ. Vậy ngươi có biết những đại lục sương mù khác không? Nếu chúng ta đánh tan bọn họ, có thể trực tiếp cướp đoạt quyền hạn bên trong không? Câu hỏi này khiến đại lục sương mù cạn lời, sững sờ rất lâu không nói nên lời. Đại lục sương mù chỉ có một cảm giác, mình dường như đã tìm nhầm người bảo vệ, giống như một tên cướp, khi những người khác cướp đoạt tài nguyên, nhiều nhất là xảy ra chiến tranh, thua thì cắt đất bồi thường. Kết quả là tên cướp này lại muốn trực tiếp đánh tan những đại lục sương mù khác, sau đó cướp đi tất cả quyền hạn. Đại lục sương mù trực tiếp từ chối, đừng có mơ, đại lục sương mù và ngươi là cùng một cấp bậc, tuy đại lục sương mù sẽ không chủ động tấn công. Nhưng nếu ngươi muốn cướp đoạt nó, thì nó cũng sẽ không để ngươi yên đâu. Cũng đúng. Thực lực của đại lục sương mù ngang ngửa với chúa tể, đúng là có chút phiền phức. Với thực lực của một mình ta, chắc là khó mà đánh bại nó. Đại lục sương mù thở dài. Nếu ngươi muốn cướp đoạt, ta có thể giúp ngươi tìm xem trong vũ trụ gần đây có nền văn minh cường đại nào không. Đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ xâm lược, cướp đoạt quyền hạn của họ. Thôi bỏ đi, ta là một lãnh chúa yêu chuộng hòa bình. Cứ để phát triển thêm đã, đợi đến khi gặp phải bình cảnh, rồi mới xâm lược. Được rồi, nhưng nếu ngươi không có việc gì, thì đừng có tiếp tục đi dạo lung tung nữa. Dù sao chúng ta cũng là những tồn tại ngang hàng. Ngươi cứ tự ý thăm dò cơ thể ta như vậy, thực sự là không có lễ phép. Tề Nguyên, ngươi là giống đực hay giống cái? Đại lục sương mù, ta mong ngươi đừng dùng những từ ngữ tầm thường này để hình dung ta. Còn nữa mau cút khỏi đây. Tề Nguyên lắc đầu, nói, ta muốn xem sự phát triển của nền văn minh. Nghe người nói, gần đây hình như có một nền văn minh mới được đưa đến đây, ta muốn xem thử tình hình của họ, cũng coi như là học hỏi. Đại lục sương mù, không được phá hoại sự phát triển của họ, người có thể đến đó xem, ở phía đông, cách đây 58 vạn cây số, hiện tại vẫn còn trong vòng bảo hộ, hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi họ được đưa đến. Sau khi có được địa điểm chính xác, Tề Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp di chuyển đến đó để quan sát. Nghe nói, nền văn minh này vừa mới được đưa đến, mới chỉ qua 4 đêm. Nếu so sánh với lịch sử loài người của hành tinh mẹ, thì hiện tại hẳn là giai đoạn chuẩn bị cho mùa đông, mỗi ngày đều phải chặt cây, thu thập tài nguyên, là thời kỳ khó khăn nhất. Tề Nguyên đi thẳng đến đó, quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy một vòng sáng lớn, bao phủ một vùng rộng lớn. Thần kỳ thật, không ngờ lại giống nhau đến vậy, chẳng lẽ những đại lục sương mù này có liên hệ với nhau? Đều chọn chung một phương thức để bồi dưỡng nền văn minh, thật kỳ lạ. Tề Nguyên vừa nghĩ, vừa bước thẳng vào trong, tuy cường độ của vòng bảo hộ rất cao, thậm chí còn có cả pháp tắc không gian, nhưng đối với Tề Nguyên, đây không phải là vấn đề, hắn chỉ kéo nhẹ một cái là đã vào được bên trong. Tuy nhiên, khi hắn vừa bước vào, có thể cảm nhận rõ ràng đại lục sương mù đã bất lực thở dài, dường như muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào. Sau khi đi vào, Tề Nguyên lơ lửng trên không trung, quan sát xung quanh, tình hình này giống hệt như trước kia, từng căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, cách nhau rất xa, đang tự mình thăm dò. Bây giờ là ban ngày, tuy đã giữa trưa, nhưng trời lại rất âm u, những đám mây trông giống như sương mù, nhìn rất nặng nề. Thời tiết cũng rất lạnh, gần như xuống đến 0 độ, có thể thấy rất nhiều người bị lạnh đến run rẩy. Nhưng vì cuộc sống tốt đẹp hơn, tất cả đều đang cố gắng vì những nhu yếu phẩm. Nếu nhìn từ góc độ trước kia, đây chắc chắn là một cảnh tượng rất bi quan. Cả nhân loại dường như đã trở về thời kỳ văn minh nguyên thủy. Nhưng từ góc nhìn hiện tại của hắn, dường như đã hiểu được dụng ý của đại lục sương mù. Đây không phải là một nền văn minh nghèo nàn, mà là một nền văn minh đang phát triển mạnh mẽ, không ngừng hướng đến sự sống mới. Nhớ năm đó, khi hắn thử nghiệm dẫn dắt nền văn minh, cố gắng sử dụng phương thức linh khí khôi phục, tuy đã tạo ra những nguy cơ, nhưng cũng thúc đẩy sự phát triển của con người. Đáng tiếc, nguy cơ quá lớn, lại đến quá nhanh, khiến cho con người chưa kịp phát triển đã gần như bị diệt vong, thậm chí ngay cả ý chí phản kháng cũng không có. Môi trường này đối với họ thực sự quá khắc nghiệt, nhưng phương pháp của đại lục sương mù lại vừa đủ, tạo ra áp lực, nhưng áp lực này không đến mức khiến tất cả mọi người sụp đổ, khiến cho tất cả mọi người đều phải nỗ lực vì sự sinh tồn, vừa vặn nằm trong giới hạn chịu đựng của họ. Nhờ vậy, nền văn minh này đã có thể phát triển với tốc độ nhanh nhất, cộng thêm việc đại lục sương mù cung cấp đủ loại tài nguyên, kỹ thuật, có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của họ. Đây là một thủ đoạn rất tinh diệu, ít nhất là cho đến hiện tại, mỗi cá nhân trong nền văn minh này đều đang nỗ lực và cố gắng hết mình, thu thập tài nguyên, tìm kiếm hy vọng sống sót. Sau đó, thông qua khu vực giao dịch, tất cả mọi người sẽ cùng nhau hợp tác, giao lưu với nhau. Trong quá trình này, những người yếu sẽ phải dùng những thứ mình thu thập được như gỗ, khoáng thạch để đổi lấy những tài nguyên quý giá hơn. Còn những người mạnh mẽ, có thể dùng tài nguyên cao cấp để đổi lấy tài nguyên cơ bản, nâng cấp nhà gỗ. Điều này tạo ra sự chênh lệch giữa người mạnh và kẻ yếu, giúp họ hoàn thành việc trao đổi tài nguyên mà không xảy ra mâu thuẫn, cũng hoàn thành việc phân chia giai cấp. Người mạnh ngày càng mạnh, kẻ yếu cũng có thể sống sót, cho dù kẻ yếu là chất dinh dưỡng, thì họ cũng sẽ vì sự sinh tồn của mình mà dốc hết sức để thu thập tài nguyên, sau đó cung cấp cho những kẻ mạnh, bị thúc ép bởi môi trường khắc nghiệt, quá trình này cứ lặp đi lặp lại, mỗi người đều giống như củi lửa, không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng cho nền văn minh, khiến cho ngọn lửa này ngày càng lớn. Trong mắt Tề Nguyên, đây mới là hình ảnh của một nền văn minh đang phát triển mạnh mẽ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi tìm đến một nơi ẩn náu cấp 2, muốn thử quốc bắt con khác, cũng gia nhập vào nền văn minh đang phát triển này, trải nghiệm lại những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng ngay sau đó, ý thức của đại lục sương mù đã ngăn cản, ngươi chỉ nên quan sát thôi, đừng có tham gia vào. Với thực lực của ngươi, rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng trong đó, khiến cho nền văn minh này thất bại. Tề Nguyên sững người, nói, đâu có nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ vào đó để trải nghiệm thôi, sẽ không sử dụng sức mạnh, cũng sẽ không phá hủy nơi này. Nhưng, mọi thứ đều đã được định sẵn, mỗi người đều vận động trên quỹ đạo của mình. Một chút thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra những biến đổi rất lớn, cho dù là đối với ngươi, đối với ta, hay là đối với nền văn minh này, đều không phải là chuyện tốt. Tề Nguyên sờ mũi, cuối cùng cũng bất lực lùi bước, rốt cuộc, đối với những nhân vật chúa tể cấp như hắn, vẫn nên tin vào vận mệnh, bởi vì trên thế giới này thực sự có vận mệnh, có những quy luật đã được định sẵn, không phải sức người có thể thay đổi được. Nếu nền văn minh này phát triển theo quỹ đạo ban đầu, cuối cùng sẽ phát triển lớn mạnh, trở thành nơi ẩn náu cấp 8 cực kỳ hùng mạnh, thậm chí là nơi ẩn náu cấp 9, thậm chí cuối cùng còn có thể xuất hiện vương cấp, chúa tể cấp, sẽ là một nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng do sự ảnh hưởng của Tề Nguyên, đã trực tiếp khiến cho sự phát triển ban đầu của họ bị phá vỡ, cuối cùng, ngay cả nơi ẩn náu cấp 8 cũng không đạt được. Tương đương với việc trực tiếp hủy hoại tương lai của cả một nền văn minh, nhân quả trong đó rất lớn, rất có thể sẽ phải do Tề Nguyên gánh chịu. Tề Nguyên không muốn dính dáng đến những thứ huyền bí này, hơn nữa, nói một cách khác, nếu tùy ý phá hoại sự phát triển của nền văn minh này, dẫn đến việc nền văn minh đó bị hủy diệt, thì đó là một hành vi vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng. Thế nên sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên quyết định không trực tiếp tham gia vào sự phát triển của nền văn minh này nữa, mà đổi một phương thức khác, hắn trực tiếp trở về hành tinh mẹ, tìm một thiếu niên 16 tuổi tên là Lâm Viễn trong bí chiến cuộc, dưới sự đồng ý của hắn, để hắn đến nền văn minh này để trải nghiệm. Tuy nhiên, tuy mới 16 tuổi, nhưng thực lực của tiểu tử này đã đạt đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, nên sau khi suy nghĩ một chút, Tề Nguyên đã trực tiếp ra tay, áp chế thực lực của cậu xuống dưới cấp tốt, cố gắng để hắn giống với những người khác nhất có thể. Chỉ có điều, Tề Nguyên không thể cưỡng ép áp chế tinh thần của hắn, nếu không, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã phong ấn ký ức của hắn, khiến hắn quên đi thân phận của mình trong bi chiến cuộc, chỉ với thân phận là một người bình thường, bước vào thế giới đó. Hắn thấy mình đang ngủ, sau đó đột nhiên bị đưa đến thế giới sương mù, gặp phải những tình huống giống như những người khác. Tiện thể, Tề Nguyên cũng yêu cầu ý thức của đại lục sương mù phải đưa cho hắn một căn nhà gỗ nhỏ. Tuy đại lục sương mù không muốn, nhưng do yêu cầu của Tề Nguyên nên cũng đành phải đồng ý. Lâm Viễn mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong căn nhà gỗ nhỏ, nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ trước mắt, bắt đầu nỗ lực vì sự sinh tồn giống như những người khác. Chỉ có điều, bây giờ đã là ngày thứ 5, thời gian chuẩn bị của hắn rất ngắn, phải thu thập đủ mọi tài nguyên sinh tồn trong 2 ngày còn lại. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo khiến Tề Nguyên phải cạn lời. Do tinh thần không bị phong ấn hoàn toàn, nên lúc này đã xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Tinh thần của hắn không bị khống chế, tỏa ra ngoài, nhìn thấy những cây cối và tài nguyên, trong đầu hắn sẽ trực tiếp hiện lên những thông tin. Chẳng hạn như khi nhìn thấy một cái cây, trong đầu hắn sẽ hiện lên, gỗ cấp phổ thông, có thể dùng để xây nhà, đây là loại gỗ cấp thấp nhất. Lâm Viễn cho rằng mình đã có được hệ thống, lập tức kinh hỉ không thôi. Nhưng trên thực tế, đây không phải là hệ thống, mà chỉ là ý thức của hắn đang hoạt động, tự động suy nghĩ về những điều này. Nhưng đây chưa phải là điều lỗi nhất, do tinh thần lực của hắn quá mạnh, nên cho dù cách rất xa, hắn cũng có thể nhìn thấy dương tài nguyên, sau đó chạy đến nhặt về. Chưa dừng lại ở đó, do tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nên hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm trong sương mù. Chỉ thấy hắn nhìn về phía một vùng sương mù nào đó, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dòng chữ, nơi này có thể gặp nguy hiểm, có sói hoang ẩn nấp gần đó. Mà phía sau màn sương, quả thực có một con sói hoang, với tinh thần lực đỉnh phong hoàn mỹ cấp của mình, Lâm Viễn đã cảm nhận được nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn lại cho rằng, đây là hệ thống vạn năng của mình đang bảo vệ hắn. Nhìn về một vùng sương mù khác, trong đầu lại hiện lên một dòng chữ, đây là một hướng đi may mắn, biết đâu có thể nhặt được dương tài nguyên. Lâm Viễn vội vàng chạy đến, một lúc sau đã mang về 2 dương tài nguyên. Cảnh tượng sau đó khiến Tề Nguyên càng xem càng im lặng, thậm chí có chút choáng váng. Nơi này rất thích hợp để đặt bẫy, dùng côn trùng và giun đã bị nghiền nát, có thể sẽ thu hút được những động vật nhỏ. Bông hoa nhỏ này, đây là dược liệu cấp tốt, có tác dụng phòng cảm, hơn nữa, sau khi uống còn có thể tăng cường thực lực. Nguồn nước ở đây không sạch, cần phải sử dụng những phương pháp đặc biệt để lọc, nhưng trong sông này có rất nhiều ốc, là một loại thức ăn rất tốt. Màn đêm sắp buông xuống, sẽ có dã thú xuất hiện, hãy mau chóng trở về nơi ẩn náu. Giống như đang chơi game với cheat code, Lâm Viễn chỉ mất một ngày đã thu thập được một lượng lớn tài nguyên. 6 dương tài nguyên, khiến Tề Nguyên phải há hốc mồm, đây quả thực là một câu chuyện quá sảng. Vốn tưởng rằng để hắn đến đây để trải nghiệm cuộc sống khổ cực, không ngờ lại biến thành hưởng thụ. Đáng sợ hơn là, những vật phẩm trong 6 dương của hắn, gần như cái nào cũng là cực phẩm, vận may đúng là tốt đến cực hạn. Chăn len lông cừu, lò sưởi tối tân, 3 món đồ giữ ấm, 1 khối lương khô cực lớn, hạt giống khoai tây cấp ưu tú, 3 khu vườn, công thức chế tạo phân bón hữu cơ, công thức chế tạo bẫy thú chuyên nghiệp, hạt giống thảo dược. Mỗi thứ hắn có được, chỉ cần những người sinh tồn khác có được một thứ trong số đó, là có thể bay ngay lập tức, có được tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng hắn lại có được tất cả. Sau khi sử dụng tất cả những vật dụng giữ ấm, hắn đã có một cuộc sống thoải mái hơn hẳn những người khác, không cần phải lo lắng về cái lạnh nữa. Còn về khối lương khô to lớn kia, Lâm Viễn không hề có ý định giữ lại, mà trực tiếp cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó mang ra chợ để bán. Hắn trực tiếp mua một lượng lớn gỗ và khoáng thạch, nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3, nhận được phần thưởng rất lớn. Về sau, trong quá trình giao dịch, hắn làm quen với nhiều nữ nhân xinh đẹp, tính cách khác biệt, có nữ nhân thành thục phong vận, có nữ sinh đại học xinh đẹp lạnh lùng, có em gái nhỏ đáng yêu, có nữ nhân viên văn phòng cao ngạo. Lâm Viễn đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hứng thú với đời sống cá nhân của hắn, mà quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của nền văn minh. Hắn có thể thấy rõ ràng, dưới sự sắp xếp của đại lục sương mù, mỗi cá nhân phải đối mặt với những tình huống khác nhau, có người cực kỳ khó khăn, có người thì lay lắt sống qua ngày, cũng có người cực kỳ giàu có. Nhưng nhìn chung, tai họa này không khiến ai phải sụp đổ, mà duy trì được sự cân bằng, không đến mức giống như tận thế, trực tiếp hủy diệt sinh mệnh của tất cả mọi người. Đây là một điểm vô cùng quan trọng. Cũng giống như việc nâng cao một số ít người trong một nền văn minh, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó dẫn dắt sự phát triển của toàn bộ nền văn minh, từ đó giúp cả nền văn minh tiến bộ. Theo thời gian trôi qua, thực lực tổng hợp của Lâm Viễn ngày càng mạnh, trở thành một trong những người sinh tồn mạnh nhất của thời đại này, cũng có được vị thế rất quan trọng trong thế giới này. Hơn nữa, năng lực của hắn thực sự quá lỗi, mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích, giúp hắn có thể phát triển toàn diện. Về sức mạnh chiến đấu, Lâm Viễn đã nhanh chóng đạt đến đỉnh phong hy hữu cấp, là một trong những người có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, hắn còn có được một loại kỹ thuật tăng cường sức mạnh, có tên là thú huyết chiến sĩ, có thể hấp thu huyết mạch của dã thú để tăng cường thể chất, nâng cao thực lực. Thậm chí, về sau, hắn còn tìm thấy thi thể của một cổ long cấp hoàn mỹ trong một di tích cổ xưa, thu được một lượng lớn huyết dịch quý giá từ đó, tạo ra một đội quân hùng mạnh cho mình. Thực lực tổng hợp của nó có thể đạt đến hy hữu cấp, có sức mạnh vô cùng đáng sợ, cho dù ở những khu vực mà dã thú hoành hành, nó cũng có thể chiếm một vị trí nhất định. Mà về hậu cần, lại là ưu thế lớn nhất của nó. Khu vực mà nó chiếm giữ là một vùng bình nguyên rất thích hợp để sinh sống và phát triển. Hơn nữa, nó còn tìm thấy một thung lũng rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi, không gian bên trong rất rộng, có đến hàng ngàn mẫu. Hơn nữa, bên trong còn có một hồ nước nhỏ, cùng với một linh mạch có phẩm chất cực cao, môi trường có thể nói là hoàn hảo. Ngay cả Tề Nguyên khi nhìn thấy cũng không nhịn được phải cảm thán, vận may của nó đúng là quá tốt. Đáng sợ hơn là, nó không chỉ có sức mạnh to lớn, hậu cần hoàn thiện, mà còn bắt đầu tổ chức giao dịch kinh tế, liên hệ với những thế lực khác. Điều đặc biệt là, trong thời đại này, vẫn chưa xuất hiện những nơi tụ tập lớn, nên không có khu vực nào để họ tiến hành giao dịch, vì vậy chỉ có thể tự mình liên lạc với nhau. Mà Lâm Viễn, dựa vào năng lực của mình, vậy mà đã xây dựng nên một thành phố xung quanh nơi ẩn náu của mình. Đồng thời, có rất nhiều người bị yêu thú tấn công, đứng trước nguy cơ sinh tử, cuối cùng đã chọn cách di rời đến đây. Cách làm này, Tề Nguyên đã từng nghĩ đến, thậm chí còn thực hiện, năm đó, Trương Bá Nghĩa và những người khác, cùng với những người sống trên đảo nhỏ, kỳ thực đều là những người sinh tồn khác. Chỉ là, hắn không hề ngang nhiên như Lâm Viễn, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, hoàn toàn áp đảo những người sinh tồn khác của thời đại đó. 100 chiến binh long huyết cấp hy hữu vừa xuất hiện, đã không còn ai dám tranh giành với hắn nữa, vì vậy hắn mới có thể dễ dàng xây dựng nên một thành phố, đồng thời dựa vào sức mạnh và uy tín của mình. Để đảm bảo mọi người chung sống hòa bình, tuân thủ quy tắc, thành phố mà hắn xây dựng có tên là Hy Vọng, một cái tên rất bình thường, nhưng lại mang theo hy vọng của rất nhiều người. Theo số lượng người đến thành Hy Vọng ngày càng đông, sự phát triển của Lâm Viễn càng thêm thuận lợi, hắn có thể dùng lượng lớn tài nguyên cơ bản, để đổi lấy đủ loại đạo cụ và kỹ thuật, thực lực tổng hợp ngày càng mạnh. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên có chút kinh ngạc, người mà hắn tùy tiện ném vào đây, dường như sắp tạo ra một nền văn minh mới. Hơn nữa, Lâm Viễn là người của hắn, nếu sau này khôi phục ký ức, chẳng phải là nền văn minh này cũng sẽ thuộc về hắn sao? Nói một cách chính xác, sự phát triển của nền văn minh này là do Lâm Viễn và Đại lục Sương Mù cùng dẫn dắt, nên ban đầu chi lực tạo ra, một phần sẽ thuộc về Đại lục Sương Mù, một phần thuộc về Lâm Viễn, cuối cùng sẽ có một phần nhỏ cho Tề Nguyên. Đây cũng có thể coi là một phương pháp để thu thập ban đầu chi khí. Lâm Viễn dẫn dắt nền văn minh này, từng bước trở nên hùng mạnh. Thậm chí không lâu sau, hắn đã trực tiếp đột phá đến hoàn mỹ cấp. Đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà những người sinh tồn bình thường có thể có được, ngay cả Tề Nguyên năm xưa, cũng phải sử dụng những thủ đoạn gian lận mới đạt đến cấp độ này. Tuy nhiên, bản thân Lâm Viễn vốn đã là tồn tại đỉnh phong hoàn mỹ cấp, nên đối với hắn, đây chỉ là quá trình khôi phục thực lực, việc tu luyện nhanh cũng là điều đương nhiên, mà lúc này, mới chỉ là năm thứ năm kể từ khi hắn đến thế giới sương mù. Lâm Viễn đã dẫn dắt toàn bộ thời đại này đạt đến một tầng thứ cao hơn. Nhưng cũng có một điểm không tốt, đó là do hắn chiếm cứ phần lớn tài nguyên, nên những thế lực khác đều suy yếu. Hơn nữa, những loại kỹ thuật xuất hiện cũng tương đối ít. Nhưng không thể phủ nhận rằng, họ phát triển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn so với văn minh hành tinh mẹ cùng thời kỳ. Lâm Viễn đã nhanh chóng phát triển thành Hy Vọng, biến nó thành một siêu đô thị với hàng chục triệu dân. Đồng thời, nội bộ thành phố hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng tận thế, có trật tự, được quân đội của Lâm Viễn canh gác nghiêm ngặt, thực sự trở thành một thành phố Hy Vọng. Mà số lượng binh lính dưới trướng Lâm Viễn cũng nhanh chóng tăng lên đến hơn 10.000 người, trong đó có hơn 3.000 người có thực lực đạt đến hy hữu cấp, những người còn lại đều đạt đến ưu tú cấp. Cuối cùng, khi quyền hạn xuất hiện, đã có một chuyện rất buồn cười xảy ra. Đó là không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại thành Hy Vọng. Lâm Viễn đã tìm thấy 7 quyền hạn, nhưng cuối cùng lại thiếu một quang nhiệt quyền hạn, nên không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng, bởi vì vẫn còn rất nhiều thời gian. Đồng thời, trong quá trình nâng cấp nơi ẩn náu, kỹ thuật thú huyết chiến sĩ của Lâm Viễn cũng được cải tiến, có tên là huyết luyện thuật, có thể không ngừng tinh luyện huyết mạch của bản thân. Khi nhìn thấy điều này, Tề Nguyên cũng dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì đây là một loại kỹ thuật và năng lực hoàn toàn khác biệt, có lẽ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hành tinh mẹ. Nhưng trong mắt Tề Nguyên, cách Lâm Viễn sử dụng huyết luyện thuật là hoàn toàn sai lầm. Cho đến nay, sự phát triển của Lâm Viễn đều lấy dã thú làm chủ, thông qua việc hấp thu huyết mạch của dã thú, từ đó giúp thế lực dưới trướng hắn không ngừng lớn mạnh. Ngay cả huyết luyện thuật mạnh mẽ hơn, kỳ thực cũng là không ngừng tinh luyện huyết mạch dã thú trong cơ thể, để thực sự sánh ngang, thậm chí là vượt qua dã thú. Nhưng Tề Nguyên không hề coi trọng phương pháp này, bởi vì dã thú dù sao cũng là dã thú, huyết mạch của dã thú không thể nào trở thành huyết mạch của con người, thay vì tìm kiếm những huyết mạch mạnh mẽ từ những dã thú hỗn tạp, chi bằng tiếp tục tinh luyện huyết mạch của chính mình. Bởi vì khi con người đột phá hoàn mỹ cấp và siêu phẩm cấp, huyết mạch của bản thân sẽ được tăng cường. Đây là huyết mạch của con người, phù hợp với con người hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Giống như huyết dịch màu vàng kim của hắn, không phải là thứ mà huyết mạch của dã thú có thể so sánh được, có uy lực vượt xa những dã thú bình thường. Chỉ là, Lâm Viễn lúc này vẫn chưa ngộ ra được điều này, mà dồn hết tâm huyết vào việc thu thập huyết mạch dã thú, tinh luyện huyết mạch của mình. Hơn nữa, bản thân hắn không chỉ có một loại huyết mạch dã thú, mà đã thu thập đến 6 loại, mỗi loại đều rất mạnh mẽ, có những năng lực khác nhau, ví dụ như thiên sừng cự tượng chuyên về phòng ngự, tứ dực bạch hổ chuyên về chiến đấu, thanh dực vân ưng chuyên về tốc độ, còn có hải kình có thể chiến đấu dưới nước. Dưới sự dung hợp của đủ loại huyết dịch, huyết mạch trong cơ thể hắn rất phức tạp, năng lực cũng rất toàn diện, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là, với tình trạng của hắn, muốn đột phá siêu phàm cấp sẽ rất khó, bởi vì hắn không tìm thấy con đường siêu phàm của mình. Hắn phải tìm ra một loại huyết mạch có thể giúp hắn đột phá, trong số tất cả các loại huyết mạch. Vì vậy, trong 3 năm sau đó, Lâm Viễn lại rơi vào trạng thái mê mang. Thực lực tuy vẫn tiến gần đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, nhưng tốc độ không còn nhanh như trước nữa. Bởi vì, hắn lại một lần nữa đứng trước bình cảnh đỉnh phong hoàn mỹ cấp, đây là cảnh giới mà hắn chưa từng đột phá, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trong tình huống này, Tề Nguyên sờ mũi, lặng lẽ xuất hiện trên không trung, sau đó ném một viên đá đặc biệt xuống khu vực mà Lâm Viễn đang sinh sống. Chúa Tể Tề Nguyên, ngươi có phải hơi quá đáng rồi không? Ta đã nói rồi, đừng can thiệp quá nhiều vào sự phát triển của một nền văn minh. Ý thức của đại lục sương mù lại xuất hiện, có chút bất lực nói, ngươi lại nhúng tay vào rồi. Tề Nguyên sờ mũi, biết mình đối lý, cười nói, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng chỉ muốn giúp hắn một chút, với tình trạng hiện tại của hắn, không mất mấy chục, thậm chí mấy trăm năm thì khó mà đột phá được. Vậy đó cũng là số phận của hắn, là con đường mà hắn phải đi, nếu có cửa ải nào đó mà hắn không vượt qua được, thì cuối cùng cũng chỉ có thể bị thời đại đào thải. Ngươi là chúa tể của một nền văn minh, đạo lý này ngươi phải hiểu rõ chứ. Tề Nguyên nghe vậy thì sững người, rồi khẽ gật đầu, đúng là hắn đã tự ý làm bậy, có lẽ điều này không có lợi ích gì cho sự phát triển của một nền văn minh. Mà những chuyện xảy ra tiếp theo, dường như cũng chứng minh cho lời nói của đại lục sương mù. Thứ mà hắn đưa cho Lâm Viễn là một loại đá có thể dung hợp huyết mạch, đó không phải là đá tự nhiên, mà là vật chất do viện nghiên cứu tạo ra. Được chiết xuất từ huyết mạch đặc thù trong vi hình thế giới, có thể dung hợp những đặc điểm của các loại huyết mạch dã thú khác nhau. Theo Tề Nguyên, loại huyết mạch này là phù hợp nhất với Lâm Viễn. Có thể dung hợp tất cả các loại huyết mạch trong cơ thể hắn, cuối cùng biến thành một loại huyết mạch duy nhất, vạn thú huyết mạch. Sau đó, hắn có thể dựa vào huyết mạch này để đột phá siêu phàm cấp. Nhưng làm sao có thể tùy tiện quyết định và sắp xếp con đường tương lai của người khác? Sau khi có được loại khoáng thạch này, Lâm Viễn quả thực đã coi nó như bảo bối, đồng thời nghiên cứu và phân tích nó, hiểu được đại khái tác dụng của nó. Cuối cùng, chỉ với một số mảnh vỡ của khoáng thạch, đã giúp hắn dung hợp các loại huyết mạch trong cơ thể, từ đó có được một loại huyết mạch đặc thù hơn, dung hợp tất cả huyết mạch dã thú, đồng thời, vào thời khắc cuối cùng, đã đột phá siêu phàm cấp. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Nhưng dường như có một vấn đề mà Tề Nguyên chưa tính đến. Đó là vạn thú huyết mạch mà viện nghiên cứu tạo ra, không phải là thứ được tạo thành từ việc kết hợp các loại huyết mạch dã thú, mà là có người đã trực tiếp thức tỉnh loại huyết mạch này, sau đó có được năng lực khống chế vạn thú. Trường hợp của Lâm Viễn thì hoàn toàn ngược lại. Lúc mới đột phá, bản thân Lâm Viễn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể hoàn mỹ sử dụng sức mạnh của các loại dã thú. Trong tình huống này, hắn càng thêm không kiêng nể gì, gần như thu thập tất cả các loại huyết mạch dã thú, dung hợp vào cơ thể mình, cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Nhưng cách làm này đã khiến cơ thể hắn không thể chịu đựng nổi. Và bước ngoặt đã xuất hiện vào một ngày nọ. Lâm Viễn có hậu cung của riêng mình. Trong đó có hơn 60 cô gái xinh đẹp, mà vào ngày hôm đó, hắn vậy mà đã khiến một trong số họ mang thai đứa con của mình, bằng thực lực siêu phàm cấp. Người mạnh nhất của thời đại này đã có con, đây tất nhiên là một chuyện đáng ăn mừng. Mà Lâm Viễn cũng rất vui mừng, nó tượng trưng cho sự phát triển của nền văn minh, sự kế thừa huyết mạch, sự sinh sôi của chủng tộc. Thậm chí, tiệc rượu ăn mừng kéo dài đến 3 ngày, gần như thông báo cho toàn bộ thế giới. Nhưng hơn một năm sau, khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa con của mình, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, đứa trẻ được sinh ra không phải là con người, mà là một sinh vật kỳ dị được kết hợp từ đủ loại động vật, co quắp trên mặt đất như một con chó con, trên lưng là những vảy nhỏ màu hồng nhạt, còn có một đôi cánh thịt cồng kềnh, đuôi rất dài, đầu thì hoàn toàn không giống con người, mà là một cái đầu chuột, trên đầu còn có râu, mắt thì giống như côn trùng. Cảnh tượng này đã dọa tất cả mọi người, ngay cả Lâm Viễn cũng trực tiếp ném đứa bé xuống đất, sau đó chạy ra khỏi phòng. Đến lúc này, hắn mới thực sự tin rằng, cơ thể mình đã có vấn đề, cái gọi là vạn thú huyết mạch, dường như đã thực sự biến thành sự pha trộn của các loại huyết mạch dã thú. Đứa bé này chỉ là sự khởi đầu, quan trọng hơn là, bản thân hắn cũng đã có những biến đổi xấu. Hắn bắt đầu có những tập tính của dã thú, ví dụ như không thể đứng thẳng, cũng có những hành vi giao phối của dã thú, bị bản năng và sinh lý chi phối. Khi những hiện tượng này xuất hiện, Lâm Viễn đã vô cùng sợ hãi, dường như cơ thể hắn không còn là con người nữa, trong huyết quản cũng không còn là gen của con người, mà là đủ loại gen phức tạp của dã thú. Còn có một điều quan trọng hơn, từ rất lâu về trước, hắn đã truyền bá phương pháp dung hợp huyết mạch này cho rất nhiều người, đồng thời cổ vũ việc hấp thu huyết mạch của nhiều loại dã thú để tăng cường thực lực. Cho nên không chỉ Lâm Viễn, mà rất nhiều cường giả dưới trướng hắn, cũng đều hấp thu 3 đến 4 loại huyết mạch dã thú. Cho dù không có khoáng thạch dung hợp huyết mạch, những huyết mạch dã thú này vẫn sẽ dần dần ăn mòn gen của họ, từ đó thay thế gen người. Hiện tượng này ngày càng rõ ràng, bởi vì có rất nhiều trẻ em mới sinh ra. Chúng đã hoàn toàn mất đi hình dạng con người, mang hình hài của những dã thú dị hợm. Không chỉ có trẻ em, mà một số cường giả cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng giống như Lâm Viễn, người không ra người, thú không ra thú. Lập tức, cả nền văn minh đều rơi vào khủng hoảng. Lúc này, Tề Nguyên không nói gì thêm, trong lòng chỉ còn lại sự nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Xét cho cùng, việc hấp thu huyết mạch dã thú không phải là một chuyện quá ghê gớm. Rốt cuộc, văn minh hành tinh mẹ trước kia cũng từng như vậy, cho dù là Trương Vĩ hay là những đứa trẻ khác có huyết mạch dã thú, thì ở cấp độ gen, họ cũng đều hấp thu một phần của dã thú. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên đã hiểu được nguyên nhân. Một mặt là do họ hấp thu quá nhiều loại huyết mạch dã thú, các loại huyết mạch hỗn tạp, dẫn đến những tình huống không thể lường trước, mặt khác là do huyết mạch con người của họ quá yếu. Trong vi hình thế giới, tuy những người có vạn thú huyết mạch cũng có thể hấp thu huyết mạch của dã thú, nhưng dù sao vẫn lấy vạn thú huyết mạch của bản thân làm chủ, có thể khống chế tất cả những huyết mạch khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng dù vậy, những tu sĩ có vạn thú huyết mạch cũng không dám tùy tiện hấp thu quá nhiều huyết dịch của dã thú, vì lo lắng bản thân bị đồng hóa, và vạn thú huyết mạch của mình bị những huyết mạch dã thú khác áp chế. Nhưng Lâm Viễn có lẽ vẫn chưa có kinh nghiệm, vậy mà lại nhét đủ loại huyết mạch dã thú vào người mình, hơn nữa còn là huyết mạch của những dã thú mạnh hơn hắn. Vì vậy, đã khiến cho huyết mạch của họ không thể khống chế được những huyết mạch dã thú mà họ hấp thu, dẫn đến việc bị đồng hóa. Lâm Viễn, người có thực lực mạnh nhất, hấp thu nhiều huyết mạch dã thú nhất, đã trở thành người đầu tiên gặp nạn. Tề Nguyên giờ phút này đã hiểu, nền văn minh này đã gặp phải vấn đề lớn, sự phát triển quá nhanh, cùng với những lựa chọn sai lầm, đã khiến họ đi trên một con đường không có lối về. Huyết mạch của họ đã hoàn toàn bị uế, thậm chí, chỉ sau một năm, huyết mạch con người gần như biến mất hoàn toàn, bị thay thế bởi huyết mạch của dã thú. Người có biến đổi lớn nhất chính là Lâm Viễn, trên người hắn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều đặc điểm của dã thú, ví dụ như lông tóc rậm rạp, cơ thể cường tráng. Cổ họng có thể phát ra tiếng gầm rú, khả năng nhìn thấy mọi vật trong đêm, khả năng săn mồi nhạy bén, thói quen giao phối của dã thú. Tề Nguyên quan sát kỹ lưỡng, nhìn thấy đủ loại huyết mạch trong cơ thể hắn dung hợp vào nhau, khiến cho gen trở nên hỗn loạn. Theo lý mà nói, cho dù là vạn thú huyết mạch, hay là huyết mạch màu vàng kim của Tề Nguyên, khi chúng xuất hiện, đều rất đẹp, giống như những bảo vật trời sinh, vô cùng cao quý và thuần khiết. Nhưng giờ phút này, huyết mạch trong cơ thể Lâm Viễn trông thật dơ bẩn. Thậm chí là buồn nôn, ngay cả Lâm Viễn cũng cảm thấy nghi ngờ bản thân, trực tiếp tìm một nơi hoang vu để trốn tránh, không dám lộ diện. Bởi vì lúc này, hắn biết mình đã mang đến tai họa cho nền văn minh này. Con đường hấp thu huyết mạch kỳ thực không sai, sai lầm là do hắn đã đi chệch hướng. Huyết luyện thuật chưa bao giờ là để hắn hấp thu càng nhiều huyết mạch dã thú, mà là để hắn cô đọng huyết mạch loài người của mình, từ đó đạt đến sự cân bằng với huyết mạch dã thú, đi trên con đường đúng đắn. Nhưng hắn đã đi quá nhanh, kết quả là trực tiếp dẫn dắt con người đi nhầm đường, một con đường không có lối về, một con đường mang đến tai họa. 5 năm sau khi xuất hiện biến dị, Lâm Viễn đã hoàn toàn mất đi hình dáng con người, biến thành một con dã thú khổng lồ. Cuối cùng, trong sự hối hận và sợ hãi, hắn gầm lên một tiếng, rồi kết thúc sinh mệnh của mình. Một người vốn có thể trở thành chúa tể, dẫn dắt một nền văn minh tiến vào vũ trụ, cuối cùng lại chết một cách bi thảm như vậy. Thậm chí, không có ai chú ý đến cái chết của hắn. Bởi vì nền văn minh nhân loại lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều người đứng đầu và cường giả cũng bắt đầu biến thành dã thú, trật tự của nền văn minh sụp đổ, số lượng con người vốn đã không nhiều lại tiếp tục giảm mạnh. Lúc này, họ mới hiểu ra, những gì họ phải đối mặt trước kia căn bản không phải là tai họa, loại tai họa đến từ gen và huyết mạch này mới thực sự đáng sợ, hơn nữa, không có cách nào cứu vãn. Chỉ có một số ít người, do địa vị xã hội quá thấp, nên không có cơ hội hấp thu huyết mạch dã thú, mới miễn cưỡng thoát khỏi tai họa này. Nhưng những người này đều có năng lực rất thấp, thiên phú yếu kém, nên họ chỉ có thể dựa vào sức mạnh yếu ớt của mình, trốn trong những thành phố dưới lòng đất, hoặc là trong những hang động hoang vu, để sống lay lắt qua ngày. Tình trạng này không kéo dài lâu, những con người ít ỏi này cuối cùng cũng vì đủ loại nguyên nhân mà chết gần hết. Còn lại là rất nhiều sinh vật kỳ dị với huyết mạch hỗn loạn, thậm chí ngay cả lý trí của con người cũng dần dần bị thú tính của dã thú thôn phệ. Tề Nguyên thở dài, khẽ nói, xem ra, sự phát triển của nền văn minh này đã thất bại. Ý thức của đại lục sương mù im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, sau này, ngươi đừng có can thiệp vào sự phát triển của nền văn minh của ta nữa, đã rất lâu rồi ta mới gặp phải chuyện như vậy. Tề Nguyên cười khổ, không phản bác nữa, đúng là do hắn, mới dẫn đến kết quả này. Tại sao lại đi đến kết cục này? Kỳ thực, nó không liên quan nhiều đến việc đưa khoáng thạch dung hợp huyết mạch kia, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lâm Viễn. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, giống như một chiếc xe chạy với tốc độ 150 km/h trên đường, không gặp chuyện mới là lạ. Cứ hủy diệt nền văn minh này đi, để bắt đầu bồi dưỡng nền văn minh tiếp theo. Ý thức của đại lục sương mù bình tĩnh nói, tuy nhiên, Tề Nguyên ngăn cản, cứ đợi thêm một thời gian nữa, xem cuối cùng sẽ phát triển thành hình dáng gì, biết đâu lại có sự tái sinh trong tuyệt vọng. Tái sinh, người đang mong chờ ý thức của con người đột nhiên áp chế được thú tính, từ đó khôi phục lý trí, xây dựng lại nền văn minh. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, chẳng phải là có khả năng này sao? Có lẽ có, nhưng rất thấp. Tuy nhiên, sau khi nói xong, đại lục sương mù cũng dừng tay, không trực tiếp xóa bỏ dấu vết của nền văn minh này, mà tiếp tục quan sát. 2-3 năm sau đó, tình hình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp nào, tất cả mọi người đều trở thành nửa người nửa thú, hoàn toàn mất đi lý trí của con người, biến thành những dã thú kỳ dị. Nhưng bước ngoặt đã xuất hiện vào năm thứ 5. Đứa trẻ đầu tiên mang hình hài nửa người nửa thú được sinh ra, cũng chính là con đầu lòng của Lâm Viễn, vậy mà lại sống sót một cách thần kỳ. Trong cơ thể nó có khoảng 90% huyết mạch dã thú, 10% huyết mạch con người, nên chỉ có một chút trí tuệ đơn giản. Nhưng sau khi nó khôi phục, vậy mà lại có được năng lực thống lĩnh những sinh vật nửa người nửa thú khác, giống như một chúa tể trời sinh, chỉ cần gầm lên một tiếng, là có thể khiến những sinh vật nửa người nửa thú khác phải thần phục. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên và đại lục sương mù đều thấy tò mò. Tề Nguyên lẩm bẩm, đây là... Vạn thú huyết mạch bắt đầu phát huy tác dụng sao? Ý thức của đại lục sương mù gật đầu. Đúng vậy, loại huyết mạch đặc thù này đã thức tỉnh trong cơ thể nó, chỉ với 10% huyết mạch con người, vậy mà lại có thể áp chế 90% huyết mạch dã thú, từ đó khôi phục một chút nhân tính. Nhưng quan sát một lúc, ý thức của đại lục sương mù lại lắc đầu, nhưng hy vọng không lớn, không thể thay đổi được tình trạng của nó. Tỷ lệ huyết mạch con người quá ít, hơn nữa, phần lớn gen đã bị hỗn loạn, nó chỉ có thể tỉnh táo lúc tỉnh lúc mê, không thể nào dẫn dắt sự phát triển của nền văn minh, thậm chí ngay cả vấn đề của bản thân cũng không giải quyết được. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại không cho là vậy, hắn phản bác, chưa chắc, có lẽ nó vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Tề Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát sự phát triển của nền văn minh nửa người nửa thú này. Hắn đã quan sát suốt hơn 50 năm, nhưng đối với Tề Nguyên, cũng chỉ như một cái chớp mắt. 50 năm qua, đã có những thay đổi rất lớn, đứa con của Lâm Viễn, dựa vào tiềm năng khủng bố của mình, đã trực tiếp đột phá đến siêu phàm cấp khi mới 30 tuổi. Phải nói rằng, tuy huyết mạch mà Lâm Viễn để lại tương đối hỗn loạn, nhưng tiềm năng lại rất lớn, thậm chí có thể nói là vô cùng khủng bố, nếu không, cũng không thể nào đột phá đến siêu phàm cấp trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, sinh vật nửa người nửa thú vốn có ngoại hình xấu xí này, bây giờ vậy mà lại có chút đẹp một cách kỳ dị, thực sự đã trở thành vua của chủng tộc nửa người nửa thú này. Tuy ý thức của nó không thể lúc nào cũng tỉnh táo, nhưng không thể phủ nhận rằng nó có trí tuệ, đồng thời, vì sự sinh sôi của chủng tộc, nó đã có một số sắp xếp. Khi đột phá siêu phàm cấp, hắn vậy mà lại cưỡng ép sửa đổi gen trong cơ thể mình, tách ra một loại gen nhất định. Ban đầu, theo kế hoạch của hắn, là muốn tách gen con người ra, nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố, tách ra gen của một loài vượn. Sau đó, hắn tìm một đồng loại có huyết mạch tương tự, rồi sinh con với nó. Ngoài dự đoán, đứa trẻ được sinh ra không phải là quái vật dị hợm, mà là một sinh vật có thể đứng thẳng và di chuyển giống như con người, nhưng lại có ngoại hình của loài vượn. Khi nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên lẩm bẩm, đây là thú nhân. Ngay khi con thú nhân đầu tiên này xuất hiện, ý thức của đại lục sương mù cũng hiện ra, kinh ngạc nói, sinh vật văn minh có giá trị. Trong mắt đại lục sương mù, dã thú là những sinh vật không có giá trị, chỉ có con người mới là sinh vật văn minh có giá trị, có thể tạo ra nền văn minh của riêng mình. Nhưng giờ phút này, nó đã phát hiện ra con vượn thú nhân này, tuy cũng là một loại sinh vật văn minh có trí tuệ. Hơn nữa, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, huyết mạch trong cơ thể con vượn này vậy mà lại đạt đến trạng thái cân bằng. 50% huyết mạch con người, 50% huyết mạch vượn. Tề Nguyên hiểu ra, chắc là trong quá trình sinh sản và truyền thừa, con của Lâm Viễn đã làm gì đó, chỉ truyền lại huyết mạch con người và vượn. Đồng thời, Tề Nguyên biết, huyết luyện thuật mà hắn từng có được, rất có thể đã giúp nó chiết xuất huyết mạch của mình, nên mới xuất hiện biến đổi kỳ lạ này. Tề Nguyên mỉm cười, nói, xem ra, sắp có bước ngoặt rồi, đại lục sương mù ngươi có thể thử dẫn dắt nền văn minh mới này, quả thực có thể thử, tình huống này trước kia cũng từng xuất hiện, con người vì đủ loại nguyên nhân mà mất đi nền văn minh của mình, nhưng sau đó lại mượn một phương pháp khác để tá thi hoàn hồn, trở thành một nền văn minh khác. Nghe vậy, Tề Nguyên tò mò hỏi, thực sự có nền văn minh như vậy sao? Nói rõ hơn đi. Đại lục sương mù nói, trước kia có một nền văn minh, sử dụng một loại kỹ thuật tinh thần, nhưng sau đó xảy ra sự cố, tất cả đều biến thành linh hồn thể. Nhưng về sau, đã có một tồn tại đặc biệt, sử dụng những phương pháp phức tạp, mất hơn 200 năm, để trở thành chúa tể của chủng tộc linh hồn, dẫn dắt chủng tộc này đi trên con đường của riêng mình, trở thành một nền văn minh linh hồn cực kỳ hùng mạnh. Thậm chí, cuối cùng, họ còn khôi phục lại thân thể con người, nhưng họ lấy linh hồn làm chủ, thân xác làm phụ. Vậy mà lại có nền văn minh kỳ lạ như vậy sao? Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, loại chủng tộc linh hồn này dường như rất khác so với hồn tộc, họ không phải là những linh hồn được hình thành sau khi chết, mà là trực tiếp chuyển hóa từ thể xác sang trạng thái linh hồn, hẳn là một loại chủng tộc linh hồn đặc thù hơn. Không chỉ vậy, trước kia còn có một dược tộc kỳ lạ, họ sử dụng một loại kỹ thuật dược tề, là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng do một số sự cố, khiến cho toàn bộ loài người trúng độc, gần như bị diệt vong. Nhưng cuối cùng, họ đã sử dụng dược tề để nghiên cứu ra một loại biến chủng đặc thù, được gọi là bí dược, sau khi uống có thể đột phá thực lực, từ đó áp chế độc tố trong cơ thể. Nhờ vào kỹ thuật này, họ đã sống lại, tuy mỗi người đều có sắc mặt trắng bệch, thể chất yếu ớt, nhưng lại nắm giữ được năng lực đặc thù trong dược khí. Chỉ cần không ngừng tăng cường thực lực, thì tuổi thọ cũng có thể ngang bằng với người thường, thậm chí còn dài hơn. Tề Nguyên kinh ngạc, chỉ qua vài câu nói, đã có thể biết được trên vùng đất này đã từng sinh ra bao nhiêu chủng tộc đặc biệt. Tề Nguyên cũng có chút nghi ngờ hỏi, những nền văn minh này đều mạnh mẽ như vậy, sao ngươi còn thả họ đi? Trực tiếp giữ họ lại làm người bảo vệ, chẳng phải là tốt hơn sao? Nền văn minh đã tạo ra đại lục sương mù của ngươi, chẳng phải đã ngăn cản ngươi khi ngươi đột phá nơi ẩn náu cấp 9 sao? Tề Nguyên sững người, hỏi, là vì chê bai thực lực của chúng ta? Đúng vậy, một nền văn minh chỉ có vài cường giả cấp siêu phàm, cho dù có tiềm năng lớn đến đâu, cũng không đáng để chúng ta chú ý. Những nền văn minh có thể trở thành người bảo vệ của chúng ta, hoặc là phải có hàng ngàn vương cấp, hoặc là phải có cường giả chúa tể. Đặc biệt là những nền văn minh có cường giả chúa tể, càng là đối tượng tranh giành. Ngươi cũng đã cảm nhận được, cho dù cách xa nhau như vậy, đại lục sương mù trước kia cũng đã cố gắng liên lạc với ngươi, hắn đã phải trả giá rất lớn. Thì ra là vậy. Tề Nguyên gật đầu, trong vũ trụ này, thực lực mới là thứ quan trọng nhất, tuy sự đặc thù cũng quan trọng, nhưng đặc thù không có nghĩa là mạnh mẽ, còn kẻ mạnh mẽ nhất định rất đặc thù. Nền văn minh thú nhân đặc biệt trước mắt này cũng rất đặc thù, nhưng liệu có thể phát triển thành vương cấp hùng mạnh hay không, thì vẫn cần phải quan sát thêm. Sau đó, Tề Nguyên tiếp tục theo dõi sự phát triển của nền văn minh này, phát hiện họ đã thực sự sống lại, tìm thấy một con đường mới. Đứa con thú nhân của Lâm Viễn, dựa vào phương pháp này, không ngừng thuần hóa huyết mạch của con cháu mình, trước là loài vượn, sau đó, thông qua những thủ đoạn tương tự, đã bồi dưỡng ra rất nhiều thú nhân. Trong cơ thể bọn họ đều có 50% huyết mạch dã thú, cộng thêm 50% huyết mạch con người, giúp hai loại huyết mạch này đạt đến trạng thái cân bằng, đồng thời, ở một mức độ nhất định, khiến cho tư duy của con người chiếm ưu thế. Từ đó, họ có thể thoát khỏi bản năng của dã thú, khôi phục lý trí và văn minh. Tề Nguyên không ở lại đây để quan sát, mà đã quay về hành tinh mẹ một chuyến, khi hắn trở lại, đã là 50 năm sau, lúc này đã có thêm 13 chủng tộc thú nhân mới, lần lượt là vượn, voi, sư tử, hổ, sói, rắn, đại bàng, cá voi, trâu, thằn lằn, cá mập, gấu, báo, đều có thể duy trì sự cân bằng giữa huyết mạch dã thú và huyết mạch con người, hiện tại đã có trí khôn. 50 năm phát triển nhanh chóng, mỗi loài đều hình thành nên tộc đàn của mình, bắt đầu sinh sôi, dần dần khôi phục tập tính và trí tuệ của con người. Có thể đứng thẳng và di chuyển, sử dụng vũ khí và công cụ, hơn nữa còn bắt đầu xuất hiện ngôn ngữ và chữ viết, chỉ là số lượng hiện tại vẫn còn tương đối ít, cho dù là thú nhân vượn xuất hiện sớm nhất, thì hiện tại cũng chỉ có chưa đến 100 con. Họ giống như người nguyên thủy, sống một cuộc sống rất giản dị, sinh tồn trên đại lục sương mù hoang vu này, nhưng thực lực của họ không hề tầm thường, vừa sinh ra đã có được thực lực cấp tốt, khi trưởng thành có thể đạt đến cấp ưu tú. Điều này giúp họ có sức mạnh để sinh tồn. Cho dù phải đối mặt với những dã thú ngang cấp, họ cũng có thể dựa vào thể phách cường tráng của mình, cùng với việc sử dụng vũ khí thành thạo để giành chiến thắng cuối cùng. Thể chất của thú nhân so với con người và dã thú đều mạnh mẽ hơn, là một chủng tộc kết hợp giữa thể xác và trí tuệ, nên có tiềm năng rất lớn. Nhưng rốt cuộc có thể phát triển đến mức nào, kỳ thực không phải do thể chất của họ quyết định, mà là do trí tuệ của họ, do nền văn minh của họ có thể phát triển đến mức nào. Nếu họ chỉ có thể giống như người nguyên thủy, dựa vào thể xác cường tráng, sử dụng những công cụ thô sơ nhất, thì tiềm năng của họ sẽ rất hạn chế. Tề Nguyên cũng đang mong đợi, họ có thể tìm ra một con đường cho riêng mình, tốt nhất là con đường tăng cường thực lực, phát triển nền văn minh. Mà cuối cùng, đứa con thú nhân của Lâm Viễn đã không khiến hắn thất vọng. Sinh vật kỳ dị này, với sự pha trộn của rất nhiều huyết mạch dã thú, đã thể hiện ra trí tuệ hơn người. Hắn đã tìm được huyết luyện thuật, đồng thời học được nó, sau khi cải tiến ở một mức độ nhất định, đã truyền lại cho ba đứa con của mình. Như đã nói, tác dụng của huyết luyện thuật rất đơn giản, chính là lưu giữ tất cả kinh nghiệm của bản thân trong huyết mạch, sau đó truyền lại cho thế hệ sau. Nhờ đó, họ không cần phải ghi chép bằng chữ viết, mà có thể truyền lại toàn bộ những kiến thức quan trọng nhất cho con cháu mình thông qua huyết mạch. Có lẽ trong những thế hệ đầu tiên, họ vẫn phải sống cuộc sống nguyên thủy ăn lông ở lỗ, thực lực cũng chưa chắc đã tăng lên nhiều, nhưng theo kinh nghiệm ngày càng phong phú, dựa trên nền tảng của những thế hệ trước, thế hệ sau có thể không ngừng phát triển, dần dần tạo ra nền văn minh. Tề Nguyên rất coi trọng phương thức truyền thừa này, đây là một loại kỹ thuật chưa từng xuất hiện trên hành tinh mẹ, khiến hắn vô cùng tâm động. Nếu có thể, hắn sẽ truyền thụ nó cho những người học tập vu thuật, nếu kiến thức vu thuật có thể được kế thừa, thì ý nghĩa mang lại sẽ vô cùng to lớn. Mà hiện tại, tộc đàn thú nhân vẫn đang không ngừng phát triển. Hơn nữa, chỉ sau vài năm, đã có một thay đổi rất lớn. 13 tộc thú nhân này, vậy mà lại xây dựng một bức tượng trong lãnh thổ của mình, đều là hình dạng của chủng tộc họ, hơn nữa còn được chế tác rất tinh xảo. Tề Nguyên chỉ nhìn thoáng qua đã lẩm bẩm, đã phát triển ra tín ngưỡng đồ đằng rồi sao? Trong quá trình phát triển của một nền văn minh, hệ thống tín ngưỡng nguyên thủy là vô cùng quan trọng, nó đại diện cho những mong muốn và khát vọng đơn giản nhất. Có thể là khát vọng về sức mạnh, có thể là theo đuổi sự bình an, có thể là cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Nhưng sau khi quan sát vài năm, hắn phát hiện những thú nhân này xây dựng đồ đằng, dường như không phải là vì cầu xin mà là vì cung phụng. Họ săn giết những dã thú cùng chủng tộc với mình, sau đó bôi máu của chúng lên bức tượng đồ đằng, đồng thời dùng một số nghi thức cổ xưa, vẽ những ký hiệu lên bức tượng, ngâm nga những giai điệu kỳ lạ. Cảnh tượng kỳ quái này, ngay cả Tề Nguyên cũng không hiểu. Loại nghi thức kỳ lạ này thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng những thú nhân này lại rất thành tâm. Tề Nguyên không tin rằng, khi không có bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ dựa vào một bức tượng bằng đá, cùng với một số nghi thức kỳ quái và máu của dã thú, là có thể tạo ra những thay đổi kỳ lạ. Nhưng lần này, dường như hắn đã sai, bởi vì sau khi quan sát vài năm, hắn phát hiện những bức tượng này đã bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ, khiến hắn phải ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chốc lát, hắn không hiểu được nguyên lý trong đó. Hắn không hiểu, những bức tượng bằng đá này làm sao có thể thay đổi. Chỉ dựa vào máu của dã thú và những nghi thức kỳ quái, làm sao có thể khiến bức tượng thay đổi. Kỳ lạ hơn là, làm sao những thú nhân này biết được những hành vi này. Hơn nữa, còn có thể thực hiện một cách chính xác. Phải biết rằng, từ trước đến nay chưa từng có ai dạy họ, một chủng tộc hoàn toàn mới, một nền văn minh hoàn toàn mới, không hề có bất kỳ nền văn minh hay truyền thừa nào để lại cho họ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Tề Nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu ra. Huyết mạch, thứ có thể lưu giữ kiến thức cho họ, chỉ có huyết mạch, trong huyết mạch của họ nhất định có một số kiến thức cổ xưa. Một phần kiến thức bắt nguồn từ những tộc đàn dã thú nguyên thủy nhất, rất có thể liên quan đến nguồn gốc của dã thú trên đại lục sương mù, một số kiến thức quan trọng được lưu truyền trong huyết mạch. Còn có một phần, hẳn là bắt nguồn từ huyết mạch của con người, một số ký ức cổ xưa của con người được lưu giữ trong huyết mạch của họ. Sau đó, kiến thức trong huyết mạch dã thú kết hợp với ký ức trong huyết mạch con người, cuối cùng dung hợp với nhau, từ đó giúp họ có được loại năng lực kỳ lạ này. Khi loại tế lễ và cung phụng này kéo dài đến 25 năm, thì sự thay đổi thần kỳ đầu tiên đã xuất hiện. Vào lúc tộc trưởng tượng nhân tộc quỳ lạy tế lễ, bức tượng đồ đằng của cự tượng bỗng nhiên có những biến đổi kỳ lạ, một vòng ánh sáng thần bí bao phủ lấy tộc trưởng tượng nhân tộc, Tề Nguyên lập tức bị thu hút, cẩn thận quan sát những biến đổi bên trong, phát hiện tộc trưởng tượng nhân tộc đang có những biến đổi. Hắn mơ hồ nhìn thấy, trên cơ thể tộc trưởng tượng nhân tộc bắt đầu xuất hiện những phù văn cổ xưa, giống như những hình xăm được khắc sâu vào da, lúc này đang ẩn hiện. Mà lúc này, huyết mạch trong cơ thể tộc trưởng tượng nhân tộc bắt đầu sôi trào, cơ thể không ngừng cao lên và phình to, sức mạnh khủng khiếp chảy khắp người. Hắn không ngừng gào thét, chịu đựng sự đau đớn tột cùng trong quá trình biến đổi. Quá trình này chỉ kéo dài nửa giờ, Nhưng trong nửa giờ này, tộc trưởng tượng nhân tộc đã có những thay đổi rất lớn, chiều cao tăng gấp đôi, từ hơn 4 mét ban đầu, lên đến gần 10 mét, thực lực vốn chỉ là ưu tú cấp, vậy mà lại trực tiếp vượt qua một cảnh giới, đạt đến đỉnh phong hy hữu cấp, sức mạnh khủng khiếp khiến những người tượng tộc khác đều phải kinh hãi. Cùng lúc đó, trên bề mặt cơ thể hắn vẫn còn những hoa văn cổ xưa, dường như là nguồn gốc của sức mạnh, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, đứng sừng sững giữa rừng rậm, tràn đầy uy nghiêm. Những người tượng tộc khác khi nhìn thấy cảnh này, cũng đều quỳ xuống thần phục, đồng thời ngâm nga những bài thơ cổ, dùng giọng điệu trầm thấp, không ngừng ca ngợi và cầu khẩn. Thật là một năng lực kỳ lạ. Tề Nguyên lẩm bẩm, không ngờ rằng, không cần đến kỹ thuật mà Đại Lục Sương Mù cung cấp, họ đã tự mình tìm ra một con đường khác, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Hơn nữa, sau khi biến đổi, tộc trưởng tượng nhân tộc không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn, mà ngay cả trí tuệ dường như cũng được nâng cao. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của nền văn minh. Hiện tại mới chỉ có một người thức tỉnh, nếu có một lượng lớn thú nhân thức tỉnh, có lẽ sẽ mang đến những ảnh hưởng to lớn hơn. Cơ thể cao 8 mét của tộc trưởng tượng nhân tộc duy trì trong 2-3 tiếng, cuối cùng cũng chậm rãi trở về hình dạng ban đầu, giống như những người khác. Tuy nhiên, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong cơ thể của tộc trưởng tượng nhân tộc ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Chắc là một loại năng lực biến thân, có thể có được sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn, chỉ là không thể duy trì lâu dài. Ngay cả như vậy cũng đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc, đây là sự vượt cấp thực sự. Trên hành tinh mẹ, ngoài kỹ thuật cường thể, dường như không có kỹ thuật nào có thể làm được điều này. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ngoài sự thức tỉnh của tượng nhân tộc, những tộc đàn khác cũng bắt đầu có những biến đổi liên tiếp. Đầu tiên là lang nhân tộc, vào một đêm trăng tròn, một lang nhân tộc cường tráng, khi đến gần tế đàn bỗng nhiên hiện lên những hoa văn cổ xưa, sau đó, thánh quang bao phủ lấy lang nhân tộc này, hắn bắt đầu có những biến đổi thần bí. Nhưng sự biến đổi của hắn hoàn toàn khác với tộc trưởng tượng nhân tộc, bởi vì lang nhân tộc này đã mất đi hình dạng thú nhân, hoàn toàn trở về hình dạng sói hoang, đồng thời, cơ thể không ngừng phình to, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, đã lớn đến hàng trăm mét, trở thành một con cự thú đáng sợ. Sự biến đổi này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải giật mình, sự thay đổi về hình thể này có phải là quá lớn không? Rất có thể sẽ khiến gen hoàn toàn sụp đổ, dẫn đến cái chết, nhưng kết quả lại không phải vậy, con cự thú này cuối cùng đã sống sót. Đồng thời, thực lực còn trực tiếp đạt đến hoàn mỹ cấp. Tề Nguyên ngây người, không ngờ lại có chuyện này, hình thể tăng lên gấp trăm lần. Cưỡng ép từ ưu tú cấp, vượt qua hy hữu cấp, trực tiếp đột phá hoàn mỹ cấp. Hơn nữa, còn có một điểm khác biệt rất lớn, đó là nó không giống như tộc trưởng tượng nhân tộc, sau khi biến đổi lại trở về hình dạng ban đầu, mà tiếp tục tồn tại dưới dạng cự thú. Vốn tưởng rằng, sau khi trải qua biến đổi lớn như vậy, con cự thú này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành dã thú không thể khống chế. Nhưng ngoài dự đoán, tuy đã mất đi hình dạng thú nhân, trở về hình dạng dã thú, nhưng nó vẫn có trí khôn, hơn nữa còn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thú nhân tộc. Dưới sự sắp xếp của tộc trưởng lang nhân tộc, con cự thú này ngoan ngoãn sống bên cạnh tộc đàn lang nhân, bảo vệ họ, đồng thời còn hỗ trợ săn bắn, trở thành một thành viên của lang nhân tộc. Sau đó, trong tộc đàn thú nhân lại xuất hiện những biến đổi tương tự. Có một số tộc đàn, giống như tượng nhân tộc, dường như đã thức tỉnh, có được năng lực biến thân, hơn nữa, mỗi khi biến thân, thực lực đều có thể tăng lên một bậc, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đây dường như là một loại thức tỉnh huyết mạch, chỉ có một số ít thú nhân có được, nhưng lại có sức mạnh cực kỳ to lớn. Hiện tại, có tất cả 4 tộc thú nhân có thể thức tỉnh huyết mạch cổ xưa, theo thứ tự là tượng nhân tộc, ngư nhân tộc, ưng nhân tộc, sư nhân tộc. Sau khi thức tỉnh huyết mạch cổ xưa trong cơ thể, trên người họ sẽ xuất hiện những hoa văn, sau đó có được sức mạnh đáng sợ hơn. Những chiến sĩ tượng nhân tộc sau khi thức tỉnh được gọi là man tượng, có được sức mạnh phòng ngự và tấn công lớn hơn. Có một loại kỹ năng tấn công cực mạnh, hơn nữa, nếu có nhiều man tượng phối hợp với nhau, còn có thể tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc như tường thành. Những chiến sĩ ngư nhân tộc sau khi thức tỉnh được gọi là man ngưu, một khi đã thức tỉnh năng lực, thực lực của họ sẽ tăng vọt, đồng thời rơi vào trạng thái cuồng bạo, các tố chất của cơ thể tăng lên toàn diện, khát máu và tàn bạo, không biết mệt mỏi. Những chiến sĩ ưng nhân tộc sau khi thức tỉnh được gọi là ưng nhãn, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng xanh, thực lực cũng tăng lên đáng kể, thay đổi lớn nhất là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, mắt của họ còn có thể tấn công tinh thần, có thị lực cực tốt, đồng thời cũng có những thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ. Những chiến sĩ sư nhân tộc sau khi thức tỉnh được gọi là tinh sư, thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời, uy áp cũng tăng đáng kể, khi chiến đấu còn mang theo những đòn tấn công tinh thần. 4 loại chiến binh thú nhân đã thức tỉnh này đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như nâng cao sức mạnh của toàn bộ thú nhân tộc lên rất nhiều. Có thể giúp những thú nhân vốn chỉ có thực lực ưu tú, cấp có được sức mạnh đỉnh cao hy hữu cấp, đủ để đối mặt với phần lớn những nguy hiểm. Đây mới chỉ là một loại biến đổi, còn một loại biến đổi khác là cự thú hóa. Có một số ít thú nhân có thể trực tiếp lột xác thành cự thú, với cái giá phải trả là mất đi huyết mạch con người, trở về hình dạng dã thú, có được hình thể khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp. Đồng thời, giữa chúng và thú nhân tộc có sự ràng buộc lẫn nhau, giống như một dạng cộng sinh, có thể hợp tác với nhau, cự thú cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của thú nhân. Nói một cách chính xác, những cự thú này cũng là một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, biến dị từ thú nhân, khác biệt rất lớn so với dã thú ban đầu. Hai loại biến hóa này gần như đã đưa nền văn minh thú nhân lên một tầm cao mới, phát triển thành một chủng tộc tương đối mạnh mẽ. Khi nhìn thấy những biến đổi này, Tề Nguyên hỏi, ý thức của đại lục sương mù, tiềm năng của nền văn minh này không hề nhỏ, phải không? Đúng vậy, một nền văn minh rất kỳ lạ, nếu tiếp tục phát triển, quả thực là một vũ khí lợi hại cho chiến tranh. Tề Nguyên gật đầu, chỉ nói đến những thú nhân bình thường, chưa trải qua thức tỉnh, thì thực lực của họ cũng đã rất mạnh so với những người cùng cấp. Nếu thức tỉnh huyết mạch cổ xưa, trở thành những chiến binh thú nhân có thể biến thân như man tượng, tinh sư, ưng nhãn, man ngưu, thì thực lực sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ, họ mới chỉ là ưu tú cấp, đợi đến khi thực lực của họ đạt đến hy hữu cấp, thì khi biến thân, rất có thể sẽ có được thực lực hoàn mỹ cấp. Còn về thực lực của cự thú thì khỏi phải nói, chỉ riêng hình thể to lớn đã rất đáng sợ, nếu được tăng cường thêm, thì sẽ càng thêm khủng bố. Thậm chí, rất có thể, khi nền văn minh này xuất hiện cường giả vương cấp, thì mỗi người bọn họ đều là những quái vật khổng lồ cấp tinh cầu, đều là những tồn tại cấp chiến lược. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi hỏi, ý thức của đại lục sương mù. Khi gặp phải tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào? Lại sử dụng cách thức nâng cấp nơi ẩn náu để giúp họ rời khỏi đại lục sương mù sao? Sẽ không, phương thức nơi ẩn náu chỉ có tác dụng với con người nguyên thủy nhất. Đối với những nền văn minh đã có thực lực mạnh mẽ, thì không có ý nghĩa gì. Vậy sao ngươi lại đưa họ ra khỏi đại lục sương mù? Chẳng lẽ để họ ở lại đây mãi mãi? Tất nhiên là không rồi. Ý thức của đại lục sương mù bình tĩnh nói, đợi đến khi họ xuất hiện cường giả siêu phàm cấp đầu tiên, ta sẽ trực tiếp chuẩn bị cho họ một đại lục. Sau đó đưa toàn bộ bọn họ đến đó, tiện thể cho họ một số quyền hạn. Cho không? Tề Nguyên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, với tiềm năng của nền văn minh này, đã có khả năng xuất hiện cường giả siêu phẩm cấp, rất có thể họ không cần đến hệ thống quyền hạn, mà chỉ dựa vào năng lực của bản thân, cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Nếu xuất hiện tình huống này, họ có thể cướp đoạt quyền hạn từ những căn cứ hung thú, thay vì để họ làm loạn ở đây, chi bằng trực tiếp đưa họ đi, cho họ một số quyền hạn vặt vãnh. Tề Nguyên gật đầu, lập tức hiểu được ý của đại lục sương mù, thì ra là do những người này quá mạnh, có thể phá vỡ sự cân bằng trên đại lục sương mù, nên nó đã trực tiếp tiễn họ đi. Đợi đến khi họ đủ mạnh, cũng sẽ giống như những nền văn minh khác, trở thành nơi ẩn náu cấp 9, rời khỏi đại lục sương mù. Tiếp theo, đại lục sương mù cũng thực hiện điều này, sử dụng 10 quyền hạn để tạo ra một tinh cầu nhỏ bên ngoài đại lục. Sau đó, nó dùng ánh sáng trắng bao phủ tất cả các thành viên của nền văn minh thú nhân, đưa họ lên đó, để họ sinh sôi và phát triển trên tinh cầu của chính mình. Sau khi làm xong tất cả, đại lục sương mù không quên nói với Tề Nguyên, được rồi, nếu ngươi muốn thu phục nền văn minh này, thì tự mình đi mà thu phục, nhưng sau này đừng có vào đại lục sương mù nữa, càng không được tự ý can thiệp vào sự phát triển của các nền văn minh, nếu không, ta sẽ đích thân đuổi ngươi ra ngoài. Nói xong, Tề Nguyên cảm nhận được một luồng sức mạnh bài xích, rõ ràng là đại lục sương mù muốn đuổi hắn đi. Hắn cũng rất bất lực, mình dường như chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ ảnh hưởng một chút đến sự phát triển của nền văn minh, tuy đã khiến cho nền văn minh đó sụp đổ, nhưng mà thôi được rồi, không có nhưng nhị gì cả. Hành động lần này, tương đương với việc khiến đại lục sương mù mất đi một lượng lớn ban đầu chi khí, việc nó không tức giận đã là rất rộng lượng rồi. Tề Nguyên sờ mũi, xem ra hắn phải điều trị chứng tăng động của mình. Mỗi lần dẫn dắt và phát triển nền văn minh, hắn đều thích lén lút nhúng tay vào, rất có thể chỉ một chút ảnh hưởng nhỏ, cũng sẽ mang đến những thay đổi long trời lở đất cho cả một nền văn minh. Xét cho cùng, hắn vẫn chưa đủ bình tĩnh, không thể thản nhiên nhìn sự hưng thịnh và suy tàn của một nền văn minh, luôn thích tự ý sửa đổi và dẫn dắt theo ý mình. Kết quả cuối cùng thường là sự diệt vong của một nền văn minh, còn đại lục sương mù là một sinh mệnh đã tồn tại hàng chục triệu năm, giống như một vị lão nhân thông thái, đủ bình tĩnh, sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của các nền văn minh. Sự sinh ra và quật khởi, nó có thể thản nhiên đối mặt. Sự hủy diệt, nó cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tề Nguyên âm thầm quyết tâm, sau này nếu muốn dẫn dắt nền văn minh, nhất định phải đủ bình tĩnh, quản tốt hai tay mình, không được tự ý hành động nữa, nếu không, cả đời này hắn cũng không thể nào dẫn dắt ra một nền văn minh hùng mạnh. Thở dài, Tề Nguyên trực tiếp rời khỏi đại lục sương mù, hắn cũng sợ nếu không đi, đại lục sương mù sẽ thực sự đuổi hắn ra ngoài. Tuy nhiên, khi hắn vừa mới rời khỏi đại lục sương mù, ý thức của đại lục sương mù đã vội vàng lên tiếng, Chúa Tể Tề Nguyên. Dường như đã xảy ra chuyện, ngươi cần phải nhanh chóng trở về để chuẩn bị chiến đấu. Tề Nguyên giật mình, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có nền văn minh nào xâm lược sao? Nếu đã nói là phải chuẩn bị chiến đấu, thì chắc chắn là có kẻ địch xâm lược. Ý thức của Đại Lục Sương Mù nói, đúng vậy, ta cảm nhận được có nguyên thủy chi địa khác đang sử dụng tinh lộ, cưỡng ép khóa chặt vị trí của ta, chắc là muốn xâm lược. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, vậy là ngươi gây sự với bên ngoài rồi, nếu không, tại sao họ lại phải vượt đường xa đến tìm ngươi? Không phải tìm ta, mà là tìm ngươi. Tề Nguyên sững người, hỏi, ý ngươi là sao? Nếu có nền văn minh khác phát hiện ra tinh vân này, họ chắc chắn sẽ không chút do dự mà cướp đoạt. Vì vậy chắc là họ đến tìm ngươi gây chuyện. Tề Nguyên xoa trán, đột nhiên cảm thấy đau đầu, chuyện cứ liên tiếp xảy ra, khiến hắn có chút lo lắng. Vậy ngươi có thể đoán được đại khái, nền văn minh đến đây xâm lược mạnh đến mức nào không? Đại Lục Sương Mù dừng lại một chút, rồi nói, ta có thể cảm nhận được, đối phương có khoảng 3 người bảo vệ, thực lực cụ thể thì không rõ, nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù sao ngươi cũng là chúa tể, thực lực của nền văn minh cũng không yếu, đủ để ứng phó rồi. Tề Nguyên không hề vui mừng, tuy hắn biết thực lực của mình rất mạnh, nhưng vẫn không muốn xảy ra chiến tranh giữa các nền văn minh, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bản đồ hành tinh mẹ, vừa mới được xây dựng bị chiến tranh phá hủy, càng không muốn thực lực của mình bị suy yếu. Nếu nhất định phải có chiến tranh, hắn hy vọng là sau khi đã hấp thu hết tất cả quyền hạn trong tinh vân, có được thực lực đủ mạnh, rồi mới chủ động phát động chiến tranh. Nhưng giờ phút này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị động nghênh chiến. Vì đối phương đã chủ động khiêu khích, nên hắn cũng không cần phải luống cuống. Đối với loại xâm lược này, nhất định phải đáp trả bằng nắm đấm mạnh mẽ nhất. Tề Nguyên chỉ suy nghĩ một chút, liền bắt đầu sắp xếp, trước tiên là liên lạc với An Trường Lâm, để hắn thông báo cho các thế lực khác chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là những thế lực hùng mạnh đóng quân ở các khu vực khác nhau, phải phân bố lực lượng, cảnh giới những nền văn minh mạnh mẽ có thể tồn tại xung quanh. Phải biết rằng, đây không phải là trên mặt đất, mà là trong vũ trụ, nên cần phải đề phòng nhiều hướng hơn, cũng phức tạp hơn. Nhưng sau nhiều năm phát triển, văn minh hành tinh mẹ đã có nội tình vững chắc, những chuyện này vẫn có thể xử lý tốt. Sau đó, Tề Nguyên lập tức tìm đến viện nghiên cứu, trực tiếp hỏi về tình hình của Vạn Lý Trường Thành hư không. Vạn Lý Trường Thành hư không không phải là một vòng tròn, mà là 18 vòng bao quanh toàn bộ bản đồ hành tinh mẹ, cần đến 72 bộ linh văn. Vạn Lý Trường Thành hư không là một công trình vô cùng to lớn. Sau khi tìm hiểu, hắn biết được Vạn Lý Trường Thành hư không vẫn đang trong quá trình bổ sung năng lượng, nhưng đã đạt đến khoảng 80%, nhiều nhất là chỉ cần 50-60 năm nữa là có thể đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cũng có thể đưa vào sử dụng ngay bây giờ, sau khi cố định vị trí, nó sẽ từ từ hấp thu năng lượng không gian trong vũ trụ, cuối cùng cũng có thể đạt đến trạng thái toàn thịnh, chỉ là cần nhiều thời gian hơn mà thôi. Đối với việc này, Tề Nguyên không hề do dự, trực tiếp đưa vào sử dụng. Hơn nữa, chiến tranh sắp nổ ra, Vạn Lý Trường Thành hư không có thể đảm bảo an toàn cho nền văn minh, ở mức độ rất lớn, tất nhiên không thể để nó ở lại đại hậu phương để bổ sung năng lượng, cho nên hắn lập tức tập hợp một lượng lớn cường giả thuộc tính không gian, bắt đầu di rời Vạn Lý Trường Thành hư không. Công việc chủ yếu vẫn do Tề Nguyên tự mình thực hiện, hắn sử dụng phệ không linh trùng để gặm ra một khe hở không gian khổng lồ, trực tiếp kéo Vạn Lý Trường Thành hư không ra từ hư không, bắt đầu bố trí nó trên quỹ đạo của bản đồ hành tinh mẹ. Lúc bố trí Vạn Lý Trường Thành hư không đầu tiên, quá trình tương đối khó khăn, phải tốn không ít công sức mới có thể đưa nó vào vũ trụ. Việc điều chỉnh vị trí của hư không Trường Thành đã hao tốn rất nhiều thời gian, bởi lẽ đường đi vượt qua thực sự quá xa, đều được tính bằng năm ánh sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên không có khả năng lôi kéo hư không Trường Thành di chuyển trong vũ trụ, chỉ có thể lợi dụng kỹ thuật định vị không gian, xác định phương vị rồi truyền tống qua. Nói tóm lại, việc này vô cùng phức tạp và khó khăn. Cho dù là Tề Nguyên hay vị lão nhân tinh thông không gian kia, đều cảm thấy vô cùng phiền phức. Trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng mới xác định được vị trí. Hư không Trường Thành vô cùng to lớn, lan tràn trong tinh không với hình thể cực kỳ đồ sộ, khó có thể tưởng tượng nổi, gần như bao phủ một vùng vũ trụ rộng lớn. Trường Thành tỏa ra hào quang màu lam u huyền, mang theo lực lượng kinh khủng, thâm thúy mà nặng nề. Hình tượng cổ phác của nó mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây mới chỉ là một bộ hư không Trường Thành. Bốn bộ hư không Trường Thành có thể bao quanh toàn bộ bản đồ hành tinh mẹ một vòng, tương đương với gần 20 năm ánh sáng chiều dài. Trình độ linh văn kinh khủng như vậy đã được thể hiện rõ ràng. Đồng thời, khi được triển khai trong vũ trụ, hư không Trường Thành còn không ngừng hấp thu năng lượng không gian từ tinh không xung quanh, từng bước mở rộng hình thể và tích lũy lực lượng, năng lượng linh hồn dùng để tạo hình, năng lượng không gian dùng để bổ sung. Hơn nữa, có thể thông qua một số thủ đoạn đặc biệt, xây dựng những dị không gian cỡ nhỏ bên trong Trường Thành, từ đó dự trữ binh lực. Đây là một loại vũ khí chiến lược siêu việt thực sự. Thông thường, chỉ cần một bộ linh văn hư không Trường Thành, cũng đủ để một nền văn minh phòng ngự toàn bộ bản đồ, có được khả năng phòng thủ tuyệt đối. Thế mà hành tinh mẹ lại sử dụng tới 72 bộ, khi bốn bộ hợp thành một vòng tròn hoàn chỉnh, đầu và đuôi của hư không trường thành chạm vào nhau, kết nối thành một thể vững chắc như đồng, thủ hộ bản đồ của nền văn minh, chậm rãi vận chuyển trong vũ trụ, giống như một tinh thể vô cùng to lớn. Thậm chí, nói một cách nghiêm túc, hình thể của hư không trường thành đã hoàn toàn vượt qua cấp độ tinh thể, là tạo vật cấp tinh hệ thực sự. Việc chế tạo linh văn kinh khủng này đã tiêu hao lượng lớn tinh lực, nhân lực, vật lực, cho dù là với nguồn tài nguyên hiện tại của hành tinh mẹ, muốn chế tạo ra linh văn cấp độ này cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng khi thực sự chế tạo ra, nó đã thể hiện giá trị và ý nghĩa không gì sánh kịp. 18 vòng trường thành tinh không vô cùng to lớn, lan tràn khắp bản đồ hành tinh mẹ, hình thành nên 18 lớp phòng thủ kiên cố, lúc này mới thực sự là không có kẽ hở. Ngay cả Tề Nguyên cùng tất cả các cao tầng khác của hành tinh mẹ khi thấy cảnh này, cũng đều không nhịn được mà hít sâu một hơi. Chẳng lẽ còn có ai có thể đột phá được lớp bình chướng này? Đây không phải là linh văn phòng ngự thông thường, mà là sự tồn tại với phẩm chất cao tới đỉnh phong vương cấp, hơn nữa được tạo thành từ nhiều bộ linh văn đỉnh phong vương cấp, uy lực thực tế còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là cường giả đỉnh phong vương cấp đến đây tấn công, cũng rất khó tùy tiện phá hủy hư không trường thành. Xét cho cùng, hình thể của nó khổng lồ như vậy, ẩn chứa bên trong gần như vô cùng vô tận năng lượng không gian. Chỉ cần một điểm bị tấn công, năng lượng không gian từ khu vực khác sẽ lập tức bổ sung vào. Vì là một chỉnh thể, chỉ có phá hủy hư không trường thành trên diện rộng mới có thể tạo thành tổn hại thực sự. Nhưng mà, với chiều dài đạt tới gần 20 năm ánh sáng, dạng công kích nào có thể tạo ra sự hủy diệt trên diện rộng đối với hư không trường thành? Hoặc là cường giả tuyệt đỉnh đỉnh phong vương cấp, hoặc là tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể trở lên. Vô luận là loại nào, số lượng tất nhiên cực kỳ thưa thớt. Một khi xuất hiện, hành tinh mẹ chắc chắn sẽ phái ra cường giả ngang cấp để ứng chiến. Đồng thời, điều đáng sợ hơn chính là, hư không trường thành như vậy có tới 18 vòng, Tề Nguyên cũng không nhịn được mà líu lưỡi. Kiến trúc nhân tạo cấp bậc này đã có thể đạt tới cấp độ kỳ quan tinh không, đối với sự an toàn của biên giới, hắn cũng coi như có thể yên lòng. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu phái quân đội đóng tại bên trong hư không trường thành, từ đó cảnh giới cảnh vật chung quanh, phòng ngừa nguy hiểm tới gần. Về việc làm thế nào để bố trí lực lượng chiến đấu bên trong hư không trường thành, kỳ thật cũng có những thủ đoạn chuyên môn. Khi bố trí bên trong hư không trường thành, không cần cân nhắc vị trí cụ thể, chỉ cần cân nhắc bố trí ở vòng trường thành nào là đủ. Tề Nguyên cần bố trí một lượng chiến lực nhất định, ở tất cả 18 vòng hư không trường thành, xây dựng dị không gian ở bên trong, sau đó ẩn giấu binh lực vào đó. Bất luận nơi nào xuất hiện nguy hiểm, những binh lực này đều có thể lợi dụng năng lượng trống rỗng giữa các trường thành, tinh không để tiến hành dịch chuyển không gian cực kỳ nhanh chóng, từ đó nhanh chóng đuổi tới khu vực xuất hiện địch nhân. Đây cũng là một ưu thế của hư không trường thành, có thể giúp binh lực nhanh chóng di chuyển đến mọi ngóc ngách của bản đồ văn minh. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Tề Nguyên bắt đầu yên tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của địch nhân. Cũng không phải chờ đợi quá lâu, Tề Nguyên, người đang ở trung tâm văn minh, liền nhận được tin tức chuyển đến từ biên giới. Ở hai hướng Tây và Đông, đã phát hiện ra tung tích của các nền văn minh khác. Có những dấu hiệu cho thấy các chiến lực đặc thù đang thăm dò hành tinh mẹ. Không lâu sau đó, lại có tin tức truyền đến về việc phát hiện tung tích của nền văn minh thứ ba ở khu vực thiên nam phía dưới hành tinh mẹ. Sau khi nắm được những tình huống này, Tề Nguyên trước tiên giữ vững tinh thần, bắt đầu bài binh bố trận, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh có thể xảy ra tiếp theo. Trận chiến này, cũng giống như trận chiến trước đó với thần ảo văn minh, căn bản không cần quá nhiều giao lưu, gặp mặt là trực tiếp khai chiến. Xét cho cùng, đối phương đã lợi dụng đại lục sương mù để khóa chặt, sau đó trực tiếp mở tinh lộ để truyền tống chiến lực đến đây. Đã làm đến mức độ này, làm sao còn có thể có chỗ trống để cứu vãn, cho nên hành tinh mẹ lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, đồng thời triệu tập tất cả cao tầng và vương cấp phòng vệ, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng mọi mặt. Đồng thời, Tề Nguyên cũng hạ đạt một mệnh lệnh, bắt đầu thống kê số lượng chiến lực vương cấp trong toàn bộ nền văn minh, để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Các thế lực khắp nơi, trong khoảng thời gian này đều đang phát triển, bắt đầu xuất hiện một lượng lớn cường giả vương cấp, Tề Nguyên cần phải tiến hành thống kê một phen. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về quyền hạn, hiện tại hành tinh mẹ có tổng cộng 732 vị vương cấp nhân loại, phân bố tại các thế lực khác nhau. Trong đó, 3.000 tinh vực, Thiên Huyền Đại Lục, Bắc Đấu Đại Lục, Liên Hợp Học Viện và hành tinh mẹ, 5 thế lực này tập trung 90% cường giả vương cấp. Nhìn vào thông tin nhận được, Tề Nguyên cân nhắc thực lực của các bên, cùng với sự phát triển trong những năm qua. Trong đó, 3.000 tinh vực phát triển cực kỳ nhanh chóng, sở hữu tới 36 tòa vực thành, 108 tòa cự thành, 3.635 tòa thành lớn, cùng hơn 30 vạn tòa trung thành và thành nhỏ. Trong thời đại này, phàm là đạt tới cấp độ thành lớn trở lên, sẽ trực tiếp sở hữu một tinh cầu, cho nên cho dù là thành lớn, quy mô cũng vượt qua cự thành trước đây. Như vậy, quy mô của vực thành tự nhiên cũng có thể hình dung được. Hiện tại, 3.000 tinh vực đã sở hữu hơn 3.000 tinh cầu, nhưng tuyệt đại đa số tinh cầu do thành lớn chiếm cứ, những thành này còn chưa đạt tới cấp vương cấp, so ra thì vẫn còn tương đối yếu ớt. Đồng thời, 3.000 tinh vực còn có 103 vị vương cấp, trong đó tuyệt đại bộ phận đều ở trong vực thành, không sai biệt lắm mỗi vực thành đều có 2-3 vị vương cấp chấn giữ, số vương cấp còn lại được phân bố bên trong các cự thành, đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Chỉ riêng thực lực của 3.000 tinh vực đã có thể sánh ngang với toàn bộ chiến lực vương cấp của hành tinh mẹ trước đây, có thể thấy được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng tất cả những điều này, kỳ thực đều bắt nguồn từ dân số khổng lồ của 3.000 tinh vực. Nếu nói trong các thế lực nào có môi trường sinh tồn tốt nhất thì đó chắc chắn là 3.000 tinh vực. Nơi đây đề cao ý nghĩa cộng đồng và tính dân chủ, cho dù là người không có công việc cũng sẽ có sự bảo hộ tối thiểu, cuộc sống của người dân không gặp phải hiểm nguy, vì vậy số lượng nhân khẩu là cao nhất. Kết quả thống kê 36 năm trước cho thấy tổng số dân đã vượt quá 8.000 tỷ người. Vì sao lại là thống kê 36 năm trước? Không có lý do nào khác, bởi vì với số lượng nhân khẩu khổng lồ như vậy, không có vài chục năm thì căn bản không thể thống kê hết, cho nên mỗi lần có kết quả, kỳ thực đều không chính xác. Hơn nữa, cũng không có nhiều ý nghĩa khi thống kê số lượng nhân khẩu cụ thể là bao nhiêu. Chỉ cần biết rằng hiện tại đã gần 2.000 tỷ người, và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Với lượng dân số khổng lồ như vậy, việc xuất hiện một lượng lớn cường giả cũng không khó lý giải. Trên thực tế, số lượng cường giả xuất thân từ 3.000 tinh vực chắc chắn còn nhiều hơn con số 103, bởi còn một bộ phận lớn cuối cùng đã gia nhập Liên Hợp Học Viện, trở thành cường giả của học viện. Nhìn thấy những thông tin này, ngay cả Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên dân số mới là nền tảng quan trọng nhất. Chỉ cần dân số đủ lớn, số lượng người mạnh tất nhiên cũng sẽ nhiều. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định giao 3 vòng hư không trường thành cho 3.000 tinh vực, để họ phái quân đội đến đóng giữ. Bắc Đấu Đại Lục trải qua những năm phát triển, cũng đã đạt tới một tầm cao mới. Nằm ở phía đông của bản đồ hành tinh mẹ, xung quanh Bắc Đấu Đại Lục là vô số đại lục lớn nhỏ, lơ lửng trong không gian. Những đại lục này đều là do các thế lực của Bắc Đấu Đại Lục tìm kiếm từ tinh vân hoặc vũ trụ sâu thẳm khi ra ngoài thám hiểm. Tề Nguyên nhận thấy Bắc Đấu Đại Lục dường như đặc biệt ưa thích đại lục, còn đối với tinh cầu thì không hề quan tâm. Tất cả các đại lục đều xoay quanh Bắc Đấu Đại Lục, trông giống như hàng vạn hòn đảo phủ du lơ lửng, hơn nữa rất nhiều trong số đó còn được bao phủ bởi sương mù, tựa như tiên cảnh. Bên trong những lục địa này, có một phần là nơi đóng quân của các thế lực nhỏ, một số khác là nơi chuyên trồng trọt linh dược, bồi dưỡng linh thú của các thế lực lớn. So với 3.000 tinh vực, môi trường sinh tồn ở Bắc Đấu Đại Lục khắc nghiệt hơn, cạnh tranh cũng kịch liệt hơn, nhưng chính vì vậy mới có thể sản sinh ra những thế lực cực kỳ cường đại. Bắc Đấu Đại Lục có tổng cộng 113 vị vương cấp. Trong khi dân số ít hơn nhiều so với 3.000 tinh vực, nhưng lại sở hữu lực lượng không hề thua kém, có thể thấy được tỷ lệ thành tài cực kỳ cao. Đặc biệt hơn, 113 vị vương cấp này phân bố trong 42 thế lực, tuyệt đại đa số các thế lực này chỉ có một vị vương cấp, nhưng có một số ít thế lực cực kỳ cường đại, sở hữu nhiều vị vương cấp. Ví dụ như Hải Thần Cung, được truyền thừa từ thời kỳ đầu tiên cho đến nay, là bá chủ đại dương, thế lực viễn cổ thực sự, đã tồn tại hàng ngàn năm, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng lâu đời. Hải Thần Cung có tới 16 vị vương cấp, thực lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng, cho dù ở toàn bộ bản đồ hành tinh mẹ, cũng là một thế lực cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, còn có Thái Thượng Huyền Minh Tông, bá chủ đại lục mới nổi lên trong vài trăm năm gần đây. Được hình thành từ sự hợp nhất của hai thế lực lớn là Thái Thượng Môn và Huyền Minh Tông, Thái Thượng Huyền Minh Tông đang ở thời kỳ cực thịnh, cũng sở hữu 12 vị vương cấp. Hai thế lực này chiếm giữ vị trí đầu bảng, áp đảo tất cả các thế lực khác, là những kẻ thống trị trên toàn bộ Bắc Đấu Đại Lục. Sở dĩ hai thế lực này có thể tập trung nhiều vương cấp như vậy, kỳ thực có liên quan đến môi trường của Bắc Đấu Đại Lục. Các thế lực và tông môn càng cường đại, họ càng chiếm hữu nhiều tài nguyên hơn. Những tài nguyên này không chỉ bao gồm linh thạch, bảo vật, đại lục, mà còn bao gồm cả nhân khẩu. Họ có thể thu nạp toàn bộ những thiên tài xuất chúng trên đại lục vào tông môn của mình, sau đó chuyên tâm bồi dưỡng. Ngoài ra, nếu xuất hiện những thiên tài có thực lực đáng sợ ở Bắc Đấu Đại Lục, những thế lực này cũng sẽ đầu tư cùng chiêu mộ. Đó là lý do tạo nên thực lực khủng bố của họ. Tiếp theo là Thiên Huyền Đại Lục, tình hình ở đây khá giống với Bắc Đấu Đại Lục, bởi vì nơi này cũng bị các thế lực cường đại chiếm lĩnh. Tuy nhiên, nhìn từ xa trong vũ trụ, sẽ thấy xung quanh Thiên Huyền Đại Lục không hề có một tinh cầu hay đại lục nào, bởi vì Thiên Huyền Đại Lục có một sở thích đặc biệt, họ cảm thấy tinh cầu và đại lục đặt trong vũ trụ không an toàn, cho nên đã đưa toàn bộ vào dị không gian, điều này khiến Tề Nguyên rất bất đắc dĩ. Nếu là cường giả không gian đến đây quan sát, sẽ phát hiện không gian xung quanh bị đánh mở vô số dị không gian, quả thực bị nhét đầy. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào việc những năm gần đây, Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện không ít cường giả thuộc tính không gian, năng lực không gian được tăng cường đáng kể, nên mới có thể làm được như vậy. Tình hình nội bộ của Thiên Huyền Đại Lục, so với Bắc Đấu Đại Lục, có phần phức tạp hơn một chút. Nơi đây có 108 vị vương cấp, đều phân bố trong một số ít thế lực cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, số lượng thế lực đỉnh tiêm ở đây tương đối nhiều, có tới 8 thế lực. 8 thế lực này chiếm giữ hơn 70 vị vương cấp. Theo thứ tự là Quỷ Phật Tông, Bắc Nguyệt Tiên Tộc, Âm Dương Tông, Vạn Thú Sơn Trang, Thái Huyền Tông, Sơn Hải Thương Hội, Vân Đỉnh Thiên Cung, Tử Đồng Nhất Tộc, mỗi thế lực đều chiếm cứ gần 10 vị vương cấp, sở hữu thực lực cực kỳ đáng sợ. Điều đáng nói là, trong 8 thế lực này, có một số là thế lực mới xuất hiện, quật khởi trong vài trăm năm gần đây. Nhưng trong đó, Âm Dương Tông có lịch sử lâu đời, được hình thành từ sự hợp nhất của Huyền Băng Cung và Thần Dương Tông. Cung chủ và tông chủ của hai đại tông môn này, trong một đời nào đó, đã ngộ đạo, kết làm đạo lữ, cuối cùng ngộ ra một bộ công pháp kinh khủng, tên là Âm Dương Huyền Kinh. Nhờ bộ công pháp này, hai tông môn vốn đang dần xuống dốc đã một lần nữa quật khởi, bằng vào thuật kết hợp âm dương, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở thành bá chủ của thời đại này. Đối với Bắc Đấu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục, bình thường Tề Nguyên không hiểu rõ lắm về họ, phần lớn thời gian đều để họ tự phát triển, chỉ khi có hoạt động lớn, họ mới tham gia. Đối với cuộc chiến sắp tới, Tề Nguyên cũng sắp xếp cho họ như vậy, mỗi bên phụ trách 3 vòng hư không trường thành, điều binh đóng giữ là đủ. Tiếp đến là Liên Hợp Học Viện, đối với học viện này, Tề Nguyên luôn ôm ấp kỳ vọng rất lớn. Là học phủ cao nhất của toàn bộ nền văn minh, thực lực của Liên Hợp Học Viện không thể xem thường. Học viện dung nạp mọi kiến thức, sở hữu các loại kỹ thuật cùng với những cường giả đỉnh cấp trong các lĩnh vực. Nơi đây là một cái nôi to lớn, nơi các thế lực có thể cạnh tranh, bồi dưỡng ra vô số cường giả, không ngừng cung cấp cho toàn bộ nền văn minh. Một bộ phận cường giả cuối cùng sẽ rời khỏi Liên Hợp Học Viện, nhưng vẫn còn một bộ phận ở lại, tiếp tục giảng dạy tại đây. Trong đó có 89 vị cường giả vương cấp. Chỉ riêng một học viện mà đã có thực lực đáng sợ như vậy, quả thực là điều chưa từng có. Hơn nữa, những cường giả này thuộc nhiều hệ thống khác nhau, có linh văn sư, vu sư, cường thể giả, siêu năng giả, khống chế sư, linh sư, khôi lỗi sư, dược tề sư, cổ trùng sư, trận pháp sư, thậm chí còn có cường giả tinh thông nhiều loại kỹ thuật đỉnh cấp, là những thiên tài đỉnh cao xuất hiện trong những năm gần đây. Đối với Liên Hợp Học Viện, Tề Nguyên cũng sắp xếp tương tự, giao cho họ trông coi 3 vòng hư không trường thành. 6 vòng còn lại sẽ do Tề Nguyên và Liên Minh đảm nhiệm. Hiện tại, bản thân Tề Nguyên là chiến lực mạnh nhất trên toàn bộ hành tinh mẹ. Trong số 219 vị vương cấp còn lại, có 21 vị là những kẻ phiêu bạt trong phạm vi hành tinh mẹ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. 198 vị vương cấp còn lại đều thuộc về Tề Nguyên và Ngũ Nhân Liên Minh. Trong đó, Ngũ Nhân Liên Minh chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Theo lý mà nói, thần binh danh hiệu cấp hẳn là thuộc về Dương Chính Hà, nhưng cuối cùng lại thuộc về Tề Nguyên, bởi vì loại chiến lực cấp bậc này nhất định phải được sử dụng đúng lúc. Để tránh cho lực lượng dưới trướng Dương Chính Hà quá yếu, Tề Nguyên đành phải giao Ngân Hà Tổng Hạm, mẫu xào cùng tất cả lực lượng khoa học kỹ thuật cho Dương Chính Hà quản lý. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Xét cho cùng, với tính cách của Dương Chính Hà, mỗi ngày chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, ngủ nghỉ, làm sao có thời gian quản lý những việc vặt vãnh này. Chỉ khi đứng trước tình huống quan trọng, hắn mới ra mặt chủ trì đại cục. Tính ra, trong tay Dương Chính Hà có khoảng 12 vị vương cấp, nhưng 12 vị này không được tính vào số lượng vương cấp của hành tinh mẹ, bởi vì tất cả thuộc hạ của Dương Chính Hà đều là chiến hạm khoa học kỹ thuật, mà chiến hạm khoa học kỹ thuật chỉ sử dụng năng nguyên, không chiếm danh ngạch đột phá vương cấp. Trải qua gần trăm năm phát triển, ngoài việc tiếp tục đổi mới, nghiên cứu phát minh ra nhiều loại vũ khí chiến đấu khác nhau, tác dụng khác nhau, ưu việt hơn, điểm mấu chốt nhất của nền văn minh hành tinh mẹ chính là chế tạo ra 9 hạm đội chiến đấu, thực lực đều cực kỳ cường đại, yếu nhất chính là Ngân Hà mẫu hạm trước đây. 9 hạm đội này đều có số hiệu riêng, dựa theo thời gian xuất hiện, lần lượt là Ngân Hà, Layton, Nộ Phong, Xanh Đậm, Provence, Trấn Sa, Apollo, Phương Chu, Vĩnh Hằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến hạm cấp tinh cầu xuất hiện càng sớm thì thực lực tổng hợp càng yếu, xuất hiện càng muộn thì thực lực càng mạnh. Đặc biệt là 3 chiếc cuối cùng, Apollo, Phương Chu và Vĩnh Hằng, đều được trang bị những công nghệ khoa học kỹ thuật đứng đầu, sở hữu thực lực tổng hợp mạnh nhất. Đồng thời, chúng không chỉ đại diện cho một chiến hạm cấp tinh cầu, mà còn là cả một hạm đội cực kỳ hùng hậu. Ngay cả Ngân Hà, hạm đội yếu nhất cũng có hơn 40 vạn chiến hạm cỡ lớn, cộng thêm chiến hạm cỡ trung và cỡ nhỏ, tổng số lượng chiến hạm vượt quá 1 triệu. Những hạm đội mạnh nhất thì thực lực càng khủng khiếp hơn. Ngoài ra, còn có 3 đơn vị tiếp tế chiến lược cấp tinh cầu, tương tự như Mẫu Xào, được gọi là Mẫu Xào, Thiên Cung và Cổ Thành. 3 đơn vị này chủ yếu đảm nhiệm vai trò hậu cần, cung cấp năng lượng, đồng thời duy trì hoạt động của các dây chuyền sản xuất chiến hạm. Đây là toàn bộ lực lượng khoa học kỹ thuật hiện có của hành tinh mẹ, nằm trong tay Dương Chính Hà, một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong cuộc chiến sắp tới, lực lượng này có thể sẽ được phân bổ đến các chiến khu khác nhau, để ứng phó với chiến tranh quy mô lớn. Trong tay Tần Chấn Quân, lực lượng kỳ thực không ít, đặc biệt là những tồn tại ấp ủ thú hồn, số lượng rất lớn. Tề Nguyên đại khái nắm được, có khoảng 20 vị vương cấp, nhưng cụ thể họ sở hữu thú hồn nào thì Tề Nguyên không rõ lắm. Tuy nhiên, hắn nghe nói, trước đây, người sở hữu thú hồn rất khó đột phá vương cấp, trong một khoảng thời gian dài, không có một vị nào đạt tới cấp bậc này. Vì vậy, Tần Chấn Quân đã điều chỉnh các chủng tộc thú hồn, loại bỏ một số lượng lớn tộc đàn có thực lực không đủ, chỉ giữ lại mười mấy chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ để chuyên tâm bồi dưỡng. Cuối cùng, mới liên tiếp xuất hiện nhiều vị vương cấp. Trương Trọng Nhạc lão gia tử, từ trước đến nay chỉ có một loại kỹ thuật, đó chính là thạch tôn. Thậm chí dù đã qua hơn ngàn năm, ông ấy vẫn không nghiên cứu phát minh thêm bất kỳ lực lượng nào khác, mà toàn tâm toàn ý dồn vào việc nghiên cứu, phát minh và sáng tạo thạch tôn, hơn nữa còn liên tục đạt được thành tựu mới. Hiện tại, con số ông ấy báo cáo cho Tề Nguyên là 15 vị vương cấp, hẳn là tương đương với 15 thạch tôn vương cấp, cũng coi như một lực lượng không hề nhỏ. Triệu Thành báo cáo có gần 12 vị vương cấp, chủ yếu là cường giả thuộc tính băng, bao gồm cả hai đầu băng hoàn cự mãng. Còn về lực lượng trong tay Trung Mạch Vận, Tề Nguyên không tính toán cụ thể, bởi vì tất cả kỹ thuật do Trung Mạch Vận nghiên cứu ra đều nằm trong tay hắn. Vậy nên, cuối cùng chỉ còn lại lực lượng vương cấp trong tay Tề Nguyên. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên tập hợp lực lượng của mình, cũng coi như chính thức hiểu rõ thực lực bản thân. Sau khi tổng kết sơ bộ, Tề Nguyên nhận thấy lực lượng vương cấp trong tay mình có thể chia thành bí chiến cuộc, viện nghiên cứu, hồn tộc quỷ bộ, các thành trì thuộc tính, thần ảo nhất tộc và các cường giả cấp cao. Trong đó, bí chiến cuộc đóng quân ở phía bắc bản đồ, chủ yếu gồm 12 quân đoàn, chính là 12 đội thám hiểm trước đây. Trải qua hơn 1.000 năm mở rộng, chúng đã phát triển thành 12 quân đoàn khổng lồ, sở hữu thực lực cực kỳ đáng sợ. Mỗi quân đoàn đều có một tổng quân đoàn trưởng, ba phó quân đoàn trưởng, cùng một lượng lớn tiểu đội trưởng, đồng thời có quân đội hoàn toàn độc lập. Thông thường, mỗi quân đoàn có 1-2 vị vương cấp. Đương nhiên, trong bí chiến cuộc, không phải tất cả vương cấp đều được phân vào quân đoàn, mà còn đảm nhiệm các vị trí cao cấp. Cũng có những vương cấp cực kỳ mạnh mẽ, không giữ chức vụ cụ thể, mà là nhân viên nhàn tản, chỉ khi cần thiết mới được phái đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Ban đầu, Hoắc Thối, Trương Vĩ, Lục Linh Quân, Lâm Sở Huyền đều là nhân vật cấp quân đoàn trưởng, nhưng hiện tại đều đã rút lui về tuyến sau, dành phần lớn thời gian để tu luyện, làm gì còn thời gian quản lý bí chiến cuộc. Cho nên sau khi xem xét sơ qua, Tề Nguyên phát hiện 12 người hiện đang là quân đoàn trưởng đều là những người hắn không quen biết, là vương cấp mới trưởng thành. Quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng cộng lại có 16 vị vương cấp. Mặt khác, cao tầng của bí chiến cuộc bao gồm Trương Vĩ, Hoắc Thối, Lâm Sở Huyền, Lục Linh Quân, Diêm Quân, Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Lâm Nam Nến, Vương Thanh Sơn, Hà Vân Hải, Lôi Lung, Hoắc Thiên Lan, Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, Bạch Chiến cùng một loạt những người cũ và người mới. Số lượng vương cấp đạt tới 24 người, tổng số vương cấp là 40 người. Viện nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu, nên lực lượng chiến đấu tổng hợp tương đối yếu, nhưng vẫn có một số vương cấp. Trong đó, quân, quý những thiên tài đỉnh cao đến từ thế giới vi hình, phần lớn đều sẽ gia nhập viện nghiên cứu. Số lượng vương cấp ở đây khoảng 5 người. Hồn tộc quỷ bộ, nhìn chung vẫn lấy hồn tộc làm chủ lực, nhưng vì có một số nhiệm vụ đặc thù, nhất định phải có sự tham gia của con người, nên vẫn giữ lại quỷ bộ, do Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành quản lý. Nói tóm lại, quỷ bộ chỉ có 2 vị vương cấp này, những người còn lại đều yếu hơn. Một phần nguyên nhân là do Tề Nguyên không phân bổ thiên tài cho quỷ bộ. Xét cho cùng, lấy hồn tộc làm lực lượng chiến đấu chủ yếu là hoàn toàn đủ. Trong hồn tộc, vẫn lấy 12 chủng tộc tiên thiên làm chủ lực, đó là quỷ tổ, quỷ vương, quỷ đồng, quỷ mẫu, mộ bia, la sát, dạ xoa, u hỏa, mục nát hồn linh, minh hà quỷ cây, thanh nữ, địa ngục khuyển. Chúng không còn là cá thể đơn lẻ, mà đại diện cho 12 dòng máu mạnh nhất, có thực lực cường đại nhất, có tộc đàn hoặc gia tộc riêng. 12 chủng tộc này có 23 vị vương cấp, thực lực không thua kém một số nền văn minh nhỏ yếu. Tiếp theo là các thành trì thuộc tính đóng trên các tinh cầu, cũng sở hữu lực lượng cực kỳ cường đại, số lượng vương cấp không ít, hiện tại đã hình thành các thành trì quy mô lớn, bao gồm Hải Vương Tinh, Mộc Vương Tinh, Hỏa Vương Tinh, Tử Linh Tinh, Kim Vương Tinh, Thổ Vương Tinh, Độc Vương Tinh, Sa Vương Tinh, Lôi Vương Tinh, Phong Vương Tinh. Tổng cộng 10 hành tinh. Trong đó, Hải Vương Tinh, Mộc Vương Tinh, Hỏa Vương Tinh, Tử Linh Tinh có thực lực mạnh nhất. 6 hành tinh còn lại cộng lại chỉ có 18 vương cấp, tức mỗi hành tinh có 3 vị. Tuy nhiên, trên Hải Vương Tinh có tới 6 vị vương cấp, đều xuất thân từ Trấn Hải Thành, đều do Miêu Hồng cải tạo, là những thiên tài được Tề Nguyên từng bước bồi dưỡng. Trên Mộc Vương Tinh, Cổ Thụ, Ezin, Thiên Ngô là những cường giả uy tín lâu năm, nhưng những năm gần đây, theo số lượng quyền hạn thuộc tính mộc ngày càng tăng, số lượng tiên thiên linh thực cũng không ngừng gia tăng. Vì vậy, trong vài trăm năm trở lại đây, lại có thêm một số vương cấp mới, bao gồm Cự Tinh và Tiên Linh tham gia kế hoạch mang thai tinh cầu, cùng với Phật Thiên Cự Liễu và Cửu Diệp Thanh Liên mới xuất hiện trăm năm gần đây. Như vậy, tổng cộng có 7 vị vương cấp. Các cường giả trên Hỏa Vương Tinh đều xuất thân từ Phệ Hỏa Thành. Trên một phương diện nào đó, cứ mỗi khi phát hiện ra một đóa hỏa diễm vương cấp, là có thể tạo ra thêm một vị vương cấp, bởi vì huyết mạch của Phệ Hỏa Thành quyết định con đường tu luyện của họ, gắn liền với hỏa diễm, phẩm chất hỏa diễm càng cao, thực lực của họ càng mạnh. Đương nhiên, muốn hấp thu hỏa diễm phẩm chất cao, yêu cầu đối với thực lực của họ cũng rất lớn. Hiện tại, trong số 42 đóa hỏa diễm vương cấp đã phát hiện, chỉ có 7 đóa bị thu phục, 6 đóa trong số đó thuộc về Phệ Hỏa Thành, đại diện cho 6 vị vương cấp. Tử Linh Tinh, một tinh cầu mới xuất hiện, ngay cả nguyên tố tử vong cũng xuất hiện muộn, nhưng thực lực lại không hề yếu. Tướng Thần, Thạch Cơ, Cự Trương Thi Khôi cộng thêm những vương cấp bị tướng thần chuyển hóa thành cương thi, tổng cộng có 8 vị vương cấp. Tất cả các tinh cầu cộng lại có 45 vị vương cấp. Ngoài ra, trong tay Tề Nguyên còn có một nhóm cường giả, bao gồm Đạo Khôi, Thần Binh, cường giả nguyên tố, cường giả thần ảo nhất tộc, cường giả thiên nguyên văn minh, đồ đằng cộng lại số lượng cũng vượt quá 150 vị vương cấp. Rất nhiều tồn tại chưa từng xuất hiện trong nền văn minh, thuộc về lực lượng bí mật, sở hữu thực lực cực kỳ cường đại, được bố trí tại các khu vực khác nhau. 732 vị vương cấp được thống kê trước đó đều là chiến lực nhân loại, tức là những người nắm giữ quyền hạn, đạt tới vương cấp. Tuy nhiên, ngoài ra, nền văn minh hành tinh mẹ còn có một lực lượng cực kỳ to lớn, chiếm nửa giang sơn cường giả, đó chính là dã thú. Trong nền văn minh hành tinh mẹ, dã thú cũng chiếm giữ một lượng lớn tinh cầu, có số lượng cực kỳ đáng sợ, lực lượng cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù số lượng vương cấp không thể đạt tới 732, nhưng cũng phải có 300-400 vị. Đặc biệt là trong những năm gần đây, do số lượng quyền hạn ngày càng tăng, số lượng và quy mô siêu cấp kỳ quan cũng không ngừng mở rộng, khiến cho những dã thú có thiên phú dị bẩm ngày càng nhiều, số lượng vương cấp cũng tăng lên đáng kể. Trong đó, các hoàng tộc dã thú cổ lão hùng mạnh nhất, trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm phát triển, chiếm hết thiên thời địa lợi, cường giả trong tộc không ngừng gia tăng. Hiện tại, trong nền văn minh hành tinh mẹ, có 13 hoàng tộc dã thú được xưng là mạnh nhất, đó là Hư Không Kình Côn, Vân Mẫu Nhất Tộc, Kim Long Nhất Tộc, Lôi Linh Nhất Tộc, Băng Xương Cự Long Nhất Tộc, Hoàng Lĩnh Cự Tượng Nhất Tộc, Chiến Sư Nhất Tộc, Độc Giác Bạch Vương Nhất Tộc, Địa Uyên Hắc Hoàng Nhất Tộc, Thương Huyền Đại Bằng Nhất Tộc, Phụ Linh Thần Quy Nhất Tộc, Quỷ Bối Long Viên Nhất Tộc, Thâm Hải Cự Trương Nhất Tộc. Trong đó, Phụ Linh Quy và Quỷ Bối Long Viên tương đối đặc thù, chúng tồn tại cùng Tề Nguyên từ thời Sương Mù Đại Lục, sau khi tiến vào thời đại hành tinh mẹ vẫn chưa từng lộ diện. Không phải chúng tuyệt diệt, mà là chủng tộc khó sinh sôi, bởi vì khi thăng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, không được phép mang theo sinh vật của Sương Mù Đại Lục rời đi, nên rất nhiều hậu duệ của hai chủng tộc này đều bị bỏ lại. Điều này dẫn đến chỉ có một con Phụ Linh Quy và một con Quỷ Bối Long Viên được mang theo, thậm chí không đủ một cặp đực cái. Tuy nhiên, Tề Nguyên không muốn từ bỏ hai chủng tộc này, nên đã không ngừng tìm kiếm tộc đàn tương tự trên hành tinh mẹ, thử nghiệm để chúng sinh sản. Cuối cùng, hắn còn chiết xuất huyết mạch của rất nhiều yêu thú quý hiếm từ thế giới vi hình, không ngừng nâng cao nồng độ huyết thống của hai con dã thú này. Trong đó, Quỷ Bối Long Viên được dung hợp huyết mạch của ba loại viên hầu khủng bố, đều là những cường giả viên hầu đạt tới vương cấp trong thế giới vi hình. Điều này giúp Long Viên lĩnh ngộ được ba loại năng lực huyết mạch vương cấp, nhảy vọt trở thành chủng tộc dã thú đỉnh cao. Sau đó, thông qua sinh sản, nó đã thành công duy trì tộc đàn của mình, đặt chân vào thời đại hoàn toàn mới này. Còn Phụ Linh Quy, Tề Nguyên cải tạo huyết mạch cho nó tương đối ít, bởi vì năng lực của bản thân nó đã đủ mạnh. Trước khi chết, nó có thể truyền lại toàn bộ huyết mạch và thực lực cho đời sau, hơn nữa có thể chuyển hóa tuổi thọ còn lại thành thực lực để truyền thừa. Quan trọng hơn, chủng tộc này có thể sinh sản tự nhiên mà không cần giao phối, điều này giải quyết được vấn đề khó sinh sản của vương cấp. Loại thiên phú huyết mạch mạnh mẽ này, thậm chí còn vượt trội hơn rất nhiều dã thú vương cấp khác. Cho nên Tề Nguyên chỉ cố gắng tinh luyện huyết mạch của Phụ Linh Quy, giúp nó trở nên thuần túy và mạnh mẽ hơn. Chỉ sau hơn 800 năm, hắn đã thành công khôi phục tộc Phụ Linh Quy. Hiện tại, chủng tộc này có hơn 3.000 thành viên, thực lực yếu nhất cũng đạt siêu phàm cấp, số lượng vương cấp vượt quá 10, là một trong những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong nền văn minh. Nhắc đến Phụ Linh Quy và Quỷ Bối Long Viên, không thể không nhắc đến một loài dã thú khác, đó chính là bầy ong do Đại Hắc Mập Mạp dẫn đầu. Do Đại Hắc Mập Mạp sinh sôi quá nhanh, số lượng không giới hạn, đã lan rộng khắp hành tinh mẹ, nên Tề Nguyên không do dự, trực tiếp đuổi nó ra ngoài, ném tới biên giới phía Bắc. Đôi khi, những năng lực tưởng chừng đơn giản, không đáng chú ý, lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp khó lường. Chẳng hạn như khả năng sinh sôi vô hạn của đại hắc mập mạp. Số lượng bầy ong không ngừng tăng lên, hiện tại đã vượt quá vạn tỷ con. Mặc dù thực lực cá thể rất yếu, nhưng số lượng đông đảo bù lại, nhìn thấy bầy ong khổng lồ như vậy, Tề Nguyên không khỏi nhăn mặt. Phải thừa nhận rằng, nếu mang bầy ong này ra chiến trường, thực lực cá thể quả thực hơi yếu. Xét cho cùng, hơn một nửa trong số đó chỉ là cấp tốt đẹp và ưu tú. Đây là vấn đề về huyết mạch của đại hắc mập mạp, khiến chúng không thể giống như những dã thú khác, bồi dưỡng ra một lượng lớn cá thể tinh nhuệ. Nhưng dù vậy, với số lượng khổng lồ này, trong đàn vẫn xuất hiện không ít siêu phẩm cấp, thậm chí bắt đầu có vương cấp. Tuy nhiên, vương cấp trong bầy ong đã làm thay đổi cách nhìn của Tề Nguyên, bởi vì chúng thực sự quá yếu, cùng lắm chỉ đạt thực lực siêu phẩm cấp. Thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng nổi, những con hắc hổ ong này làm cách nào mà đột phá vương cấp. Chúng không chiếm giữ quyền hạn, chỉ đơn thuần là thu thập các loại vật chất linh tính, sau đó tự ngưng kết thành linh thạch phẩm chất cao, tự tạo ra vương cấp hạch tâm, cứ như vậy mà tạo ra một nhóm vương cấp cấp thấp. Mặc dù Tề Nguyên có chút khinh thường, nhưng không thể phủ nhận rằng, dưới sự lãnh đạo của đại hắc mập mạp, bầy ong thực sự có tiềm lực không gì sánh kịp. Nếu có thể tiếp tục nâng cao chất lượng của bầy ong, tăng cường năng lực huyết mạch, có lẽ chúng thực sự có thể trở thành một chủng tộc hùng mạnh trong vũ trụ. Bởi vì chỉ riêng khả năng sinh sôi vô hạn đã mang đến tiềm năng vô hạn. Tuy nhiên, Tề Nguyên phát hiện thực lực của đại hắc mập mạp có phần đáng sợ. Điều này bắt nguồn từ một năng lực khác của nó, đó là tổng thực lực của bầy ong càng mạnh thì thực lực của bản thân nó càng mạnh. Nếu nó có thể kết hợp toàn bộ bầy ong, tập trung sức mạnh của vạn tỷ hắc hổ ong lên người mình, thì sức mạnh sẽ đạt tới mức độ gần như khủng bố. Tề Nguyên đã từng thử yêu cầu đại hắc mập mạp thể hiện thực lực thực sự, nhưng bị nó từ chối thẳng thừng. Bởi vì theo lời đại hắc mập mạp, khi nó thực sự tập hợp tất cả lực lượng của bầy ong, nó cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bởi vì lúc đó, nó sẽ rất khó kiểm soát hoàn toàn lực lượng này, cũng khó có thể hấp thụ năng lượng khổng lồ như vậy của bầy ong. Nhưng dù vậy, sức mạnh của nó ở trạng thái bình thường cũng có thể đạt tới vương cấp trung kỳ, là một lực lượng không hề yếu. Chỉ là nó tương đối lười biếng, mỗi ngày chỉ ở trung tâm bầy ong, hưởng thụ sự cung phụng của con dân, thậm chí còn không muốn nhúc nhích. Tuy nhiên, những năm gần đây, nó đã gặp phải một số thử thách, bởi vì bị Tề Nguyên trực tiếp đưa ra ngoài vũ trụ. Môi trường khắc nghiệt khiến bầy ong chết rất nhiều, nó buộc phải thích ứng với môi trường mới. Hơn nữa, các loại hắc hổ ong cũng bắt đầu thử nghiệm thích nghi với môi trường vũ trụ. Ví dụ như loại hắc hổ ong chuyên xây tổ, sẽ sử dụng một phương pháp đặc thù để tạo ra một tổ ong khổng lồ trong vũ trụ, có hình dạng giống như tinh cầu, cung cấp nơi sinh tồn cho bầy ong. Tề Nguyên đã quyết định, nếu cần thiết, có thể để đại hắc mập mạp ra ngoài dạo chơi một chút. Một sức mạnh to lớn như vậy, mỗi ngày chỉ ngủ ở nhà thì thật sự có chút lãng phí. Sau khi kiểm kê toàn bộ lực lượng trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên càng hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Hơn 1.000 vị vương cấp, sở hữu lực lượng gần như khủng bố. Chưa kể đến các loại công nghệ khoa học kỹ thuật, cả khoa học kỹ thuật lẫn siêu phàm, đều có thể mang lại sự tăng cường đáng kể. Ví dụ như linh văn hư không trường thành, trăm năm trước đã có thể chế tạo ra, vậy trăm năm sau có thể tạo ra những loại linh văn khác hay không? Còn có vu thuật, dược tề học, cổ trùng, khống thực, ngự thú lực lượng của mỗi lĩnh vực. Cùng với những cường giả đỉnh cao xuất hiện trong các kỳ thi đấu, đều sẽ từng bước thể hiện sức mạnh của mình. Tề Nguyên thở dài nhẹ nhõm, bước về phía tinh không xa xôi, tựa hồ đã thấy những vị khách không mời mà đến. Không lâu sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, An Trường Lâm liền truyền tin về, đã bắt đầu tiếp xúc với lực lượng của đối phương trong không gian xung quanh. Đồng thời, quỷ bộ và hồn tộc được giải phóng, cũng bắt đầu tiến hành thâm nhập và thăm dò, ý đồ điều tra rõ ràng hệ thống và thực lực của đối phương. Đợt thăm dò và xâm nhập đầu tiên mang về cả tin tốt lẫn tin xấu. Tin tốt là, kỹ thuật không gian của hai nền văn minh kia kém hơn hành tinh mẹ, nên có thể dễ dàng thăm dò hệ thống của họ. Nền văn minh xuất hiện, ở phía đông hành tinh mẹ là một nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, không phát hiện bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, tất cả đều là chiến hạm khổng lồ với số lượng kinh người. Thậm chí không cần thăm dò, bởi vì chiến hạm của đối phương đã phủ kín toàn bộ vũ trụ, hơn nữa còn có không ít siêu cấp chiến hạm cấp vương cấp trở lên. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, Tề Nguyên liền hiểu rằng lực lượng khoa học kỹ thuật của mình tuyệt đối không thể dùng để chiến đấu với nền văn minh này. Bởi vì trong khoa học kỹ thuật có một quy luật quan trọng, một khi trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương vượt trội hơn hẳn, tạo thành sự áp đảo về công nghệ thì sẽ không có khả năng chống trả. Đối phương có thể trực tiếp phong tỏa thông tin liên lạc của hạm đội hành tinh mẹ, sau đó tiến hành đả kích giảm chiều không gian. Một nền văn minh khoa học kỹ thuật thực sự phát triển đến cực hạn, sở hữu lực lượng tuyệt đối phi thường, thông tin hóa toàn diện, khả năng tính toán siêu việt, chắc chắn là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không quá lo lắng về điều này. Đối phương có thể tấn công giảm chiều không gian vào chiến hạm thông thường, nhưng hành tinh mẹ cũng có một đơn vị khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó chính là biển sao mộng cảnh. Thế giới tư duy khổng lồ này có khả năng tính toán đỉnh cấp, có thể tiến hành đả kích giảm chiều không gian đối với nền văn minh kia, biết đâu sẽ có hiệu quả. Nhưng hiện tại, cả hai bên có lẽ vẫn sẽ tập trung vào việc thăm dò. Tề Nguyên trực tiếp ra lệnh, giao toàn bộ biên giới phía đông cho Bắc Đấu Đại Lục phụ trách, cung chủ Hải Thần Cung đảm nhiệm tổng chỉ huy, tông chủ Thái Thượng Huyền Minh Tông làm phó chỉ huy, toàn quyền phụ trách chiến cuộc. Ở một khu vực khác, nền văn minh ở phía nam hành tinh mẹ cũng đã được thăm dò sơ bộ. Nhìn từ những tinh cầu xung quanh, có thể thấy không ít nhà cao tầng, cũng có thể thấy chiến hạm và phi thuyền, có lẽ cũng sở hữu một phần lực lượng khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi quan sát cách bày binh bố trận của họ, có vẻ như phương thức tác chiến không phải hoàn toàn là khoa học kỹ thuật, mà dường như còn mang theo một chút năng lực siêu phàm. Nếu phải hình dung, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên cảm thấy nền văn minh này giống như một nền văn minh bình thường, vốn có linh khí. Sau khi tiến hành khôi phục linh khí, đã bước lên con đường tu luyện, lối sống của họ vẫn quen thuộc với nhà cao tầng và cuộc sống đô thị, nhưng các mặt của đời sống bắt đầu bị chiến đấu và tu luyện chi phối. Nền văn minh này khá giống với tình hình của 3.000 tinh vực. Sau khi suy nghĩ một phen, Tề Nguyên lựa chọn để Thiên Huyền Đại Lục phòng thủ khu vực này, đối đầu với nền văn minh kia, hy vọng dùng phong cách văn minh hoàn toàn khác biệt để đánh đối phương một cách bất ngờ. Hai nền văn minh này có thể trực tiếp thăm dò được, mặc dù thực lực khá mạnh, nhưng sau khi vén bức màn bí ẩn, Tề Nguyên kỳ thực cũng không quá e ngại. Đồng thời, hắn cũng đặt tên cho hai nền văn minh này, để tiện cho việc bố trí chiến lược sau này. Nền văn minh phía đông được đặt tên là Đông Lâm, và nền văn minh phía nam được đặt tên là Linh Phục. Tuy nhiên, nền văn minh phía tây, ngay khi đến vùng vũ trụ này, đã phóng ra một loại sương mù màu trắng, bao phủ toàn bộ nền văn minh của họ. Tề Nguyên phái quỷ bộ và hồn tộc đi thăm dò, nhưng tình hình không khả quan lắm. Mặc dù có thể tiến vào sương mù, nhưng không thể xâm nhập sâu hơn, thậm chí còn không thấy bóng dáng đối phương. Đối mặt với tình huống hoàn toàn không rõ này, Tề Nguyên không hành động thiếu thận trọng, mà trực tiếp tăng cường lực lượng phòng thủ, để 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện cùng đóng quân ở đây. Các thế lực đóng giữ bốn phương, lại có hư không trường thành bảo vệ, cuối cùng còn có Tề Nguyên điều phối và cung cấp tài nguyên, toàn bộ hành tinh mẹ vững chắc như thành đồng. Trừ phi đối phương có thực lực vượt xa hành tinh mẹ, nếu không rất khó gây ra ảnh hưởng lớn. Vậy, thực lực như thế nào mới được coi là vượt xa hành tinh mẹ? Theo Tề Nguyên, ít nhất phải có cường giả chúa tể. Nếu đối phương có cường giả chúa tể, Tề Nguyên nhất định phải cẩn thận ứng phó, nếu không sẽ có thể thua toàn diện. Tuy nhiên, Đại lục Sương Mù đã nói, cho dù trong vùng vũ trụ này, số lượng chúa tể cũng không nhiều, muốn gặp được một vị là rất khó. Tề Nguyên cũng không quá lo lắng, nhập gia, tùy tục, lấy bất biến ứng vạn biến, đủ để ứng phó với mọi chuyện sắp xảy ra. Giai đoạn hòa bình rằng co này kéo dài suốt 10 năm. Đối với bốn nền văn minh cấp tinh hệ khác, đây không phải là khoảng thời gian quá dài, chỉ có thể coi là giai đoạn chuẩn bị. Xét cho cùng, việc điều động một nền văn minh khổng lồ cần rất nhiều thời gian. Lượng lớn vũ khí chiến tranh được vận chuyển đến tiền tuyến, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chờ đợi chiến tranh bùng nổ. Bên trong hành tinh mẹ, ngoài việc điều binh khiển tướng, các vương cấp cũng bắt đầu được vận chuyển ra ngoài, đóng quân trong hư không trường thành ở ba khu vực biên giới. Ba khu vực chiến khu cũng đã lựa chọn ra tổng chỉ huy của riêng mình. Phía đông là cung chủ Hải Thần Cung, Lữ Thiên Hà. Phía nam là tộc trưởng Bắc Nguyệt Tiên tộc, Bắc Chu Đình. Đây là một cường giả đỉnh cao xuất hiện trong vài trăm năm gần đây, có thực lực vương cấp hậu kỳ. Mặc dù thực lực Bắc Nguyệt Tiên tộc không quá mạnh, nhưng vị này có thực lực hàng đầu, lại đức cao vọng trọng. Phía tây, viện trưởng Liên Hợp Học Viện làm tổng chỉ huy, tên là Tần Diệu Thành, một chiến lược gia đỉnh cao, nhà nghiên cứu chiến tranh đa mưu túc trí, là một lão giả nổi tiếng uyên bác. Cũng là vị tổng chỉ huy duy nhất có thực lực siêu phàm cấp đỉnh phong, nhưng sự thiếu hụt về sức mạnh có thể được bù đắp bằng trí thông minh siêu việt và tầm nhìn chiến lược rộng lớn. Cuối cùng, An Trường Lâm làm tổng chỉ huy liên hợp của ba đại chiến khu, còn Vệ Tịch, Trương Vĩ, Trương Trọng Nhạc làm phó tổng chỉ huy, tiến hành điều phối toàn diện từ trung ương. Công tác chuẩn bị khẩn trương này kéo dài khoảng 5 năm, đối phương mới chính thức triển khai tấn công. Ra tay trước tiên là nền văn minh Đông Lâm ở phía đông. Vào một đêm bình thường, một lượng lớn chiến hạm khởi động động cơ, bắt đầu tiến về biên giới phía tây của nền văn minh hành tinh mẹ, tiến hành thăm dò ban đầu. Trong 15 năm qua, họ cũng đã thăm dò kỹ lưỡng nền văn minh hành tinh mẹ, phát hiện hệ thống phòng ngự được thiết kế vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa toàn bộ nền văn minh đều được phong tỏa bằng thủ đoạn không gian. Điều đáng sợ nhất là, họ phát hiện bên ngoài nền văn minh này có tới 18 vòng hào quang khổng lồ, bảo vệ vững chắc, hư không trường thành khổng lồ như vậy đã khiến ba nền văn minh kia sợ ngây người. Nó thực sự giống một kỳ quan hơn tất cả những kỳ quan mà họ từng thấy. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn lựa chọn xâm lược. Nếu rút lui trong thất bại, mọi sự chuẩn bị của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Việc để đại lục sương mù triển khai tinh lộ không phải chuyện đơn giản, không thể rút lui một cách dễ dàng. Cho dù nền văn minh hành tinh mẹ thể hiện sức mạnh vượt trội, thì cũng chỉ là một nền văn minh mà thôi. Ba nền văn minh liên hợp ra tay, thực lực sao có thể yếu được? Hơn 1 triệu chiến hạm của Đông Lâm đồng loạt tiến về biên giới phía đông. Nhìn từ xa, vô số chiến hạm giống như côn trùng trong vũ trụ, phủ kín mọi ngóc ngách. Bắc Đấu đại lục đóng quân ở biên giới phía đông ngay lập tức có phản ứng, bắt đầu bố trí lực lượng, sẵn sàng nghênh chiến. Lực lượng đầu tiên được phái ra là chiến hạm Linh Chu. Đây không phải là sản phẩm lỗi thời, mà là một loại chiến hạm kiểu mới được tạo ra bằng công nghệ tiên tiến, sử dụng những kỹ thuật mới nhất. Độ khó chế tạo vượt xa chiến hạm khoa học kỹ thuật thông thường, sức mạnh cũng vượt trội hơn hẳn, bởi vì nó sử dụng năng lượng phẩm chất cao làm lõi, khả năng tấn công và phòng ngự đều vượt xa chiến hạm máy móc thông thường. Hơn nữa, loại Linh Chu này phần lớn đều sử dụng thủ đoạn không gian. Khi di chuyển trong vũ trụ, nhìn thì có vẻ chậm chạp, nhưng mỗi bước đi đều là một lần dịch chuyển không gian cực nhỏ, giúp tăng tốc độ di chuyển lên đáng kể. Về kích thước, loại Linh Chu này được chia làm 4 cấp bậc, cự hình Linh Chu, cỡ lớn Linh Chu, cỡ trung Linh Chu, cỡ nhỏ Linh Chu. Trong đó, 3 loại sau đều có thể được chế tạo bởi các thế lực yếu hơn, chỉ có cự hình Linh Chu, với kích thước đạt tới cấp tinh cầu, mới cần đến năng lực của thế lực có vương cấp. Đối mặt với cuộc tấn công toàn diện của đối phương, Bắc Đấu cũng không hề tỏ ra yếu thế. 58 thế lực có vương cấp đều phái ra cự hình Linh Chu của mình, phối hợp với các loại Linh Chu cỡ trung và lớn của những thế lực nhỏ hơn, đồng loạt lao ra chiến trường. Những thế lực đỉnh cao như Hải Thần Cung không chỉ có một chiếc cự hình Linh Chu, mà trực tiếp phái ra tới 18 chiếc, thể hiện sức mạnh khủng bố. Cuối cùng, 136 cự hình Linh Chu được tập kết ở tiền tuyến, xếp thành một hàng chắn phía trước, ngăn chặn hoàn toàn cuộc tấn công của đối phương. Phải biết rằng, 136 cự hình Linh Chu này, mỗi chiếc đều có sức mạnh tương đương với vương cấp sơ kỳ, thậm chí có một số chiếc mạnh nhất gần như sánh ngang với vương cấp trung kỳ. Tuy nhiên, so với vương cấp thực sự, loại cự hình Linh Chu này vẫn có những điểm yếu, ví dụ như khả năng sử dụng năng lượng còn hạn chế, phương thức tấn công đơn điệu, thiếu tính linh hoạt, nên chỉ có thể sánh ngang với vương cấp chứ không thể vượt qua. Nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì đối phương cũng phái ra chiến hạm khoa học kỹ thuật, tình hình tương tự như Linh Chu, thiếu tính linh hoạt và khả năng thích ứng, trên nhiều phương diện còn thua kém Linh Chu. Tuy nhiên, số lượng chiến hạm của đối phương thực sự khổng lồ, trong đó cũng có rất nhiều chiến hạm cỡ lớn đạt tới cấp vương cấp, trông rất đáng sợ. Nhìn chung về số lượng, lực lượng mà Bắc Đấu đại lục triển khai, cùng số lượng Linh Chu được phái ra, kém xa đối phương. Xét cho cùng, đối với một nền văn minh khoa học kỹ thuật, việc chế tạo chiến hạm thông thường rất dễ dàng, có thể sản xuất hàng loạt, chỉ có những siêu cấp chiến hạm đỉnh cao mới cần phải tốn công sức chế tạo. Cả hai bên đều kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương. Nền văn minh Đông Lâm cũng vậy, khi nhìn thấy đối phương triển khai nhiều Linh Chu mạnh mẽ như vậy, trong lòng cũng không dám khinh thường. Họ biết rằng, chiến hạm cỡ nhỏ không thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, chỉ có chiến hạm cỡ lớn đạt tới cấp vương cấp mới có thể quyết định thắng bại. Nhưng hiện tại xem ra, mặc dù số lượng chiến hạm nhỏ chênh lệch rất lớn, nhưng số lượng chiến hạm cỡ lớn dường như không khác biệt nhiều lắm, khiến họ không khỏi cảm thán về sức mạnh của đối thủ. Đã ra tay thì không còn đường lui. Chỉ có thực sự giao chiến mới có thể hiểu rõ thực lực của nhau. Cung chủ Hải Thần Cung, Lữ Thiên Hà, nhìn hạm đội đối phương đang đến gần, hiểu rõ trận chiến này không thể tránh khỏi, cũng không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh, các phương nghe lệnh, chuẩn bị toàn diện nghênh địch. Theo mệnh lệnh được ban ra, vô số Linh Chu khổng lồ, được khắc họa những hoa văn tinh xảo, xung quanh lượn lờ sương mù, bắt đầu phát ra tiếng nổ lớn, lao về phía trước. Khi song phương giao chiến, Đông Lâm muốn giành quyền chủ động tấn công trước, liên tục bắn ra những tia sáng đan xen, không ngừng đánh vào hạm đội Bắc Đấu đại lục. Những đợt tấn công liên tiếp chiếu sáng cả vũ trụ, sáng như ban ngày. Bắc Đấu cũng không hề tỏ ra yếu thế, dựng lên những lớp phòng hộ khổng lồ, cản lại toàn bộ những đòn tấn công yếu ớt đó, sau đó bắt đầu phản kích. Vô số pháp thuật được tạo thành từ vu thuật, cùng với những kỹ năng mạnh mẽ được thi triển từ linh văn, bắt đầu bao phủ toàn bộ chiến hạm của đối phương. Mặc dù hạm đội của đối phương thể hiện khả năng phòng ngự khá tốt, những khối lập phương màu lam nhạt mang hơi hướng máy móc, tạo thành lớp bảo vệ bao phủ bên ngoài chiến hạm, nhưng không có tác dụng gì nhiều, bị oanh tạc đến vỡ vụn. Xét về phẩm chất năng lượng và khả năng vận dụng năng lượng, Linh Chu của Bắc Đấu mạnh hơn hẳn. Hỏa xà tùy ý lao vun vút trong vũ trụ, không ngừng xuyên qua giữa hạm đội đối phương, tàn sát chiến hạm của họ. Hàn băng tạo thành những con chim khổng lồ, đóng băng cả một vùng vũ trụ, vô số chiến hạm bị bao phủ bởi băng xương, trôi nổi trong không gian mà không thể di chuyển. Những quả cầu lôi điện khổng lồ phóng ra vô số tia sét, gây nhiễu hệ thống thông tin của đối phương, phá hủy hoàn toàn việc truyền tin trong một khu vực rộng lớn, áp chế toàn diện khả năng của nền văn minh khoa học kỹ thuật. Ngay từ đầu cuộc chiến, nền văn minh hành tinh mẹ đã thể hiện sức mạnh vượt trội, lực lượng bùng nổ vượt xa dự đoán. chỉ riêng Linh Chu cũng đủ để áp chế đối phương. Tuy nhiên, cả Lữ Thiên Hà ở tiền tuyến, lẫn Tề Nguyên và An Trường Lâm ở hậu phương đều không hề chủ quan. Một nền văn minh hùng mạnh như vậy, một nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển hàng vạn năm, sao có thể yếu ớt được? Nếu họ chỉ có thể hiện ra thực lực như vậy, làm sao có thể chống lại những nền văn minh khác trong vũ trụ? Nếu khoa học kỹ thuật chỉ có những chiến hạm yếu ớt này, làm sao có thể trường tồn? Chắc chắn họ phải có con đường khác. Đối phương nhất định còn những thủ đoạn mạnh mẽ chưa sử dụng. Điều này khiến Tề Nguyên không thể không đặc biệt chú ý, phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với sự phản công của họ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, đối phương dường như không vội vàng phản công, mà lại nhàn nhã tiêu hao với Bắc Đấu Đại Lục, mặc cho chiến hạm bị tiêu diệt liên tục cũng không hề tức giận, vẫn bình tĩnh vận chuyển một lượng lớn chiến hạm đến tiền tuyến. Tuy nhiên, Tề Nguyên có thể hiểu được điều này. Chiến hạm vương cấp của hai bên đều không thể làm gì được nhau, gần như không có bất kỳ tổn thất nào. Còn chiến hạm thông thường, dù sao cũng có thể dễ dàng chế tạo, bị phá hủy cũng không sao, cùng lắm thì dây chuyền sản xuất phía sau sẽ tiếp tục sản xuất. Cứ như vậy, chiến tranh kéo dài dòng dã 10 năm. 10 năm này đối với Đông Lâm dường như không có áp lực quá lớn, ngoài việc tiêu hao một lượng lớn chiến hạm, họ không có tổn thất nào khác. Hơn nữa, đối phương là nền văn minh khoa học kỹ thuật, năng lực sản xuất cực cao, gần như không gặp áp lực nào trong cuộc chiến này. Ngược lại, Bắc Đấu Đại Lục gặp khó khăn hơn. Việc chế tạo Linh Chu khó hơn chiến hạm, cần rất nhiều vật liệu gỗ quý hiếm, thời gian sinh trưởng chậm, cũng cần có người chuyên khắc linh văn, nên độ khó chế tạo cao hơn gấp nhiều lần. Mỗi khi mất một chiếc Linh Chu, các thế lực chung, tiểu hình đều cảm thấy xót xa, họ không chịu nổi tổn thất như vậy. Nhưng dù sao, chiến tranh đã bắt đầu, không còn đường lui, mọi người đành nghiến răng kiên trì. Tất nhiên, tổng bộ hành tinh mẹ cũng liên tục tiếp viện, cung cấp một lượng lớn năng lượng quý giá để bù đắp cho chiến tranh tiêu hao, giúp Bắc Đấu Đại Lục miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, Bắc Đấu Đại Lục sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi, bởi vì đây không phải là sở trường của họ. Đối với nền văn minh khoa học kỹ thuật, chiến tranh kéo dài chính là điều họ mong muốn. Có lẽ trong thời gian ngắn, họ không thể bộc phát ra sức mạnh quá lớn, nhưng họ có thể duy trì cường độ chiến đấu trung bình, liên tục trong hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Đây là điều mà Bắc Đấu Đại Lục không thể làm được. Vì vậy, sau hơn 10 năm chiến tranh, Bắc Đấu Đại Lục cũng nghĩ ra những biện pháp khác để đối phó với số lượng chiến hạm khổng lồ của đối phương. Thái Thượng Huyền Minh Tông đã chế tạo ra một loại pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, chuyên dùng để đối phó với chiến hạm của đối phương. Pháp khí này có tên là Nguyên Tử Cự Luân. Cầm trên tay, thoạt nhìn nó chỉ là một chiếc vòng tay nhỏ nhắn, nhưng khi được truyền năng lượng vào, vòng tay sẽ nhanh chóng mở rộng ra, đạt tới kích thước mười mấy cây số. Sau đó, nó sẽ liên tục phóng thích lực lượng nguyên tử, mang theo những dao động đặc biệt, có thể phá hủy hệ thống thông tin của tất cả chiến hạm xung quanh, khiến chúng mất kiểm soát. Loại pháp khí đặc thù này, một khi xuất hiện, liền thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù đối với chiến hạm vương cấp, nó chỉ gây mất hiệu lực trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục, nhưng đối với chiến hạm thông thường lại là sát thương chí mạng. Hệ thống năng lượng của vô số chiến hạm bị phá hủy, trôi nổi giữa không trung mà không thể di chuyển, chỉ có thể chịu trận. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của nguyên tử cự luân cực lớn, có thể bao phủ một vùng không gian rộng vạn cây số. Đối với nền văn minh khoa học kỹ thuật có phẩm chất không cao, lấy số lượng làm chủ lực, đây quả thực là đòn tấn công chí mạng. Gần như ngay lập tức, chỉ còn chiến hạm vương cấp của đối phương có khả năng chống trả, những chiến hạm còn lại giống như cá rán nằm trên thớt, bị tiêu diệt hoàn toàn. Cục diện chiến tranh kéo dài nhiều năm, đến lúc này cuối cùng đã thay đổi. Đối mặt với tình huống này, Lữ Thiên Hà, với tư cách là tổng chỉ huy, không ngừng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nên tiếp tục tấn công, quét sạch toàn bộ chiến hạm của đối phương, hay tiếp tục duy trì hòa bình, duy trì trạng thái tiêu hao này. Chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, hắn liền đưa ra quyết định tấn công toàn diện, thay đổi cục diện chiến tranh. Đã 10 năm trôi qua, cần phải có một số thay đổi mới có cơ hội, mới có thể khiến đối phương lộ ra nhiều quân bài tẩy hơn. Xét cho cùng, hiện tại chỉ mới đối phó với một nền văn minh đã vất vả như vậy, nếu sau này ba nền văn minh cùng tấn công, e rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Cho nên vị cung chủ Hải Thần Cung này hy vọng có thể nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc, mệnh lệnh được ban ra, hơn 100 cự hình linh chu được điều động, bắt đầu vây quét chiến hạm vương cấp của đối phương. Đồng thời, các cường giả vương cấp cũng được phái ra tham chiến, ý đồ tiếp tục mở rộng lợi thế, buộc đối phương phải sử dụng những quân bài tẩy. Cách làm này quả thực hiệu quả. Mất đi sự yểm trợ của chiến hạm cỡ nhỏ, chiến hạm cỡ lớn trở nên chậm chạp, tốc độ thua kém Linh Chu, bị bao vây hoàn toàn. Cả hai bên đều có hơn 100 chiến hạm vương cấp, nhưng nền văn minh hành tinh mẹ lại chiếm ưu thế, dần dần có dấu hiệu áp đảo hoàn toàn đối phương. Tại một khu vực nào đó trong vũ trụ, trôi nổi vô số chiến hạm mang đậm màu sắc khoa học kỹ thuật, nhưng tất cả đều đã mất động tĩnh, chỉ im lặng trôi nổi giữa không gian. Trong số đó, có một chiến hạm cực kỳ to lớn vẫn đang cố gắng chạy trốn, ý đồ thoát khỏi chiến trường. Nhưng ở phía sau, một linh chu cổ kính, đồ sộ, giống như đang di chuyển trên biển, nhanh chóng đuổi theo. Linh văn khủng bố lúc này thể hiện sức mạnh áp đảo. Linh văn vương cấp, hệ liệt diễm tinh liệt được khắc trên bề mặt linh chu, bắt đầu phát sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, một quả cầu lửa khổng lồ, giống như một ngôi sao rực cháy, xuất hiện trong vùng vũ trụ này, thiêu đốt không gian đến cực nóng, sau đó lao về phía chiến hạm đối phương. Sức mạnh khủng bố như vậy, cho dù đối phương đã dựng lên vòng bảo hộ, nhưng cũng chỉ chống đỡ được vài giây rồi bị thiêu rụi hoàn toàn, để lộ chiến hạm bên trong. Lớp vỏ màu trắng bạc của chiến hạm cũng dần dần tan chảy. Hạm trưởng trong chiến hạm, thấy cảnh này, cũng nghiến răng ken két, biết rằng không còn khả năng chạy thoát, liền từ bỏ ý định bỏ chạy, triển khai phản công toàn diện. Đầu tiên là khẩu pháo khổng lồ phía trước chiến hạm, bắt đầu ngưng tụ ánh sáng màu lam nhạt. Đây là một loại năng lượng được nén đến cực hạn, mang theo sức mạnh hủy diệt tế bào của mọi sinh vật. Trước đó, những chiến hạm khác đã từng sử dụng, thể hiện uy lực vượt xa tưởng tượng, cũng là một loại thủ đoạn đạt tới cấp vương cấp. Liệt diễm tinh liệt linh văn va chạm với tia sáng màu lam, lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh người, tạo ra tiếng nổ lớn khiến cả vùng vũ trụ rung chuyển, xé rách vô số vết nứt không gian. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chiến hạm của Đông Lâm không chịu ngồi yên, mà tiếp tục sử dụng một loại vũ khí chiến lược khủng khiếp. Một loại bột phấn trong suốt được rải vào các vết nứt không gian. Ban đầu, dường như không có phản ứng gì, nhưng chỉ vài giây sau, không gian xung quanh bắt đầu sôi trào dữ dội. Những vết nứt không gian vốn đã bị xé rách, lúc này trở nên cực kỳ hỗn loạn, giống như đang bốc cháy, đồng thời không ngừng lan rộng, năng lượng dao động ngày càng mất ổn định. Hạm trưởng trong Linh Chu nhìn thấy cảnh này, không khỏi rùng mình. Trong vũ trụ bao la này, thứ đáng sợ nhất chính là những vết nứt không gian xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường. Nhưng với cấp bậc của họ, những vết nứt không gian nhỏ bé này không có tác dụng gì. Lúc này, sau khi cảm nhận được cường độ dao động của không gian, Linh Chu nhanh chóng lùi lại, không dám tiếp cận khu vực này nữa, bởi vì nó dường như cảm nhận được không gian sắp sửa vỡ vụn hoàn toàn. Loại bột phấn trong suốt kia, giống như vài giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, lập tức tạo ra phản ứng dữ dội. Ngay khi Linh Chu vừa lùi ra, chỉ 2 giây sau, năng lượng không gian bùng nổ hoàn toàn. Theo một tiếng nổ long trời lở đất, mỗi thuyền viên trên chiến hạm chỉ cảm thấy tai ù đi, sau đó mất hoàn toàn thính giác, trước mắt cũng bị ánh sáng trắng bao phủ, cuối cùng mất hẳn thị lực, tinh thần lực cũng bị chấn động đến mức tan rã, không còn ý thức. Chuyện gì xảy ra sau đó, không ai biết được. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ở hậu phương đã truyền toàn bộ những gì xảy ra trong vùng vũ trụ này về. Lữ Thiên Hà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi bật dậy khỏi ghế. Chỉ trong nháy mắt, những vết nứt không gian nhỏ bé kia bỗng nhiên mở rộng vô hạn, giống như bom không gian, phá hủy hoàn toàn một vùng không gian, tạo thành một khoảng trống khổng lồ, ảnh hưởng đến phạm vi hơn 10 vạn cây số, phá hủy cả linh chu của Bắc Đấu Đại Lục lẫn chiến hạm của Đông Lâm. Không phải bị không gian nuốt chửng như thường lệ, mà là bị năng lượng không gian phá hủy trực tiếp. Loại tình huống này, ngay cả Lữ Thiên Hà cũng chưa từng thấy bao giờ. Năng lượng không gian cực kỳ đáng sợ và bí ẩn. Hễ rơi vào vết nứt không gian, cho dù là chiến hạm khổng lồ đến đâu cũng sẽ bị nuốt chửng dần dần, không có cách nào thoát ra. Nhưng từ trước đến nay, chưa ai nghĩ rằng năng lượng không gian lại có thể bùng nổ theo cách này, gần như hủy diệt hoàn toàn một vùng vũ trụ. Đây là một loại thủ đoạn đồng quy vu tận, hơn nữa còn là đồng quy vu tận với chiến hạm vương cấp. Lúc này, nhìn về phía vùng vũ trụ bị hủy diệt kia, chỉ thấy một màu đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào. Không phải là bóng tối của vũ trụ, mà là tất cả ánh sáng đều đã bị không gian nuốt chửng. Kỳ thực, bên trong vùng không gian này dường như cũng không hề yên bình, thường xuyên xảy ra những vụ nổ nhỏ, những khoảng không gian giống như bong bóng nổi lên, giống như một nồi nước sôi sùng sục. Cho dù đã qua rất lâu, khu vực này vẫn không có bất kỳ dấu hiệu khôi phục nào. Quan trọng nhất là, hai chiến hạm vương cấp đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ngay khi bị phá hủy, tất cả mảnh vỡ đều bị nuốt chửng, không có bất kỳ khả năng chống trả nào. Kể cả những chiến hạm nhỏ trôi nổi xung quanh cũng bị vực sâu khổng lồ kia nuốt chửng, không còn sót lại một chút dấu vết. Thấy vậy, Lữ Thiên Hà thở dài một hơi, ra lệnh cho tất cả linh chu rút lui toàn bộ, tránh giao tranh trực diện với đối phương. Tình hình hiện tại là, nếu tất cả chiến hạm vương cấp của đối phương đều có thủ đoạn đồng quy vu tận này, thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là một đổi một. Thậm chí, nếu tình hình xấu hơn, chỉ cần một chiến hạm của đối phương cũng đủ để phá hủy nhiều cự hình linh chu, vậy thì Bắc Đấu Đại Lục chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, trong quá trình giao chiến, không chỉ xuất hiện thủ đoạn không gian này, chiến hạm của đối phương còn thể hiện rất nhiều năng lực khác. Tại một khu vực khác trong vũ trụ, chiến hạm của đối phương đã sử dụng một loại năng lực đáng sợ khác, vũ khí hạt sinh học. Một loại hạt đặc biệt có thể xuyên qua linh văn và linh chu, xâm nhập vào bên trong, gây sát thương cho cơ thể người mà không làm tổn hại đến linh chu. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả sinh vật trên linh chu đều tử vong, không còn ai sống sót. Cuối cùng, ngay cả linh chu cũng bị đối phương kéo đi. Những thất bại liên tiếp khiến tâm trạng Lữ Thiên Hà cực kỳ nặng nề. Thủ đoạn của đối phương thực sự quá đặc biệt, đã thể hiện một số năng lực cực kỳ đáng sợ, khiến Bắc Đấu Đại Lục không có khả năng chống trả. Sau khi thở dài, Lữ Thiên Hà trực tiếp truyền tất cả tin tức từ tiền tuyến về đại bản doanh, bất kể là thắng lợi hay thất bại, đều cần phải để tổng chỉ huy phía sau nắm rõ tình hình. Tề Nguyên sau khi xem xét tình hình, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đối phương đã sử dụng hai loại thủ đoạn, đó là vụ nổ không gian và độc dược sinh học cấp hạt, bất kể là loại nào, đều rất khó ngăn chặn, quả thực là thủ đoạn cấp chiến lược. Độc dược sinh học, tuy kỳ dị và đáng sợ, nhưng cường độ không cao lắm, vẫn có cách giải quyết. Nhưng loại thủ đoạn đồng quy vu tận bằng vụ nổ không gian này thì thực sự phiền phức, chỉ cần xé rách một chút vết nứt không gian, đối phương liền có thể giải bột phấn vào, tạo ra vụ nổ không gian kinh hoàng. Đừng nói là cự hình linh chu, ngay cả cường giả vương cấp cũng khó có thể thoát khỏi vùng không gian đang sôi sục đó, khả năng cao sẽ tan xương nát thịt. Quan trọng nhất là, mặc dù mới chỉ phát hiện hai loại kỹ thuật, nhưng không có nghĩa là đối phương chỉ có vậy. Biết đâu họ còn che giấu những năng lực khủng khiếp khác, Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, không khỏi cảm thấy phiền phức. Nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy này dường như không hề đơn giản. Khi công nghệ phát triển đến đỉnh cao, vũ khí được chế tạo ra cũng thật đáng sợ. Nhưng hiện tại, chiến tranh mới chỉ bắt đầu. Tề Nguyên có thể sẽ tự mình đến hỗ trợ Bắc Đấu Đại Lục, nhưng trước mắt, Lữ Thiên Hà vẫn phải tự mình đối mặt với tình hình. Tuy cảm thấy áp lực, nhưng Lữ Thiên Hà không hề từ chối, bắt đầu sử dụng những quân bài tẩy thực sự của Bắc Đấu Đại Lục. Chỉ là về mặt chiến lược chung, do cả hai bên đều tổn thất nặng nề, nên tạm thời đang trong trạng thái hòa bình, kiềm chế lẫn nhau. Khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này cho Lữ Thiên Hà cơ hội để thở dốc, đồng thời suy nghĩ cách đối phó với thủ đoạn của đối phương. Virus sinh học cấp hạt, nói chung thì tương đối dễ giải quyết. Hắn trực tiếp liên hệ với một thế lực bí ẩn cư từ lâu, Thánh Hỏa Giáo. Nhờ họ dùng một loại thánh hỏa kỳ lạ làm hương liệu đặt trong linh chu, có thể ngăn chặn sự xâm nhập của độc tố. Ngoài ra, còn có phương pháp lấy độc trị độc, sử dụng quỷ trùng và vảy bùn của Quỷ Nhuyễn Thiên Tông bao phủ bên ngoài linh chu. Tuy rằng hôi thối, nhưng cũng có thể ngăn chặn sự xâm nhập của độc tố. Còn về thủ đoạn vụ nổ không gian của đối phương, sau khi suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Có lẽ biện pháp duy nhất là tấn công từ xa, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với đối phương, đề phòng đối thủ sử dụng thủ đoạn đồng quy vu tận. Tuy nhiên, với tư cách là một tông môn lớn với lịch sử hàng nghìn năm, Hải Thần Cung vẫn có một số bí mật để đối phó với vụ nổ không gian. Họ lấy ra một loại pháp khí đặc thù, được chế tạo từ một loại vật liệu tự nhiên cực kỳ quý hiếm, đồng thời trong quá trình chế tác còn có sự trợ giúp của quân. Loại pháp khí này có tên là Địa Hỏa Kim Liên, là một loại pháp khí dùng để di chuyển, bản thân nó cũng có khả năng công kích và phòng ngự mạnh mẽ. Năng lực đặc thù nhất của nó chính là tốc độ cực kỳ khủng bố, khi tốc độ đạt đến cực hạn, thậm chí có thể vượt qua tốc độ dịch chuyển không gian ở một mức độ nhất định, có khả năng cao thoát khỏi phạm vi vụ nổ, ngay khi đối phương tiến hành vụ nổ không gian. Đồng thời, Thái Thượng Huyền Minh Tông lấy ra một kiện pháp khí có tên là Tử Mẫu Linh Cầu. Nó được tạo thành từ hai quả cầu nhỏ, một lớn một nhỏ, rất kỳ lạ, có thể kết nối với nhau. Khi đó, có thể dùng tử cầu bao bọc chiến hạm. Nếu gặp phải nguy hiểm như vụ nổ, có thể dùng mẫu cầu kéo tử cầu về bằng một lực lượng cực mạnh. Đối mặt với loại thủ đoạn vụ nổ không gian này, tất nhiên không thể sử dụng dịch chuyển không gian, nhưng nếu tốc độ đủ nhanh, cũng có thể trực tiếp thoát ra. Tất nhiên, cũng có một phương pháp khác, đó là chống chịu trực diện sức mạnh của vụ nổ. Thái Thượng Huyền Minh Tông phỏng đoán rằng tử cầu có thể phòng ngự thủ đoạn không gian ở mức độ rất lớn, cho dù bị không gian nuốt chửng, tỷ lệ bị phá hủy cũng không cao. Khi đó, có thể sử dụng mẫu cầu để tìm kiếm, từ đó tìm lại tử cầu. Hai loại thủ đoạn này khiến cho các thế lực khác yên tâm hơn, ít nhất cũng chứng minh rằng thủ đoạn của đối phương không phải không có cách giải quyết. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Bắc Đấu Đại Lục và Đông Lâm có lẽ sẽ không tiếp tục giao chiến, bởi vì Đông Lâm đã mất một lượng lớn chiến hạm cỡ vừa và nhỏ. Cần thời gian để bổ sung, nên chiến sự sẽ tạm lắng xuống. Nhờ đó, Lữ Thiên Hà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tề Nguyên và An Trường Lâm, những người chỉ huy ở Trung ương, lại không thể nào yên tâm được. Chiến tranh ở biên giới phía đông vừa mới kết thúc, hai mặt trận khác lại truyền đến tin tức, hai nền văn minh còn lại đã hành động, bắt đầu tiến về biên giới. Tề Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn vì đã dự đoán trước tình hình, kịp thời phái các thế lực mạnh đến biên giới. Nếu phải điều động vào lúc này, e rằng sẽ rất phiền phức. Hiện tại, Thiên Huyền Đại Lục và 3.000 tinh vực đã chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó với sự xâm lược của hai nền văn minh còn lại. Tin tức đầu tiên được truyền về là tình hình ở Thiên Huyền Đại Lục, phía Nam. họ đang đối mặt với nền văn minh linh phục, một nền văn minh kết hợp giữa siêu phàm và khoa học kỹ thuật, tương tự như thế giới sau khi khôi phục linh khí. Lực lượng đầu tiên mà họ phái đến cũng là chiến hạm, nhưng số lượng kém xa so với nền văn minh Đông Lâm. Tuy nhiên phẩm chất chiến hạm dường như rất cao, hình dạng giống như giọt nước, màu đen tuyền. Đồng thời, họ còn có nhiều đơn vị chiến lược khác, đa dạng hơn nhiều so với Đông Lâm. Họ cũng có đơn vị tương tự như mẫu xào, ở hậu phương để bổ sung năng lượng. Gần 50 chiến hạm màu đen với sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng xuất hiện, chiếm giữ một tinh cầu. Sau đó bắt đầu liên tục phóng ra chiến hạm cỡ nhỏ để thăm dò, và phân tích tình hình xung quanh. Cùng lúc đó, một hình ảnh nhanh chóng được truyền về đại bản doanh, hiện ra trước mặt Tề Nguyên. Đó là hình ảnh một cỗ cơ giáp. Trong quá trình thăm dò, linh phục đã thể hiện một đơn vị chiến đấu tương tự như cơ giáp, cao tới 100 mét, mang đầy vẻ đẹp cơ khí, khác biệt rất lớn so với cơ giáp của hành tinh mẹ. Cơ giáp của hành tinh mẹ có thể chia làm hai loại lớn, loại tác chiến độc lập và loại mặc vào người. Loại tác chiến độc lập thường được gọi là khôi lỗi, kích thước to lớn, có thể cao tới 100 mét, thậm chí 1000 mét, hình dáng phần lớn đồ sộ, trông giống như những chiến binh cổ đại, khá cồng kềnh, bởi vì chúng cần di chuyển trên chiến trường. Nên trọng lượng lớn sẽ giúp chúng chịu được nhiều sát thương hơn, ổn định trọng tâm tốt hơn. Nhưng cũng có những khôi lỗi tương đối linh hoạt, ví dụ như một số linh khôi thực hiện nhiệm vụ đặc thù, hình dáng thường nhỏ nhắn và tinh xảo. Còn loại mặc vào người chính là những cơ giáp tương tự như thần binh danh hiệu cấp. Thông thường, loại cơ giáp này rất tinh xảo, gần như không nhìn ra vẻ máy móc, được chế tạo từ những linh kiện cực nhỏ, trông giống như một sinh vật sống. Tuy nhiên, trong hình ảnh được gửi về từ tiền tuyến, cơ giáp của linh phục hoàn toàn khác biệt. Cao tới 100 mét, giống như một tòa tháp, có rất nhiều cánh hoa lệ, hai tay cầm đầy vũ khí, đồng thời còn có hai vòng tròn lớn xoay quanh người. Hình dáng khoa trương như vậy, ngay cả Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, bởi vì cỗ cơ giáp này thực sự quá bá khí, hoàn toàn khác với phong cách nội liễm của nền văn minh hành tinh mẹ. Chỉ là không rõ sức mạnh của nó đến đâu, phải thực chiến mới biết được. Thiên Huyền Đại Lục cũng đã triển khai trận hình, sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên, Thiên Huyền Đại Lục không có nhiều chiến hạm. Bản thân họ không sản xuất chiến hạm, cũng không chế tạo linh chu, khi di chuyển đều sử dụng các loại pháp khí giống như xe cộ. Cho nên ngay từ đầu cuộc chiến, đã có rất nhiều tu sĩ từ các tông môn lao ra tiền tuyến, mang theo những cỗ xe kỳ dị, chiến đấu trực diện trên chiến trường. Có người sử dụng một tòa cung điện làm xe. Ban đầu, nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng sau khi được triển khai hoàn toàn, lại có kích thước gần bằng một nửa tinh cầu, che khuất cả bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Cũng có người sử dụng pháp khí giống như bảo tháp. Chấn áp thiên địa, tỏa ra ánh sáng vàng kim, khí tức vô cùng khủng bố. Cũng có pháp khí giống như linh chu, nhưng trông có vẻ cũ kỹ, mang đầy hơi thở cổ xưa. Sau khi được triển khai hoàn toàn trong vũ trụ, kích thước không hề thua kém chiến hạm của đối phương, thậm chí còn lớn hơn. Những pháp khí đặc biệt này ngay lập tức gánh vác áp lực trên chiến trường, sức mạnh không hề thua kém đối phương. Trong cuộc chiến tiếp theo, Thiên Huyền Đại Lục không hề có ý định phòng ngự bị động, mà lựa chọn chủ động tấn công. Vân Đỉnh Thiên Cung ra tay trước. Là một thế lực có nhiều vương cấp đỉnh cao, vừa ra tay đã là pháp khí mạnh mẽ, Thiên Cung, một tòa kiến trúc nguy nga, tráng lệ, giống như tiên cung, xuất hiện trên chiến trường, được bao quanh bởi mây mù, giống như tiên cảnh, tỏa ra khí thế kinh khủng. Đây là một loại pháp khí cổ xưa nhất của Vân Đỉnh Thiên Cung, được luyện hóa từ một tòa thành cổ. Tòa thành này từng là một tông môn cổ lão cực kỳ hùng mạnh, trong một thời đại nào đó, nhưng cuối cùng lại biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm, là một vụ án ly kỳ lúc bấy giờ. Cuối cùng, có người tiết lộ tin tức rằng tông môn này đã giao chiến với Vân Đỉnh Thiên Cung, một thế lực đỉnh cao khác. Hai thế lực đứng trên đỉnh kim tự tháp cứ như vậy mà hẹn nhau ẩu đả, tìm một khu vực để đánh nhau. Cuối cùng, không rõ vì lý do gì, tông môn cổ lão kia đã bị Vân Đỉnh Thiên Cung tiêu diệt hoàn toàn. Đây là một trong số ít trường hợp trong lịch sử, sau khi một thế lực bị diệt vong, di tích vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng rơi vào tay Vân Đỉnh Thiên Cung, được luyện hóa thành pháp khí mạnh mẽ này. Chỉ riêng uy lực của pháp khí đã sánh ngang với vương cấp, là một sát khí lợi hại trên chiến trường. Vừa xuất hiện, nó lập tức tấn công vào linh phục, từ trên trời giáng xuống, nhắm vào hạm đội của họ. Họ cũng lập tức phản ứng, vô số pháo điện từ đồng loạt khai hỏa. Hào quang màu lam u ám lóe lên trong đêm tối, không gian chấn động, năng lượng bùng nổ, liên tục đánh về phía thiên cung. Tuy nhiên, thiên cung đã trải qua tôi luyện, có khả năng phòng ngự cực mạnh, làm sao có thể bị những vũ khí khoa học kỹ thuật này phá hủy dễ dàng. Hơn nữa, bản thân nó còn có khả năng khắc chế nhất định, đối với các đòn tấn công khoa học kỹ thuật, rất nhiều chùm năng lượng bắn vào vòng bảo vệ sẽ trực tiếp hấp thụ những năng lượng này, sau đó chuyển hóa thành năng lượng của chính mình. Nếu cường độ năng lượng không đủ cao, thì chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho thiên cung. Đối phương nhất thời không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên cung rơi xuống, với khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp giáng xuống một chiến hạm, phá hủy hoàn toàn. Cuộc tấn công này đã mang lại lợi ích to lớn. Đây chính là ưu điểm của pháp khí. So với chiến hạm cồng kềnh, pháp khí không chỉ có thể mang theo bên người, mà còn có tính cơ động cao, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Trải qua vụ tập kích này, Linh Phục không dám khinh thường nữa. Tất cả chiến hạm bắt đầu phân tán ra, bảo vệ lẫn nhau, đề phòng những cuộc tấn công tương tự. Có được thành công từ lần đầu tiên, Thiên Huyền Đại Lục tất nhiên sẽ không dừng lại, mà tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự, liên tục tấn công chiến hạm của đối phương. Trong nửa tháng, họ đã ra tay 3 lần, phá hủy 3 chiến hạm của đối phương. Nhưng đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn bình tĩnh bố trí lực lượng. Nhận được tin tức từ tiền tuyến, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, một mặt là vì sự lỗ mãng của Thiên Huyền Đại Lục, mặt khác là vì hành động không hề phản kháng của Linh Phục. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, cả Bắc Đấu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục đều phải lấy phòng ngự và trận địa kiên cố làm chủ, chỉ cần họ có thể chống đỡ được cuộc tấn công của đối phương là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế hoạch của Tề Nguyên là đợi đến khi đối phương hành động, hắn sẽ có thể đưa ra những phương án hỗ trợ phù hợp, phái lực lượng tương ứng đến chi viện. Tuy nhiên, Thiên Huyền Đại Lục lại quá mức lỗ mãng, không hề suy xét mà đã vội vàng tấn công. Chiến thắng trước mắt tuy đáng mừng, nhưng đối với cục diện chiến tranh tổng thể mà nói, lại không có lợi ích gì. 3 chiến hạm bị tiêu diệt đều là lực lượng yếu ớt, cho dù bị phá hủy, cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể đến chiến trường chính. Nhìn vào phản ứng của đối phương, có thể thấy họ hoàn toàn không quan tâm đến việc 3 chiến hạm bị phá hủy, vẫn hết sức bình tĩnh, không hề bị Thiên Huyền Đại Lục ảnh hưởng. Tình trạng này kéo dài suốt 1 năm, Thiên Huyền Đại Lục thường xuyên tiến hành đánh lén, tấn công chiến hạm của đối phương. Mặc dù tỷ lệ thành công ngày càng thấp, nhưng họ vẫn phá hủy được một số lượng không nhỏ. Hơn nữa, đối phương dường như không có biện pháp phản kháng hiệu quả, khiến Thiên Huyền Đại Lục không chịu bất kỳ tổn thất nào, sự tự tin ngày càng tăng cao. Đặc biệt là những thế lực mạnh, coi việc đánh lén Linh Phục như một cơ hội tốt, không chỉ tích lũy được quân công, mà còn có thể cướp đoạt chiến hạm và tài nguyên của đối phương. Đối với tình huống này, Tề Nguyên không hề ngăn cản. Chiến trường này đã giao cho Thiên Huyền Đại Lục phụ trách, hắn không thể tùy tiện nhúng tay. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem Linh Phục còn có những thủ đoạn gì. Đồng thời cũng hy vọng Thiên Huyền Đại Lục sẽ phải chịu một số tổn thất để kiềm chế sự kiêu ngạo của họ. Nhưng hắn không ngờ rằng, sự phản công của đối phương lại đến nhanh và mạnh mẽ như vậy. Vào năm thứ 2, Linh Phục cuối cùng đã phản công, hơn nữa ngay từ đầu đã là một đòn sấm sét. Khi Thiên Huyền Đại Lục tiếp tục tấn công, đối phương lập tức phản kích, một loại vũ khí pháo khổng lồ xuất hiện ở tiền tuyến, tấn công thẳng vào pháp khí bảo tháp đang lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, phương thức tấn công lại rất kỳ lạ. Nó giống như không khí xuyên qua toàn bộ bảo tháp mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào, thoạt nhìn giống như pháo không khí, hoàn toàn vô dụng. Nhưng bảo tháp đang lao xuống bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, ở phía sau, một cường giả vương cấp ôm đầu gào thét, lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng ngất đi vì đau đớn. Khi những cường giả tinh thần lực chạy đến, sau khi kiểm tra sơ bộ, họ phát hiện tinh thần của người này đã bị tấn công nghiêm trọng. Họ lập tức hiểu ra rằng, đối phương không trực tiếp tấn công vào pháp khí, mà là tấn công vào tinh thần của người điều khiển pháp khí. Thông thường, để điều khiển hoàn toàn một kiện pháp khí, cần phải luyện hóa nó, sau đó dùng tinh thần lực để điều khiển. Đối phương rõ ràng đã phát hiện ra điểm này, lợi dụng thủ đoạn tấn công đặc biệt này để trực tiếp đánh vào tinh thần, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. Loại tinh thần hủy diệt pháo đặc biệt này, lập tức khiến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục kiêng dè, bởi vì đối với họ, đây quả thực là đòn tấn công chí mạng. Bởi vì ở Thiên Huyền Đại Lục, sức mạnh của một người được chia làm 3 phần, tu vi bản thân, pháp khí và pháp thuật. Nhưng pháp khí và pháp thuật đều cần sử dụng tinh thần lực để điều khiển. Nếu đối phương có rất nhiều loại vũ khí này, thì mỗi khi tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục điều khiển pháp khí hoặc thi triển pháp thuật, họ sẽ bị tấn công trực tiếp mà không có cách nào ngăn cản. Đang lúc họ lo lắng, đối phương lại không tiếp tục sử dụng tinh thần hủy diệt pháo nữa, mà trực tiếp phái ra một lượng lớn cơ giáp để chiến đấu. Mỗi cỗ cơ giáp đều khác nhau, không phải sản phẩm được sản xuất hàng loạt, mà vô cùng tinh xảo, dường như mỗi cỗ đều có năng lực đặc biệt riêng. Hơn nữa, dựa vào cách vận hành, có thể thấy những cỗ cơ giáp này đều được điều khiển từ xa, bên trong có những người điều khiển cơ giáp với kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Cỗ cơ giáp đầu tiên xuất hiện ở tiền tuyến có kích thước đạt tới 100 mét, toàn thân màu lam nhạt, hai tay cầm hai thanh song nhận, tốc độ cực nhanh, hình dáng vô cùng tinh xảo. Thấy vậy, Thiên Huyền Đại Lục phát hiện đối phương không còn sử dụng tinh thần hủy diệt pháo nữa, cũng yên tâm phần nào, bắt đầu phái cường giả ra nghênh chiến. Một vị cường giả đến từ Tử Đồng nhất tộc, mặc trường bào màu tím, đứng giữa không trung, yên lặng nhìn cỗ cơ giáp khổng lồ. Con ngươi màu tím trên trán hắn bắt đầu chuyển động, sức mạnh khủng bố ngưng tụ lại, khí thế ngập trời, tạo thành một con ngươi màu tím khổng lồ trong vũ trụ, giống như một vực sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm vào khu vực này. Đây là năng lực mạnh nhất của Tử Đồng nhất tộc, có thể phóng ra một loại hào quang màu tím từ con ngươi. Hễ bị hào quang này bao phủ, sẽ bị tan rã hoàn toàn, không thể di chuyển. Vị cường giả xuất chiến này chính là tộc trưởng mạnh nhất của Tử Đồng nhất tộc. Mọi người đều hy vọng hắn có thể lập tức tiêu diệt đối thủ ngay khi ra tay, từ đó nâng cao sĩ khí. Ai cũng cho rằng, với thực lực của vị này, gần như không có khả năng thất bại. Xét cho cùng, hắn là một trong những người mạnh nhất trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Ước tính cẩn thận, thực lực của hắn đã gần đạt tới vương cấp hậu kỳ. Ra tay ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, gần như không có khả năng thất bại. Hai bên đối mặt, không ai e ngại ai, cơ giáp màu lam của linh phục lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt màu lam nhạt chậm rãi nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc. Cường giả linh phục văn minh, thủ đoạn của các ngươi cũng không tệ, nhưng hôm nay gặp ta, hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết đi. Tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc trầm giọng nói, con ngươi màu tím khổng lồ sau lưng hắn giống như một con mắt thực sự, lơ lửng trong không gian, toát ra vẻ âm trầm đáng sợ. Bên trong cơ giáp màu lam của linh phục, một thanh niên với ánh mắt vô hồn chậm rãi ngước lên, nhìn về phía lão giả Tử Đồng trước mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Ai cho ngươi dũng khí để nói những lời này? Ha ha! Tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc ngửa mặt cười lớn, dũng khí. Đương nhiên phải có thực lực để chống đỡ. Để ngươi xem thực lực của lão phu đây, Tử Đồng hàng thế. Ngay khi lời nói vừa dứt, con ngươi khổng lồ sau lưng hắn đột nhiên phóng to, không gian xung quanh dường như sắp nứt ra, con ngươi hư ảo kia lúc này gần như trở nên thực chất. Sau đó, không gian dần dần vỡ ra, một con ngươi màu tím thực sự xuất hiện. Kích thước vô cùng to lớn, xung quanh thậm chí còn quấn quanh những mạch máu đỏ tươi, giống như con mắt của một tồn tại vô thượng. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Tử Đồng nhất tộc, khi con ngươi màu tím thực sự giáng xuống thế gian, xung quanh tỏa ra những luồng sáng màu tím, nhìn thì vô cùng rực rỡ, nhưng thực chất lại cực kỳ nguy hiểm. Những người phía sau Thiên Huyền Đại Lục thấy cảnh này, đều vô cùng vui mừng. Không ngờ tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc lại sử dụng chiêu thức mạnh mẽ như vậy, ngay trong ngày đầu tiên, xem ra là muốn đánh bại đối thủ trong một đòn. Vô luận ở thời đại nào, một cường giả đỉnh cao vương cấp trung kỳ, khi thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, đều đủ để tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa, cũng đủ để giải quyết đại đa số trận chiến. Ngay cả thanh niên trong cơ giáp, khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau mình, cũng không khỏi nhíu mày. Sức mạnh khủng bố như vậy, ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc lạnh lùng nói, nhân loại linh phục văn minh, bó tay chịu trói đi, nếu ta ra tay, e rằng ngươi sẽ tan thành mây khói. Một lúc lâu sau, mới có một giọng nói lạnh nhạt vang lên, lão già, ra tay đi. Chúng ta đại diện cho hai nền văn minh khác nhau, đang tiến hành cuộc chiến sinh tử để quyết định vận mệnh của nền văn minh. Ngươi chiều hàng ta lúc này, là đang xem thường ta sao? Tốt, có cốt khí, tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc tán thưởng nói, cũng nghiêm túc nhìn đối thủ, bước ra một bước dài, vượt qua khoảng cách 10 km, mang theo con ngươi màu tím khổng lồ sau lưng, từng bước tiến về phía cơ giáp. Lúc này, cơ giáp cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Hai tay nó nắm chặt hai thanh cự kiếm, chậm rãi vận động, đột nhiên được bao phủ bởi một lớp sáng bóng. Tuy nhiên, không ai nhìn rõ tác dụng của hai thanh cự kiếm này, thậm chí không cảm nhận được sức mạnh cụ thể của cơ giáp, bởi vì từ đầu đến cuối, cơ giáp dường như không hề sử dụng đến năng lượng lõi của mình, chỉ lơ lửng trong vũ trụ, giống như một cái giá đỡ máy móc. Nhưng khi tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc đến gần, cơ giáp màu lam cuối cùng cũng hành động. Nó chậm rãi nâng thanh đao trong tay lên. Ánh sáng xanh lam vô cùng rực rỡ, sắc bén vô cùng. Tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc không hề nương tay, cùng với con ngươi màu tím khổng lồ sau lưng, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Vô số luồng sáng màu tím bao phủ không gian, tất cả vật thể xung quanh đều bị hòa tan. Ngay cả cơ giáp màu lam cũng trở nên mờ ảo, dường như sắp bị hòa tan. Chết đi, nhân loại linh phục văn minh. Tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc hét lớn, giơ tay phải lên, con ngươi màu tím phía sau cũng từ từ nâng lên. Khi nó lơ lửng trên bầu trời, một tia sáng màu tím đậm ngưng tụ lại, ầm ầm lao về phía cơ giáp. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng bao trùm toàn bộ vũ trụ, dường như tất cả đều chìm trong sắc tím. Ở đại bản doanh phía sau Thiên Huyền Đại Lục, các thế lực khác nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, đồng thời cũng an tâm hơn. Với một cường giả như vậy dẫn đầu, khả năng thất bại là rất thấp. Hơn nữa, rất có thể đối phương sẽ bị hòa tan thành bột phấn ngay lập tức mà không kịp phản kháng. Ngay khi mọi người nghĩ như vậy, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô trong ánh sáng màu tím, sao có thể? Ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kèm theo ánh sáng trắng chói lòa xé toạc không gian vũ trụ. Từ đại bản doanh của linh phục, một tia sáng màu lam bắn ra với tốc độ cực nhanh, kết nối với cơ giáp màu lam. Khí tức khủng bố lan tỏa, ngay cả hào quang màu tím xung quanh cũng bắt đầu tiêu tán. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, khi hào quang màu tím dần dần biến mất, tình hình thực sự trên chiến trường mới hiện ra. Hai bên vẫn đứng sừng sững giữa không trung, nhưng phía sau cơ giáp màu lam là một tia sáng màu lam được bắn ra từ xa, thanh trường nhận trong tay nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Còn tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc, lúc này đang nhìn cơ giáp màu lam với ánh mắt kinh hãi, sau đó chậm rãi nhìn xuống cơ thể mình. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang trắng xuất hiện trước mặt tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc. Đó là một nhát kiếm xuyên thấu, trực tiếp chém vào con ngươi màu tím và cơ thể của tộc trưởng, xé toạc cả hai. Tổng chỉ huy của Thiên Huyền Đại Lục, Bắc Chu Đình, đột nhiên đứng bật dậy, khàn giọng gầm lên. Nhanh, đưa tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc trở về, thực lực của đối phương không đơn giản. Nhưng chưa kịp dứt lời, con ngươi màu tím và tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc đã nổ tung giữa không trung, sau đó không còn cảm nhận được bất kỳ khí tức nào nữa. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục như chìm trong băng giá. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng này, ngay cả Bắc Chu Đình cũng ngây người. Một cường giả đỉnh cao vương cấp trung kỳ, chỉ còn một bước nữa là đạt tới vương cấp hậu kỳ, khi sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, lại bị đối phương giết chết trong nháy mắt, không ai dám thở mạnh, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Trên mặt Bắc Chu Đình lộ rõ vẻ kinh hãi, lẩm bẩm, phiền phức rồi, thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, phải nhanh chóng liên lạc với chúa tể. Ban đầu, họ cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Thiên Huyền Đại Lục cũng tự tin rằng mình hoàn toàn có năng lực độc lập đảm nhiệm một mặt trận. Chỉ là không ngờ rằng, chiến tranh mới chỉ bắt đầu, Thiên Huyền Đại Lục đã cảm thấy tuyệt vọng. Phải biết rằng, trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không có cường giả vương cấp hậu kỳ, cho nên tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc vừa bị giết, bản thân đã là một trong những người mạnh nhất. Một tồn tại như vậy mà bị chém chết chỉ trong một đao, những người còn lại làm sao có thể không kinh hãi? Làm sao có thể không sợ hãi? Bắc Chu Đình lập tức ra lệnh, toàn quân co cụm, rút lui về hư không trường thành. Xét cho cùng, uy lực của hư không trường thành có thể đạt tới đỉnh phong vương cấp hậu kỳ, là vũ khí phòng ngự chiến lược thực sự. Cho dù thực lực đối phương mạnh hơn, cũng không thể dễ dàng công phá. Sau khi dễ dàng tiêu diệt tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc, cơ giáp màu lam đứng yên tại chỗ, thu hồi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Huyền Đại Lục, lộ ra vẻ chế nhạo. Mặc dù hắn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng tuổi tác có thể còn lớn hơn tộc trưởng Tử Đồng nhất tộc. Những lời kêu gào của tộc trưởng Tử Đồng lúc trước chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười. Không hề vui mừng vì chiến thắng, sau khi liên lạc với hậu phương, cơ giáp màu lam bình tĩnh nói, đã giải quyết xong, có nên tấn công trực tiếp không? Bẩm báo U Tinh tiền bối, Hắc Thần, Uên tiền bối đã đến, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, đánh tan tiền tuyến của đối phương, cố gắng tiến vào phạm vi văn minh của họ. Được, đây không phải là thế giới độc tài của một cường giả, cơ giáp màu lam tuân theo mệnh lệnh từ phía sau, không hề hành động tùy tiện. Mà là đứng tại chỗ chờ đợi, cho đến khi hai cỗ cơ giáp khác đến gần. Một cỗ toàn thân màu đen, một cỗ màu đỏ rực, kiểu dáng không khác nhiều so với cỗ màu lam, nhưng vũ khí lại khác biệt rất lớn. Phía sau cơ giáp màu đen là một thanh trường đao hình răng cưa, trên người còn bao phủ vô số khoáng thạch giống như nham thạch, toàn thân đen nhánh như vực sâu, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh, khí tức cũng vô cùng nặng nề. Còn cơ giáp màu đỏ, toàn thân tỏa ra khí thế cuồng bạo. Chỉ cần đứng yên ở đó, không gian xung quanh đã bị thiêu đốt đến mức dao động, vũ khí của nó là một thanh trường thương rất dài, giống như súng ngắm, nhưng hoàn hảo hơn, mang đậm hơi thở khoa học kỹ thuật. Sau khi hai người đến nơi, từ bên trong cơ giáp màu đỏ truyền đến một giọng nói cởi mở, cười lớn, ha ha, U Tinh ngươi được lắm, uy lực của vũ khí quang tử tua bin cắt chém quả nhiên rất mạnh. Bình thường thôi, đối thủ cảnh giới không đủ cao, thực lực yếu hơn ta rất nhiều, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy. Ha ha, ta thấy ngươi vẫn còn quá khiêm tốn. Ngươi xem lão già màu tím kia, lúc trước kêu gào dữ dội, giống hệt như tên hề. Kết quả bị một đao chém chết, ta ở phía sau suýt nữa cười lăn ra. Auen trong cơ giáp màu đỏ cười lớn. U Tinh chỉ mỉm cười nhạt, nhưng vẫn nhẹ giọng ngăn lại. Dù sao đối phương cũng là cường giả ngang cấp với chúng ta, cho dù đã chết, cũng nên có sự tôn trọng tối thiểu. Auen, ngươi chú ý lời nói. Ôi, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cứng nhắc như vậy. Auen vỗ mạnh vào vai cơ giáp màu lam, bất đắc dĩ nói, từ bên trong cơ giáp màu đen truyền đến một giọng nói, được rồi, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ thôi, tranh thủ đánh thẳng vào phòng tuyến của bọn họ. Lũ gà mờ bên kia, chơi đùa bao nhiêu năm mà không thu hoạch được gì, chúng ta vừa ra tay đã muốn đánh vào trung tâm văn minh của họ, thật là sảng khoái. Họ cũng không hề dốc toàn lực, chỉ phái ra một nhóm chiến hạm đối phó với nền văn minh này, căn bản không coi trọng. Chúng ta hành động thôi. Được rồi, được rồi. Thiên Huyền Đại Lục, Bắc Chu Đình luôn theo dõi khu vực vũ trụ kia. Vừa nhìn thấy ba cỗ cơ giáp giống hệt nhau xuất hiện, hắn liền nhận ra nguy hiểm. Chỉ một cỗ, trong số đó đã có thể giết chết cường giả đỉnh cao vương cấp trung kỳ trong nháy mắt, vậy ba cỗ cùng lúc xuất hiện thì sẽ như thế nào? Bắc Chu Đình không chút do dự, lập tức ra lệnh di chuyển các tinh cầu ở tiền tuyến. Trong 2 năm qua, Họ đã triển khai trận địa, bố trí hơn 10 tinh cầu bên ngoài hư không trường thành, đồng thời có rất nhiều tông môn đóng quân ở đó, chuẩn bị cho cuộc chiến sau này. Đối mặt với tình hình hiện tại, nếu tiếp tục để họ ở lại bên ngoài, chẳng khác nào chịu chết. Vì vậy, hắn lập tức hạ lệnh, yêu cầu tất cả mọi người nhanh chóng rút lui vào bên trong hư không trường thành, không được chậm trễ. Đây là quân lệnh. Mọi người nhận được tin tức, đều không khỏi kinh ngạc, tốn bao nhiêu thời gian xây dựng tiền tuyến, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ. Nhưng sau khi do dự một chút, họ vẫn bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui vào bên trong hư không trường thành. Thấy vậy, Bắc Chu Đình tức giận đến mức mặt mày biến sắc. Hắn đã hạ lệnh rút lui ngay lập tức, vậy mà bọn họ còn ở đó thu dọn hành lý là có ý gì? Tình huống này khiến Bắc Chu Đình lạnh toát sống lưng, thầm kêu không ổn. Tệ nạn của Thiên Huyền Đại Lục đã bộc lộ hoàn toàn, không có sự quản lý chặt chẽ, ngay cả khi đối mặt với chiến tranh, không có kỷ luật nghiêm minh. Người của các thế lực đều tự do hành động, không tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên. Thậm chí, có nhiều lúc, vì lợi ích mà họ còn tự ý hành động khi hoàn toàn không có mệnh lệnh. Chính sự lỏng lẻo trong kỷ luật này đã khiến họ không thể rút lui trong thời gian ngắn, thậm chí ở một số khu vực còn xuất hiện những hành động gây tổn hại đến lợi ích chung. Khoảng thời gian ngắn ngủi này đã tạo cơ hội cho ba cường giả đỉnh cao của đối phương. Ba người nhanh chóng tiếp cận, nhìn lướt qua hơn 10 tinh cầu ở tiền tuyến, sau đó trực tiếp vung đao chém xuống. Tiêu diệt toàn bộ những kẻ đang cố gắng rút lui về hư không trường thành. Giữa các tinh cầu tiền tuyến và hư không trường thành xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, có kẻ trở về tinh cầu, dám chống lệnh, không tha một ai, giết hết. Lập tức, tất cả mọi người im lặng, không dám phản kháng. U Tinh, những người này nên xử lý thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói bình tĩnh từ bên trong cơ giáp màu lam vang lên. Đều là những người bình thường, thực lực không mạnh, không cần thiết phải giết hết, đưa toàn bộ về hậu phương. Giống như quản lý một đàn gà vịt, ba cỗ cơ giáp dùng 10 tinh cầu này chắn ở phía sau, tiếp tục tiến về phía trước, thẳng tiến đến hư không trường thành. Phía sau, Bắc Chu Đình nhìn thấy 10 tinh cầu bị bắt làm tù binh, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Là tổng chỉ huy toàn bộ chiến khu phía trước, trơ mắt nhìn chiến cuộc sụp đổ hoàn toàn, lực lượng dưới quyền bị bắt làm tù binh, đối thủ còn đánh thẳng đến tận cửa nhà. Sự sỉ nhục này, chỉ có lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được, nói một cách nghiêm túc, thất bại thảm hại này, đủ để khiến hắn phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất từ toàn bộ nền văn minh. Lúc này, khi đối phương đến gần hư không trường thành, Bắc Chu Đình gần như mất hết sức lực, chỉ còn biết yếu ớt ra lệnh, phòng ngự toàn diện, dựa vào hư không trường thành để cố thủ. Kỳ thực hắn không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu có thể dựa vào hư không trường thành để cố thủ, có lẽ vẫn còn hy vọng. U Tinh, Hắc Thần, Auen không quan tâm đến 10 tinh cầu phía sau, mà trực tiếp tiến đến trước hư không trường thành, đánh giá công trình quân sự khổng lồ trước mắt. Hư không trường thành che khuất cả bầu trời, chậm rãi di chuyển trong vũ trụ, nặng nề, rộng lớn, hùng vĩ, khiến người ta phải chấn động. Ngay cả ba cường giả đỉnh cao của Linh Phục, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi kinh hãi. Trước công trình chiến lược khổng lồ như vậy, bọn họ đều cảm thấy rung động, công trình to lớn thật đấy, rốt cuộc làm cách nào mà họ làm được. Có thể bảo vệ toàn bộ nền văn minh trong vũ trụ. Auen thốt lên kinh ngạc. U Tinh đứng yên giữa không gian, nhíu mày nhìn hư không trường thành trước mặt, có chút khó khăn. Hơi phiền phức rồi, thứ này có vẻ rất chắc chắn, mạnh hơn lũ người kia nhiều. Chỉ có Hắc Thần, sau khi nhíu mày suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, cho dù có chắc chắn đến đâu, thì đây cũng chỉ là vật chết. Với sức mạnh của ba chúng ta hợp lại, sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ nó. Sự tự tin của hắn không phải không có lý. Là những tồn tại vương cấp hậu kỳ, cho dù đối mặt với cường giả đỉnh phong vương cấp, họ cũng có sức mạnh để đánh một trận. Huống chi, đây chỉ là một kiến trúc đỉnh phong vương cấp. Một kiến trúc không có sinh mệnh, dù có là đỉnh phong vương cấp, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Chỉ cần cho họ đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có thể phá hủy. Vậy thì thử xem sao. Đây là hệ thống phòng ngự mạnh nhất của họ. Nói xong, ba người nhìn nhau, ánh mắt kiên định, giơ vũ khí trong tay lên. Hai thanh trường nhận trắng sáng trong tay U Tinh. Giống như những ngôi sao, ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Năng lượng bên trong chậm rãi ngưng tụ và lưu chuyển, chiếu sáng cả vùng vũ trụ u ám. Thanh trường đao răng cưa màu đen trong tay Hắc Thần lúc này, ngưng tụ một lượng lớn khí tức hắc ám tĩnh mịch, giống như đến từ vực sâu địa ngục, nuốt chửng tất cả năng lượng xung quanh. Auen lùi về phía sau hai người, giơ lên một thanh súng ngắm dài vài trăm mét, toàn thân đỏ rực, cũng đang ngưng tụ sức mạnh khủng khiếp. Ba người phối hợp ăn ý, nhắm vào một điểm trên hư không trường thành. Sau đó đồng loạt tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Trường nhận màu trắng chém tới. Ngay khi chạm vào hư không trường thành, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm trực diện. Không gian và tinh thần lực của hư không trường thành, cùng với quang tử tua bin của trường nhận màu trắng, ma sát và bào mòn lẫn nhau. Cùng lúc đó, Trường đao răng cưa màu đen bất ngờ chém tới, phá vỡ sự cân bằng giữa hai bên, hấp thụ một lượng lớn năng lượng của hư không trường thành, khiến một khu vực trở nên yếu ớt. Cuối cùng, Auen phía sau đã nhắm chuẩn mục tiêu, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng cả vùng không gian xung quanh, viên đạn kéo theo đuôi lửa rực rỡ. Lực phản chấn mạnh mẽ đẩy Auen lùi lại vài nghìn mét. Sức mạnh khủng khiếp của hắn được dồn hết vào viên đạn. Trong nháy mắt, viên đạn phát ra hào quang năm màu, bắn về phía khu vực mà U Tinh và Hắc Thần đang tấn công. Ngay khi va chạm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ hư không trường thành rung chuyển dữ dội. Bắc Chu Đình ở phía sau hư không trường thành, cũng nhìn thấy lớp hào quang bên ngoài trở nên mờ ảo, bị ánh sáng trắng bao phủ, liên tục rung chuyển bởi những vụ nổ. Lúc này, dù có tự tin vào hư không trường thành đến đâu, Bắc Chu Đình cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không có một cường giả vương cấp hậu kỳ nào, vậy mà đối phương vừa ra tay đã là ba cường giả vương cấp hậu kỳ. Có lẽ xét về tổng thể, thực lực của Thiên Huyền Đại Lục đúng là không ngừng tăng lên. Có hơn trăm vị vương cấp, có vô số gia tộc và thế lực cường đại. Nhưng sức mạnh của họ dựa trên nền tảng của nền văn minh hành tinh mẹ, được phát triển phồn vinh, chứ chưa xuất hiện những cường giả đỉnh cao thực sự. Mặt khác, nội tình của họ quá yếu. Chỉ mới phát triển chưa đến 1.000 năm, muốn có cường giả đỉnh cao vương cấp hậu kỳ thì quả thực hơi khó. Lúc này, gần như tất cả cường giả vương cấp của Thiên Huyền, Đại Lục đều đã tập trung tại hư không trường thành. Chiến tranh vừa mới bắt đầu đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khiến các vương cấp của Thiên Huyền Đại Lục cảm thấy mất mặt. Nếu ngay trong ngày đầu tiên khai chiến, phòng tuyến hư không trường thành đã bị đối phương công phá, chắc chắn họ sẽ bị các thế lực khác của hành tinh mẹ chế nhạo. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, Chúa Tể đã hạ lệnh, giai đoạn đầu của cuộc chiến không cần họ giành chiến thắng, chỉ cần họ chịu được áp lực, không để đối phương đánh đến tận cửa là được. Yêu cầu này kỳ thực cũng không quá đáng. Ba thế lực là 3.000 tinh vực, Bắc Đấu Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, đều có hơn trăm vị vương cấp, lại thêm hư không trường thành đỉnh phong vương cấp, chẳng lẽ còn không chống đỡ nổi một đợt tấn công. Chỉ cần có thể cầm cự, sau khi đã hiểu rõ về đối phương, Tề Nguyên có thể điều binh khiển tướng từ phía sau, dựa vào đặc điểm của đối phương để dần dần phản công. Đáng tiếc, Thiên Huyền Đại Lục lại quá tự tin, cho rằng có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, không ngờ lại khiến tình hình rơi vào thảm cảnh. Thậm chí, lúc này Bắc Chu Đình còn không dám báo cáo tin tức về phía sau. Hắn biết, nếu để Chúa Tể biết được tình hình hiện tại, có thể hắn sẽ bị lột ra. Hơn 100 vị vương cấp, vậy mà bị ba cường giả chặn lại bên trong hư không trường thành, ngay cả hư không trường thành cũng bị tấn công trực tiếp. Theo kế hoạch ban đầu, hư không trường thành là phòng tuyến cuối cùng, là quân bài tẩy cuối cùng, không ngờ ngày đầu tiên đã phải sử dụng. Nhưng lúc này, hư không trường thành cũng thể hiện sức mạnh của mình, cho dù phải đối mặt với sự tấn công toàn lực của ba cường giả đỉnh cao là U Tinh, Hắc Thần, Auen, nó cũng chỉ dung chuyển chứ không bị phá hủy. Xét cho cùng, hư không trường thành trải dài hàng năm ánh sáng, năng lượng bên trong vô cùng khổng lồ. Cho dù họ tấn công vào một điểm, năng lượng từ khu vực khác cũng có thể kịp thời bổ sung, đảm bảo không bị sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, hư không trường thành còn xoay quanh toàn bộ nền văn minh hành tinh mẹ, nên khu vực bị tổn thương sẽ nhanh chóng di chuyển sang hướng khác, từ từ được sửa chữa. U Tinh, Hắc Thần, Auen, sau khi tấn công vài lần, cuối cùng cũng dừng tay. Họ nhíu mày nhìn hư không trường thành trước mặt, không khỏi cảm thán, phòng ngự kiên cố thật đấy. Đây rốt cuộc là kiến trúc cấp độ nào, với kích thước khổng lồ như vậy mà vẫn đảm bảo được sự vững chắc ở mọi nơi, thật không thể tin nổi. U Tinh cau mày, tay cầm song nhận màu trắng cũng run lên nhẹ nhẹ, lạnh lùng nói, rút lui trước đã, báo cáo với liên bang để các thế lực khác tham gia. Cuộc chiến này không thể chỉ để chúng ta gánh vác. Trước tiên mang 10 tinh cầu này về, dù sao họ cũng không thể nói gì. Chuyện phía sau để liên bang giải quyết. Hắc Thần gật đầu đồng ý. Ba người không do dự nữa, lập tức quay người rời đi. Thấy vậy, Bắc Chu Đình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hư không trường thành cuối cùng vẫn chưa bị phá hủy, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Nhưng khi nhìn về phía hơn trăm vị vương cấp phía sau, Bắc Chu Đình lại cảm thấy bất lực. Nhìn về phía những người của các thế lực lớn, Bắc Chu Đình lên tiếng hỏi. Các vị, nếu có chiến lực vương cấp hậu kỳ, xin hãy mau chóng xuất trận, nếu không cuộc chiến phía sau e rằng sẽ không chống đỡ nổi. Mọi người im lặng, ánh mắt lấp lánh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Quỷ Thạch Tôn xua tay nói, Bắc Chu Đình, chẳng lẽ ngươi không biết rõ thực lực của chúng ta sao? Chiến lực vương cấp hậu kỳ ngươi có phải đang đánh giá quá cao chúng ta rồi không? Không sai, Bắc Nguyệt tiên tộc các ngươi cũng là một trong những thế lực mạnh nhất, có hay không cường giả vương cấp hậu kỳ, chắc hẳn ngươi là người rõ nhất. Nghe vậy, Bắc Chu Đình thở dài một hơi. Vừa rồi cũng chỉ là lời nói trong lúc tuyệt vọng mà thôi. Bắc Nguyệt tiên tộc của họ cũng là một trong những thế lực mạnh nhất, thực lực không thua kém các thế lực khác là bao. Nếu ngay cả Bắc Nguyệt tiên tộc cũng không có cường giả vương cấp hậu kỳ, thì những người khác khả năng cao cũng không có. Chỉ là tình hình trước mắt thực sự rất khó giải quyết. Đột nhiên, có người lên tiếng, Bắc gia chủ, phải nói trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có lẽ thực sự có một tồn tại đạt tới vương cấp hậu kỳ. Bắc Chu Đình ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ta biết người đang nói đến ai, nhưng người đó sẽ không nghe theo sự điều khiển của chúng ta, cũng không thuộc về thế lực Thiên Huyền Đại Lục. Đó là cường giả do Chúa Tể để lại, chúng ta không có tư cách điều động hắn, hơn nữa tình hình cũng chưa xấu đến mức đó. Những người khác thở dài, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ lấy mạng người ra để lấp lỗ hổng? Cần bao nhiêu vương cấp trung kỳ mới có thể bù đắp được một vương cấp hậu kỳ? Cũng có người không còn hy vọng, bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ cố thủ trong hư không trường thành đi. Dù sao đối phương cũng không đánh vào được, chỉ cần chúng ta trốn trong này, họ cũng không làm gì được chúng ta. Đối mặt với những lời lẽ hoặc là tiến lên, hoặc là lùi bước này, Bắc Chu Đình rơi vào trầm tư. Là tổng chỉ huy của toàn bộ chiến khu phía Nam, lúc này hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Không phải năng lực của hắn không đủ, mà là sự chênh lệch về thực lực quá lớn, căn bản không cùng đẳng cấp, không thể nào đối đầu trực tiếp với đối phương. Đây chính là ảnh hưởng mà đơn vị chiến lược cấp cao mang lại. Chỉ ba cường giả vương cấp hậu kỳ đã áp đảo hơn 100 vị vương cấp, khiến họ không ngóc đầu lên được. Đột nhiên, có người lên tiếng, Bắc gia chủ, ngươi đã báo cáo tình hình tiền tuyến cho Chúa Tể chưa? Nếu thực sự không còn cách nào khác, hãy xin Chúa Tể hỗ trợ. Mọi người im lặng. Đây rõ ràng là biện pháp tốt nhất hiện tại, nhưng cũng là phương pháp mất mặt nhất. Ba thế lực lớn, mỗi thế lực phụ trách một chiến khu, kết quả Thiên Huyền Đại Lục còn chưa bắt đầu đã phải cầu cứu, thật sự mất mặt. Nhưng cuối cùng, Bắc Chu Đình vẫn không thể hạ quyết tâm, chỉ trầm giọng nói, ta sẽ báo cáo chi tiết tình hình cho Chúa Tể, nhưng sẽ không chủ động xin chi viện, tất cả để Chúa Tể quyết định. Sau đó, hắn lập tức ra lệnh, tất cả cường giả vương cấp, trong thời gian tới không được trở về Thiên Huyền Đại Lục, toàn bộ đóng quân ở tiền tuyến. Nếu đối phương tấn công lần nữa, tất cả đều phải lên hư không trường thành để phản kháng, rõ chưa? Trong tình huống này, mọi người đều gạt bỏ những mâu thuẫn trước đây, đồng loạt gật đầu đồng ý. Bên trong hư không trường thành có thể đóng quân, nhưng lần này, vì lo lắng đối phương sẽ phá vỡ hư không trường thành, nên không bố trí lực lượng phản kháng bên trong. Nếu hơn 100 vị vương cấp ẩn nấp bên trong, dựa vào sự bảo vệ của hư không trường thành, đồng loạt tấn công kẻ địch từ bên trong, kỳ thực cũng có thể tạo ra sức mạnh rất lớn. Cùng lúc đó, các thế lực lớn của Thiên Huyền Đại Lục cũng bắt đầu sử dụng những thủ đoạn bí mật, tuy không đạt tới uy lực vương cấp hậu kỳ, nhưng cũng đều là vương cấp, có thể tăng cường sức mạnh cho tiền tuyến. Đồng thời, Bắc Chu Đình cũng đang đánh cược vào thực lực của đối phương. Hắn cho rằng cường giả vương cấp hậu kỳ đối với linh phục, mà nói cũng là lực lượng đỉnh cao quý giá. Nếu đối phương còn có thể đưa ra thêm hơn 10 vị vương cấp hậu kỳ, vậy thì không cần phải đánh nữa, trực tiếp đầu hàng, cầu cứu Chúa Tể là được. Hậu phương của linh phục U Tinh, Hắc Thần, Uen trở về liên bang, mang theo tin chiến thắng. Cấu trúc của linh phục hoàn toàn khác với nền văn minh hành tinh mẹ. Đây là một nền văn minh kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và huyền huyễn. Trong toàn bộ nền văn minh, đơn vị quyền lực tối cao là liên bang, tương đương với chính phủ, có thực lực mạnh nhất, cũng là uy quyền tối cao. U Tinh, Hắc Thần, Uen đều là những vương cấp mạnh nhất trong liên bang, trực tiếp nhận sự chỉ huy của liên bang, là thành viên do liên bang trực tiếp bồi dưỡng. Ngoài liên bang, linh phục còn có một số thế lực mạnh khác cũng có thực lực không tầm thường, chẳng hạn như Nguyên Năng Thương Hội, Ma Đạo Công Ty cùng với các gia tộc cổ xưa hùng mạnh khác. Đúng như Tề Nguyên suy đoán, trước đây linh phục cũng là một hành tinh hoàn toàn không có linh khí, giống như địa cầu, yên lặng phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng rồi một ngày kia, một thiên thạch khổng lồ lao vào hành tinh này, mang theo linh khí, khiến linh khí khôi phục, con người bắt đầu tu luyện, dã thú cũng bắt đầu tiến hóa. Lúc đó, nền văn minh cũng gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng cuối cùng vẫn kiên cường vượt qua. Hơn nữa, trong quá trình này, họ phát triển theo hai hướng. Một mặt là lợi dụng năng lượng tiến hóa để phát triển khoa học kỹ thuật. Từ đó, Ma Đạo khoa học kỹ thuật ra đời từ rất sớm, dẫn dắt nhân loại vượt qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu, có được sức mạnh để chống lại dị thú. Trong số các thế lực hùng mạnh, Ma Đạo Công Ty chính là thế lực được truyền thừa đến nay, sở hữu Ma Đạo khoa học kỹ thuật thuần túy nhất. Mặt khác, con người hấp thu linh khí, kết hợp với một số phương pháp tu luyện cổ xưa, giúp một bộ phận đạt tới sức mạnh cường đại thông qua tu luyện, cũng có thể chống lại dị thú. Ban đầu, giữa khoa học kỹ thuật và siêu phàm có một ranh giới không thể vượt qua. Những người bước đi trên hai con đường này không hề hợp tác với nhau, cho đến khi xảy ra một cuộc biến dị lớn trong số các dã thú, khiến sức mạnh của chúng tăng lên, đột phá đến cảnh giới mới, đồng thời tấn công toàn diện vào nền văn minh nhân loại. Lúc này, hai bên mới liên kết với nhau, bổ sung những thiếu sót cho nhau. Có sự hỗ trợ của phương pháp tu luyện, ma đạo khoa học kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ. Đồng thời, có ma đạo khoa học kỹ thuật, những người mạnh lên thông qua tu luyện cũng có được sức mạnh lớn hơn. Sự kết hợp giữa hai loại kỹ thuật này mới chính thức hoàn thiện ma đạo khoa học kỹ thuật. Lúc bấy giờ, để tiếp tục nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật chống lại dị thú, duy trì sự tồn vong của chủng tộc, liên bang ra đời một cách thuận lợi, đồng thời trực tiếp chiếm đoạt thành quả của ma đạo thương hội, trở thành thế lực lớn nhất. Sau này, ma đạo thương hội tách ra thành nguyên năng thương hội và ma đạo công ty. Các gia tộc lớn nắm giữ phương pháp tu luyện trở thành những cổ tộc lớn mạnh trong nền văn minh. Còn liên bang, tập hợp thành quả của cả hai bên, trở thành người thống trị thực sự của nền văn minh, sở hữu ma đạo khoa học kỹ thuật cao cấp nhất và những phương pháp tu luyện cổ xưa. U Tinh, Hắc Thần, Auen, bản thân vừa là người tu luyện cổ pháp, vừa là người được hưởng lợi từ ma đạo khoa học kỹ thuật, nên mới có được sức mạnh phi thường như vậy. Khi trở về liên bang, ba người báo cáo tất cả thông tin thu thập được, đồng thời tổ chức một hội nghị lớn trong nội bộ nền văn minh. Liên bang là chủ thể, nguyên năng thương hội, ma đạo công ty, sáu đại gia tộc cổ xưa đều tham gia, cùng nhau thảo luận sâu về cuộc chiến này. Đây là chiến tranh giữa các nền văn minh, không phải trò trẻ con, không thể chỉ có liên bang gánh vác. Các ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ càng, xuất ra một phần lực lượng. Người đứng đầu liên bang bình tĩnh nói, những người của cổ tộc nhíu mày, nói, thống lĩnh, những năm qua tài nguyên đều dồn về liên bang bồi dưỡng nhiều thiên tài đỉnh cấp như vậy, chẳng lẽ đến lúc chiến tranh lại muốn cổ tộc chúng ta ra mặt? Hội trưởng nguyên năng thương hội cũng gật đầu nói, ngày thường hưởng hết lợi ích, đến lúc chiến tranh lại muốn chúng ta ra tay sao? Thống lĩnh liên bang sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhìn những người vừa lên tiếng, thản nhiên nói, đều là người quen cũ cả, không cần phải giả vờ thanh cao. Những hành động mờ ám mà các ngươi làm, chẳng lẽ lại cho rằng liên bang không biết? Đã ăn no nê rồi thì đừng mong đứng ngoài cuộc. Văn minh xảy ra chiến tranh, các vị cũng đừng hòng chạy trốn. Lời vừa nói ra, nguyên năng thương hội, ma đạo công ty, sáu đại cổ tộc đều im lặng. Hoàn cảnh của họ cũng không đến mức bi thảm như vậy. Tuy bị liên bang chèn ép, nhưng dù sao cũng là những thế lực mạnh nhất trong nền văn minh, làm sao có thể bạc đãi bản thân. Thậm chí, những thế lực này còn ngấm ngầm liên kết với nhau để chống lại liên bang, nên chênh lệch thực lực giữa các bên không lớn, không ai dám thực sự đắc tội với bên nào. Sau một hồi im lặng, một người đàn ông trung niên mặc trang phục chỉnh tề từ phía ma đạo công ty lên tiếng, nếu là chiến tranh văn minh, chúng ta tất nhiên sẽ ra tay, nhưng việc phân chia tài nguyên cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phân phối theo công sức, các ngươi có bao nhiêu năng lực thì lấy bấy nhiêu thứ. Phòng tuyến của nền văn minh kia ở ngay đây, các ngươi có thể xông vào lấy bao nhiêu tùy ý. Thống lĩnh liên bang lạnh nhạt nói, một vị tộc trưởng cổ tộc lên tiếng, đây là ngươi nói đấy, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Tất nhiên, thống lĩnh liên bang gật đầu, nói, vậy các vị hãy sắp xếp, quyết định lực lượng sẽ phái ra, rồi báo cáo lại cho ta. Các thế lực không trả lời ngay, mà hỏi một vấn đề khác, trong cuộc chiến tiếp theo, thống lĩnh định tiếp tục giằng co hay là phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, lực lượng cần phái ra cũng hoàn toàn khác biệt. Thống lĩnh liên bang suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía U Tinh, Hắc Thần, Auen, dường như muốn nghe ý kiến của họ. U Tinh suy nghĩ một chút, rồi nói với mọi người, nếu muốn tiếp tục giằng co, chỉ cần phái ra một vị vương cấp hậu kỳ, dẫn đầu các quân đội khác đóng giữ phía trước là đủ. Còn nếu muốn phá vỡ phòng tuyến, phỏng đoán cần 10 vị vương cấp hậu kỳ mới chắc chắn. Nhiều vậy sao? Ngươi không nói đùa đấy chứ? Một vị tộc trưởng cổ tộc nhíu mày hỏi. U Tinh nghiêm nghị nói, ta không phải Auen, không rảnh đùa với ngươi. Auen đang ăn trái cây, hừ. 10 vị vương cấp hậu kỳ, con số này khiến thống lĩnh liên bang cũng phải ngạc nhiên. Hỏi, thực lực của đối phương mạnh như vậy sao? Ta thấy lần này các ngươi tấn công dường như cũng không khó khăn lắm. Hắc Thần giải thích, sức mạnh cá nhân của đối phương quả thực không quá mạnh, thậm chí không có vương cấp hậu kỳ, nhưng họ có một loại kiến trúc phòng ngự chiến lược, bao phủ toàn bộ nền văn minh, cho dù ba chúng ta hợp sức tấn công vào một điểm cũng không thể phá vỡ nó. Ước tính cường độ phòng ngự đạt tới đỉnh phong vương cấp, thậm chí là loại mạnh nhất. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Một lúc sau, người đàn ông trung niên của ma đạo công ty lên tiếng, rằng có một người, đó là cách làm ngu ngốc nhất. Chỉ có phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến mới có cơ hội thu được lợi ích. Vì vậy, ta cho rằng đã đánh thì phải đánh đến cùng. Đúng vậy, làm gì có chuyện đánh nhau mà lại dề dà, phải xé toạc phòng tuyến của bọn họ. Hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng không mạnh lắm. Cứ tấn công toàn diện, ép bọn họ đến nghẹt thở. Chúng ta sẽ là người đầu tiên xâm nhập vào trung tâm văn minh của họ, cướp đoạt quyền hạn, tranh thủ lợi ích tối đa. Cũng đúng, nhưng nếu để hai nền văn minh kia giành trước, e rằng ngay cả nước canh cũng không chừa cho chúng ta. Vậy thì dốc toàn lực đi, dù sao sói nhiều thịt ít. Ba nền văn minh này, trở thành người bảo hộ của đại lục sương mù, rõ ràng không phải lần đầu tiên vây công một nền văn minh khác. Vô số lần chiến thắng khiến họ vô cùng tự tin, coi nền văn minh hành tinh mẹ khổng lồ như một miếng mỡ béo bở, điên cuồng tranh giành nuốt trọn. Thống lĩnh liên bang cuối cùng cũng quyết định, lên tiếng nói, các vị đã thống nhất ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy đi, phái 10 vị vương cấp hậu kỳ, 30 vị vương cấp trung kỳ, 150 đơn vị vương cấp sơ kỳ, toàn bộ đến tiền tuyến, phát động chiến tranh toàn diện. Nói đến đây, những người khác tất nhiên không có ý kiến gì. Nguyên năng thương hội lên tiếng, vương cấp hậu kỳ mỗi bên cử một người, lực lượng còn lại chia đều, tranh thủ kết thúc cuộc chiến này, trực tiếp chiếm lấy đối phương. Liên bang các ngươi cũng đừng giấu giếm, nếu còn lực lượng, hãy cứ xuất ra hết. Đúng vậy, U Tinh, Hắc Thần, Auen, chẳng lẽ ba người các ngươi là tất cả vương cấp hậu kỳ của liên bang? Giấu giếm giếm làm gì, cứ lấy ra xem thử, đừng làm mất mặt nền văn minh chúng ta. Khác với sự dè dặt của nền văn minh khoa học kỹ thuật phía Tây, Linh Phục thể hiện sự tự tin cao độ, ngay từ đầu đã dốc toàn lực. Cách làm này, không biết là thông minh hay ngu xuẩn. Nếu đối mặt với nền văn minh yếu hơn, cách này quả thực có thể phát huy tối đa ưu thế. Nhưng nếu đối mặt với nền văn minh mạnh hơn, hậu quả sẽ rất khó lường, thậm chí không có cơ hội rút lui. Bên trong hư không trường thành, Bắc Chu Đình nhìn tin nhắn vừa nhận được. Đó là tin nhắn từ Chúa Tể, tình hình tiền tuyến thế nào? Linh Phục đã thể hiện sức mạnh ra sao? Có thể chống đỡ được không? Bắc Chu Đình ánh mắt lấp lánh, do dự một chút rồi trả lời. Hiện tại mọi việc vẫn bình thường, không cần chi viện. Hắn thực sự không muốn mất mặt. Nếu để các thế lực khác biết Thiên Huyền, Đại Lục vừa mới bắt đầu chiến tranh đã bị đánh lui về hư không trường thành, phải cầu cứu phía sau, thì thật sự quá xấu hổ. Hơn nữa, tình hình hiện tại vẫn còn có thể kiểm soát được, đối phương cũng có dấu hiệu tạm hoãn, Bắc Chu Đình muốn tiếp tục cố gắng thêm. Nhưng chính sự do dự này đã mang đến đòn tấn công hủy diệt, cho toàn bộ mặt trận phía Nam. Nửa tháng trôi qua, Linh Phục không hề có bất kỳ động thái nào, thậm chí không có một chút hành động quân sự nào, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão. Nhưng Thiên Huyền Đại Lục hiển nhiên không nhận ra điều này. Nửa tháng đối với họ mà nói quá ngắn ngủi, chỉ như một cái chớp mắt. Mãi đến nửa tháng sau, khi 11 bóng người xuất hiện bên ngoài hư không trường thành, Thiên Huyền Đại Lục mới nhận ra sự bất thường. Hơn nữa, không hề cho Bắc Chu Đình bất kỳ cơ hội phản ứng nào, 11 bóng người này đột ngột xuất hiện, sau đó trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất, trong nháy mắt đánh vào hư không trường thành. Lúc này, không chỉ có song nhận màu trắng của U Tinh, trường đao răng cưa màu đen của Hắc Thần, súng ngắm đỏ rực của Owen mà còn có nắm đấm hư ảo xuyên qua trời đất, trường kiếm máy móc, cự trường khổng lồ, trường mâu xuyên phá tầng mây. Tất cả các đòn tấn công hội tụ vào một điểm, trong nháy mắt đánh lên hư không trường thành. Uy lực của mỗi đòn tấn công đều đạt tới vương cấp hậu kỳ. Bất kỳ ai trong số họ, nếu đơn độc xuất hiện, đều là cường giả đỉnh cao. Giờ đây, họ liên thủ tấn công, đánh úp vào hư không trường thành một cách chớp nhoáng. Mục đích chỉ có một, đó là phá hủy hoàn toàn lớp phòng ngự này. Tiếng nổ lần này lớn hơn gấp nhiều lần so với lúc U Tinh, Hắc Thần, Auen liên thủ tấn công trước đó. Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt không gian xuất hiện xung quanh hư không trường thành, do sức mạnh quá lớn xé rách không gian. Tuy nhiên, những vết nứt không gian này lại cung cấp thêm năng lượng cho hư không trường thành, nhưng những năng lượng này cũng chỉ như muối bỏ bể. Dưới sức tấn công khủng khiếp như vậy, hư không trường thành trải dài hàng năm ánh sáng không ngừng rung chuyển, dường như sắp vỡ vụn. Trên tường của hư không trường thành, tuy chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tiếng động lớn kinh thiên động địa lập tức thu hút sự chú ý của tất cả cường giả Thiên Huyền Đại Lục. Vô số bóng người bay về phía hư không trường thành, nhưng khi đến nơi, lại không ai dám đến gần. Nếu ngay cả hư không trường thành cũng không chịu nổi loại tấn công này, huống hồ là những tu sĩ bình thường như họ. Còn Bắc Chu Đình, khi nhìn thấy 11 bóng người mơ hồ đứng trước hư không trường thành, lập tức kinh hãi đến mức nghiến răng ken két. Cuối cùng hắn cũng nhận ra tình hình không ổn. Quyết tâm của đối phương còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Sao có thể? Sao có thể? 11 vị vương cấp hậu kỳ, làm sao có thể? Bắc Chu Đình mắt đỏ ngầu, hai tay run rẩy, nhìn hư không trường thành rung chuyển dữ dội, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Lúc này, hắn hiểu rằng đối phương đã thực sự ra tay, quyết tâm phá vỡ toàn bộ phòng tuyến phía Nam. Bắc Chu Đình gào thét điên cuồng, tất cả mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào hư không trường thành, phòng thủ toàn diện. Nếu trường thành bị phá, chúng ta đều phải chết. Những vương cấp trên chiến trường sao có thể không biết điều đó? Nếu hư không trường thành bị phá hủy, đối mặt với 11 vị vương cấp hậu kỳ này, họ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, không có hư không trường thành ngăn cản, Thiên Huyền Đại Lục phía sau sẽ gặp nguy hiểm. Hơn 100 tỷ người có thể sẽ bị bắt làm tù binh, vùng đất của họ cũng sẽ biến thành phế tích. Nhưng lúc này, nhìn khí thế hung hãn trước mặt, cùng với hư không trường thành lung lay sắp đổ, gần như không ai dám đến gần. Lao lên lúc này, chẳng khác nào đi chịu chết, Lúc này, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Bắc gia chủ, tình hình hiện tại không phải chúng ta có thể đối phó được. Người đã thông báo cho chúa tể chưa? Chúa tể nói thế nào? Nghe vậy, Bắc Chu Đình ngây người, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nói nên lời. Có người nhìn thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến, lập tức hiểu ra vấn đề, không nhịn được mắng. Ngươi! Cái con mẹ nó, lúc này rồi còn giả vờ cái gì? Bớt nói nhảm, Bắc Chu Đình, ngươi mau thông báo cho chúa tể, nếu không mặt trận phía nam sụp đổ, kẻ địch xâm lược quy mô lớn, 10 cái đầu của ngươi cũng không đủ chặt. Bắc Chu Đình bừng tỉnh, dường như cũng hiểu rõ tình thế, nhìn hư không trường thành đang rung chuyển dữ dội, cuối cùng run rẩy lấy máy truyền tin từ trong túi ra. Một tin nhắn được gửi về phía sau, linh phục tấn công toàn lực, 11 vị vương cấp hậu kỳ tập trung tại hư không trường thành, yêu cầu chi viện, nhưng lời còn chưa nói hết, bầu trời đã sáng rực. Không phải 11 vị vương cấp hậu kỳ đã phá hủy hoàn toàn hư không trường thành. Loại kiến trúc chiến lược này, được xây dựng trong hàng trăm năm, sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy? Cho dù có thể tạo ra những vết nứt trên đó, nhưng vẫn rất khó để phá hủy hoàn toàn. Năng lượng tích lũy trong hư không trường thành, trải dài hàng năm ánh sáng, đủ để đối phó với đại đa số tình huống. Và điều này, đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra, cho nên họ đã sử dụng đến sự chuẩn bị tiếp theo. Chỉ thấy từ phía nam, một tia sáng khổng lồ bắn tới, trong nháy mắt xé toạc không gian vũ trụ, những nơi nó đi qua đều bị phá hủy, sức mạnh khủng khiếp chiếu sáng cả vũ trụ, lấn át ánh sáng của tất cả các vì sao. Vũ khí chiến lược đỉnh cao của linh phục, hàng tinh xạ tuyến, trong nháy mắt, năng lượng nhiệt độ cao bao trùm lấy hư không trường thành, đánh vào những vết nứt, khiến chúng mở rộng ra ngay lập tức. Năng lượng được tạo ra trong chớp mắt đã vượt qua đỉnh cao vương cấp. Ngay cả những cường giả vương cấp hậu kỳ cũng phải nhanh chóng lùi lại, tránh né đòn tấn công khủng khiếp này. Giống như một ngôi sao rơi xuống, tia sáng xuyên qua hư không trường thành, không ngừng hòa tan và bào mòn không gian cùng tinh thần lực. Một phần năng lượng lan đến phía sau hư không trường thành, tia sáng chiếu vào những tu sĩ vương cấp trung kỳ và sơ kỳ, lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Loại tia xạ tuyến khủng khiếp này, chỉ cần chạm vào cơ thể, sẽ ngay lập tức hòa tan và thiêu đốt, gây ra những vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người không dám đến gần, vội vàng rút lui. Toàn bộ hư không trường thành biến thành một biển lửa. Những binh lính đóng giữ bên trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí không còn sót lại một chút cho tàn. Cuộc tấn công khủng khiếp này khiến Bắc Chu Đình chết lặng, quên cả việc trả lời tin nhắn trong tay, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, thôi xong, hư không trường thành không chống đỡ nổi. Nếu lúc này vẫn còn chút hy vọng, thì khi tia hàng tinh xạ tuyến thứ hai bắn đến, Bắc Chu Đình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một tia hàng tinh xạ tuyến đã đủ để phá hủy hư không trường thành, huống chi là hai tia. Linh Phục thể hiện quyết tâm sắt đá, bất chấp mọi giá, chỉ cần phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến phía nam. Nhìn thấy tia hàng tinh xạ tuyến thứ hai, Bắc Chu Đình không chút do dự, quay người bỏ chạy. Ở lại, chết. Rời đi, còn có cơ hội sống sót. Đồng thời, hắn cũng liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được. Tề Nguyên chỉ trả lời hắn vỏn vẹn 6 chữ, chết cũng phải giữ vững. Tề Nguyên đã hạ thấp yêu cầu xuống mức tối thiểu, thậm chí có thể mặc kệ hư không trường thành, chỉ cần đảm bảo thiên huyền đại lục an toàn. Bởi vì dù sao, hư không trường thành cũng chỉ là công trình phòng ngự. Tuy rất quan trọng, nhưng nếu bị phá hủy cũng không gây ra tổn thất quá lớn. Nhưng nếu thiên huyền đại lục thất thủ, hậu quả sẽ khó lường, vô số người dân sẽ chết trong chiến tranh. Chỉ là lúc này, Bắc Chu Đình đã không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Thất bại trong chiến tranh, cùng với nỗi sợ hãi trước kẻ thù mạnh mẽ, khiến hắn hoàn toàn quên mất trách nhiệm của một tổng chỉ huy, chỉ biết bỏ chạy. Lúc này, mặt mũi hắn trở nên méo mó. Suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn, không còn đủ tỉnh táo để làm một người chỉ huy, mặc cho tình hình ngày càng xấu đi. Ngay khi hư không trường thành bị phá vỡ, bầu trời sáng rực. Đại đa số vương cấp, vì không có tổng chỉ huy, nên đã nhanh chóng rút lui. Cũng có một số người biết rằng nếu tiền tuyến sụp đổ, sẽ không còn cơ hội nào nữa, nên liều mình chống lại kẻ thù. Nhưng đối mặt với số lượng và sức mạnh khủng khiếp của linh phục, họ cũng chỉ như châu chấu đá xe. 11 vị vương cấp hậu kỳ dẫn đầu. Trong nháy mắt phá tan phòng tuyến phía sau hư không trường thành. Thực ra, lúc này cũng chẳng còn gì gọi là phòng tuyến nữa. Thiên huyền đại lục không có chiến hạm, không có công trình phòng ngự quy mô lớn, cũng không có thủ đoạn đối kháng mạnh mẽ. Họ cứ ngỡ rằng chỉ bằng thực lực bản thân, cộng thêm pháp khí mạnh mẽ, là đủ để đối phó với mọi tình huống. Nhưng chính những suy nghĩ kiêu ngạo này đã khiến họ phải trả giá đắt. Khi hư không trường thành bị phá vỡ, tiền tuyến hoàn toàn sụp đổ, cũng đồng nghĩa với việc thiên huyền đại lục hoàn toàn bại lộ trước mắt kẻ thù. 11 vị vương cấp hậu kỳ, 30 vị vương cấp trung kỳ, 50 vị vương cấp sơ kỳ, cùng với vô số chiến hạm cỡ lớn, tất cả đều lơ lửng trên không, trải rộng một vùng vũ trụ, đồng loạt tiến về thiên huyền đại lục. Ở đại bản doanh, Tề Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vừa rồi, hắn chỉ nhận được một tin nhắn từ Bắc Chu Đình. Sau đó khi liên lạc lại, thì không thể nào liên lạc được nữa. Tổng chỉ huy của một chiến khu, vậy mà mất liên lạc hoàn toàn trong thời kỳ chiến tranh, điều này có nghĩa là gì? Tề Nguyên quá rõ ràng. Hoặc là tổng chỉ huy đã hy sinh, hoặc là đang gặp nguy hiểm. Lúc này, Tề Nguyên thậm chí còn không biết tình hình ở mặt trận phía Nam. Tuy hắn là người điều phối toàn diện ở hậu phương, nhưng cũng trao quyền tự chủ lớn nhất cho ba thế lực lớn, để họ có thể tự mình chống lại kẻ thù. Không yêu cầu họ phải chiến thắng, chỉ cần họ có thể giống như Bắc Đấu Đại Lục, vững vàng phòng ngự, đồng thời báo cáo chi tiết tình hình về đại bản doanh là đủ. Nhưng những tin tức mà Thiên Huyền Đại Lục gửi về trước giờ đều là mọi việc vẫn ổn. Kết quả, đột nhiên đến hôm nay, lại báo cáo rằng phòng tuyến sắp bị phá vỡ, khiến Tề Nguyên trở tay không kịp. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, tình hình ở tiền tuyến chắc chắn không khả quan, thậm chí đã vô cùng nguy hiểm, khiến Tề Nguyên phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Một mặt, hắn nhanh chóng liên lạc với lực lượng được bố trí ở Thiên Huyền Đại Lục, cố gắng khôi phục tình hình, tránh những tổn thất lớn hơn. Mặt khác, hắn cũng điều động quân đội, toàn lực tiến về tiền tuyến, tiếp quản mặt trận phía Nam. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, cùng hai chiến đoàn 50 người, được phái đến tiền tuyến, làm chỉ huy mới của chiến khu phía Nam. Đồng thời, Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành cũng được phái đi, dẫn đầu tất cả cường giả hồn tộc đến tiền tuyến, làm lực lượng viện trợ đầu tiên, cố gắng ổn định tình hình. Vì không rõ tình hình cụ thể đã xấu đi đến mức nào, nên Tề Nguyên chỉ có thể phái càng nhiều lực lượng càng tốt. Tình huống không thể kiểm soát này khiến Tề Nguyên cảm thấy bất an, bởi vì cục diện vốn đang yên bình, vậy mà đột nhiên lại có biến động lớn như vậy. Ở mặt trận phía Nam, tình hình đã xấu đi đến mức không thể cứu vãn. Bắc Chu Đình vứt bỏ hết mặt mũi, chạy một mạch về Thiên Huyền Đại Lục. Khi dần dần bình tĩnh lại, hắn mới hiểu rõ tình hình hiện tại, không khỏi toát mồ hôi lạnh, là tổng chỉ huy, hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến thất bại trong chiến tranh, sau đó lại che giấu tình hình chiến đấu, báo cáo sai tình hình quân sự, khiến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ, cuối cùng còn bỏ chạy khỏi trận địa, khiến tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Bất kỳ tội danh nào trong số đó cũng đủ để hắn chết 10 lần. Nhưng sự đã rồi, không còn đường lui nữa. Hắn càng nghĩ càng thấy uất ức, mặt mày càng trở nên méo mó, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này không trách ta, thất bại trong chiến tranh hoàn toàn không liên quan đến ta. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, sao có thể yêu cầu ta giữ vững mặt trận phía Nam? Hôm nay ta mặc kệ, xem họ làm gì được ta. Tựa như đang tự an ủi bản thân, Bắc Chu Đình vừa chạy về Bắc Nguyệt tiên tộc, vừa lẩm bẩm. Hắn biết rõ những việc mình làm, nếu bị bại lộ sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng đến mức nào, nên đã lập tức thông báo cho tất cả mọi người trong gia tộc, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Là thế lực đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục, họ có tiểu thế giới riêng, thậm chí còn có nhiều hơn một. Hơn nữa, họ còn có lượng lớn người dân, là một gia tộc cực kỳ lớn mạnh, giống như một quốc gia. Nhưng lúc này, Bắc Chu Đình không chút do dự từ bỏ tất cả, dẫn theo những thành viên quan trọng trong tộc, mang theo tất cả vật liệu và tài nguyên quý giá. Trong thời gian ngắn nhất rời khỏi gia tộc, chạy trốn khỏi Thiên Huyền Đại Lục, rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, có người không hiểu, có người nghi ngờ, có người hoang mang. Ngay khi Bắc Chu Đình rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, một bóng người chặn hắn lại. Đó là tông chủ Thái Huyền Tông. Hắn nhìn Bắc Chu Đình với ánh mắt phức tạp, nói, Bắc Chu Đình, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi là tổng chỉ huy của toàn bộ chiến khu phía Nam, lúc này lại mang cả tộc bỏ trốn, ngươi có biết hậu quả là gì không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắc Chu Đình sắc mặt âm trầm, nói, ta biết rõ hậu quả của việc bỏ trốn, nhưng ta cũng biết hậu quả của việc ở lại. Nếu ta không đi bây giờ, đợi chúa tể đến, sớm muộn gì cũng chết, chi bằng chạy trốn ngay lúc này, còn có chút hy vọng sống sót. Ngươi cho rằng mình có thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúa tể sao? Ta không quản được nhiều như vậy, vũ trụ bao la rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho Bắc Nguyệt tiên tộc dung thân? Tông chủ Thái Huyền Tông tức giận đến mức không còn giữ được bình tĩnh, phẫn nộ quát, Bắc Chu Đình. Ngươi muốn tự đẩy mình vào chỗ chết sao? Bắc Chu Đình sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, đã là đường cùng, không còn cơ hội nữa, tránh ra. Nói xong, khí thế cường đại tỏa ra xung quanh, đẩy lùi tông chủ Thái Huyền Tông, trực tiếp dẫn đầu Bắc Nguyệt tiên tộc lao vào vũ trụ. Tông chủ Thái Huyền Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy máy truyền tin ra, bấm một dãy số. Chúa tể, tổng chỉ huy chiến khu phía Nam Bắc Chu Đình tự ý rời khỏi trận địa, dẫn theo toàn bộ Bắc Nguyệt tiên tộc bỏ trốn. Khi biết được tin tức này, sắc mặt Tề Nguyên không chỉ đơn giản là âm trầm, mà lửa giận đã bùng cháy trong lòng. Hắn có thể chấp nhận thất bại trong chiến tranh, cũng có thể chấp nhận tiền tuyến sụp đổ, ngay cả hư không trường thành bị phá hủy cũng không sao, nhưng tình huống hiện tại mới là điều khiến hắn phẫn nộ nhất. Mỗi vị tổng chỉ huy đều phải trải qua vô số sự đề cử, cuối cùng mới có thể đảm nhiệm chức vụ. Vậy mà Bắc Chu Đình lại dám phạm phải sai lầm lớn như vậy, bỏ chạy ngay trong trận chiến quan trọng, mang cả tộc bỏ trốn. Điều này đã chạm đến nghịch lân của hắn. Nhưng lúc này, hắn không còn tâm trí để quản Bắc Chu Đình và Bắc Nguyệt tiên tộc nữa, phải nhanh chóng ổn định cục diện, đảm bảo Thiên Huyền Đại Lục không bị thất thủ hoàn toàn. Nhưng sự đã rồi, ngay cả việc Tề Nguyên tự mình đến tiền tuyến cũng cần không ít thời gian, huống chi là những đội quân khác. Muốn xoay chuyển tình thế, nói dễ hơn làm. Hơn 100 vị vương cấp của Linh Phục đã tràn vào hư không trường thành, chiếm giữ vị trí thuận lợi nhất, bắt đầu xâm lược vào hành tinh mẹ, tình hình đã hoàn toàn bất lợi. Nền văn minh hành tinh mẹ vốn vững chắc như thành đồng, đã bị xé toạc một vết nứt lớn. Kẻ địch giống như vi khuẩn, không ngừng lan tràn từ lỗ hổng này, rất có thể sẽ lây lan sang các chiến khu khác, dẫn đến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Hơn nữa, cùng lúc đó, Đông Lâm ở phía đông và nền văn minh bí ẩn ở phía tây, cũng có những động thái đáng ngờ, khiến Tề Nguyên càng thêm đau đầu. Ở biên giới phía đông, một nhóm chiến hạm hoàn toàn mới áp sát phòng tuyến, phóng ra những tia năng lượng giống như sao băng, với tốc độ chớp nhoáng. Chúng liên kết với nhau trong không gian, tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ về phía trước. Bắc Đấu Đại Lục lập tức phản công, nhưng đối mặt với loại hạt sấm sét này, họ không hiểu rõ lắm, cũng không thể phản kháng ngay lập tức. Tuy nhiên, Lữ Thiên Hà không hề hành động lỗ mãng như Bắc Chu Đình, mà cẩn trọng ngăn chặn, lấy Linh Chu làm tuyến phòng thủ thứ nhất, pháp khí làm tuyến thứ hai, tu sĩ làm tuyến thứ ba. Dù có tổn thất nặng nề, cũng phải cố gắng chống đỡ. Nhưng cuộc tấn công lần này của Đông Lâm rõ ràng đã được lên kế hoạch từ lâu, không hề có ý định rút lui. Họ trực tiếp phái ra một chiến hạm màu bạc khổng lồ, được bao phủ bởi năng lượng không gian, phẩm chất đạt tới vương cấp hậu kỳ. Trên đỉnh chiến hạm này còn có một khẩu pháo laser cực lớn. Khi đến gần phòng tuyến của Bắc Đấu Đại Lục, nó lập tức triển khai tấn công, ý đồ phá vỡ hoàn toàn biên giới phía đông giống như cách mà Linh Phục đã làm. Năng lượng được ngưng tụ trong khẩu pháo khổng lồ khiến toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội. Ánh sáng trắng bao phủ bầu trời đêm. Sau 15 phút ngưng tụ, khẩu pháo ầm ầm khai hỏa. Năng lượng không gian khủng khiếp tràn ra, trong nháy mắt, hàng trăm tia sáng bắn về phía chiến hạm của Bắc Đấu Đại Lục. Lữ Thiên Hà lập tức hạ lệnh, toàn bộ nhân viên rút khỏi chiến hạm, đồng thời kích hoạt chế độ tự hủy trên tất cả chiến hạm ở tuyến đầu. Hắn không còn hy vọng gì nữa. Dưới sức tấn công toàn lực của đối phương, Linh Chu chắc chắn không thể giữ được, chỉ có thể làm tuyến phòng thủ ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương. Hơn nữa, đối mặt với loại thủ đoạn chiến lược cấp không gian này, cho dù Lữ Thiên Hà có liều chết chống cự, cũng khó có thể ngăn cản. Vì vậy, hắn lựa chọn phương án phá rồi lập. Ngay khi những tia sáng giữa không trung bắn trúng Linh Chu, những chiếc Linh Chu này đồng loạt phát nổ. Tất cả lõi năng lượng đều tự hủy, năng lượng khủng khiếp va chạm với năng lượng không gian, tạo ra vụ nổ kinh hoàng trong vùng vũ trụ này. Những người điều khiển Linh Chu bị không gian xé rách, năng lượng không gian cũng không ngừng nuốt chửng năng lượng của Linh Chu, cả hai dung hợp và lan rộng. Cuối cùng, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Khi toàn bộ Linh Chu bị phá hủy hoàn toàn, một vùng không gian hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm được hình thành. Không gian bị xé rách hoàn toàn, khắp nơi đều là dấu vết của sự hủy diệt. Trong tình huống này, muốn sử dụng dịch chuyển không gian để vượt qua khu vực này là điều vô cùng khó khăn, chỉ cần đến gần, sẽ gặp phải những sự kiện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí bị nuốt chửng hoàn toàn. Đông Lâm nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Ban đầu, họ định lợi dụng thủ đoạn không gian để tấn công, xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Nhưng sự cố bất ngờ này đã vượt ngoài dự đoán của họ, khiến chính họ bị chặn lại bên ngoài vùng không gian hỗn loạn. Lúc này, không chỉ Bắc Đấu Đại Lục không thể ra ngoài, mà ngay cả họ cũng không thể tiếp cận vùng không gian hỗn loạn này, khiến chiến sự rơi vào bế tắc. Khi biết được tình hình ở phía đông, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tình hình cũng chưa xấu đi đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy phía đông vẫn khó có thể chống đỡ được cuộc tấn công, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có nguy cơ bị phá vỡ. Vì vậy, hắn chỉ cần tập trung vào phía Tây và phía Nam là đủ, tình hình ở phía Tây cũng không khả quan lắm. Nền văn minh bí ẩn kia vừa ra tay đã thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Họ phái ra một đám người khổng lồ, toàn thân tỏa ra ma khí quỷ dị. Tuy chỉ có trí tuệ đơn giản, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, lao thẳng vào hạm đội của 3.000 tinh vực. Trong thời gian ngắn, 3.000 tinh vực chưa thể hiểu rõ thủ đoạn của đối phương, rơi vào thế bị động, nhưng nhìn chung, tình hình ở phía Tây vẫn nằm trong tầm kiểm soát, bởi vì để đề phòng bất chắc, Tề Nguyên đã bố trí Liên hợp học viện ở phía Tây, nên không có khả năng bị công phá ngay lập tức. Tình hình tồi tệ nhất vẫn là mặt trận phía Nam. Do Bắc Chu Đình không kịp thời báo cáo tình hình thực tế, khiến Tề Nguyên không thể phái quân chi viện kịp thời. Mãi đến khi phòng tuyến bị phá vỡ hoàn toàn, mới có một số tin tức được gửi về. Nên cho dù muốn cứu vãn cũng gần như không còn cơ hội. Ngay khi đối phương phá vỡ phòng tuyến, đã có một lượng lớn cường giả vương cấp tử vong, ước tính con số vượt quá 10 người. Sau khi phòng tuyến sụp đổ, một số cường giả vương cấp ở lại liều chết chống cự, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương, nhưng cũng chỉ như bọ ngựa đá xe, lại có thêm một nhóm lớn hy sinh. Một số vương cấp khác, thấy đại thế đã mất, cũng giống như Bắc Chu Đình, vội vàng chạy về Thiên Huyền Đại Lục. Trong tình huống hiện tại, rất nhiều người không còn lựa chọn nào khác, đành phải mang theo những thành viên chủ chốt của mình, chạy trốn về phía những khu vực khác trong vũ trụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!